Bởi vì nàng tu vi vẫn là không cao, cùng dâu sổm cùng mập mạp đều có rất lớn chênh lệch, cho nên, nàng đồng thuật kỳ thật duy trì không được thời gian rất lâu, nhưng cũng đủ hai người chui vào người khác lều trại, cởi sạch quần áo, làm một chút không khỏe mạnh sự tình. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không đắc thủ, vậy muốn xem hai người tốc độ. Sau đó, ước chừng 15 phút thời gian, bọn họ liền sẽ tỉnh táo lại, hơn nữa thanh tỉnh lúc sau, sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng trải qua chút cái gì, cũng sẽ không nhớ rõ nàng ám chỉ. Nhưng bị bọn họ quấy rầy quá lính đánh thuê cũng sẽ không tin tưởng hai người không phải xuất phát từ tự nguyện. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có một hồi hỗn loạn, trường hợp tuyệt đối sẽ phi thường xuất sắc. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly vừa ở một cục đá lớn mặt sau trốn hảo, liền nghe thấy cách đó không xa một lều trại truyền đến hét thảm một tiếng. A, đoàn trưởng, ngươi làm cái gì? Ngươi thế nhưng là cái biến thái. Dâu xồm đoàn trưởng dẫn theo quần, thượng thân, vẻ mặt mờ mịt mà bị người đánh ra tới. Ai ra? Ngươi làm gì đánh ta? Phát sinh cái gì? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Một cái diện mạo thanh tú lính đánh thuê vẻ mặt bi phẫn đan sen, không khỏi phân trần mà một quyền đánh lại đây, ở giữa dâu xồm đoàn trưởng mắt phải, cơ hồ là lập tức, dâu xồm hốc mắt thượng liền xuất hiện một vòng đen nhánh, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Chương 429 đánh chính là ngươi cái này biến thái. Ngươi còn dám trang. Nguyên lai ngươi đã sớm mơ ước lao tử ngông, mệt lao tử còn đi theo ngươi làm nhiều như vậy nhiệm vụ, quả thực là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Khinh người quá đáng. Ngươi đang nói cái gì a? Quả thực muốn tạo phản, ngươi dám ẩu đả đoàn trưởng. Dâu xồm đoàn trưởng che lại đôi mắt, không dám tin tưởng mà gào thét lớn. Ta đánh chính là ngươi cái này biến thái. Lao tử liều mạng với ngươi. Thanh tú lính đánh thuê căn bản không nghe hắn giải thích, lại là một quyền đánh ra. Nay một quyền, ở giữa dâu xồm mũi, trực tiếp đem mũi hắn đều đánh oai, máu mũi phun trào mà ra. Bên kia, mập mạp lều trại cũng là gà bay chó sủa. Ngươi! Đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Mập mạp đã đem chính mình thoát đến tinh quang, thiện mập mạp bụng, vằn mèo eo, trên mặt thịt mỡ tễ thành một đống, lộ ra một cái vũ mị tươi cười. Ngươi đừng trốn a, hổ ca. Hổ ca, ngươi xem béo đệ đệ ta có đẹp hay không a? Mỹ ngươi cái đầu a. Gây chết tiệt, biến thái. Hổ ca, ngươi đừng như vậy sao, làm ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta so nữ nhân càng. Mập mạp còn một cái kính mà dán qua đi, dùng mập mạp thân hình đè ở hổ ca trên người. Ác! Hổ ca rốt cuộc nhịn không được phun ra. Thật lớn xôn xao khiến cho trong doanh địa sở hữu lính đánh thuê chú ý, tất cả đều bỏ lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều loạn thành một đoàn. Hoàng Nguyệt Ly giảo hoạt mà cong khỏe miệng, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cho các ngươi dám đánh cô mãi mãi chú ý. Nay còn chỉ là tiểu trường đại giới, tiếp theo, liền trực tiếp làm cho bọn họ biến thái giám. Nàng mục đích đạt thành, tâm tình thực hảo, thử ca chậm rãi đi trở về chính mình lều trại. Nhưng mà, một hiên mở cửa mảnh, nàng liền cảm thấy, giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Đồng nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì, bước nhanh chạy vào lều trại, một phen xốc lên trên mặt đất một giường chăn. Không ai. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhảy dựng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống dưới. Không ai, thế nhưng không ai. Sao có thể đâu? Lê Mặc Ảnh vừa mới rõ ràng liền nằm ở chỗ này, hiện tại như thế nào sẽ không thấy đâu. Hắn chính là cái bị trọng thương người, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không có khả năng sẽ chính mình di động. Vừa rồi thu thập dâu sồn cùng mập mạp thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng là rất cẩn thận mà khống chế trận pháp phạm vi, đem Lê Mặc Ảnh nằm này khối địa phương cấp vòng khai. Nàng có thể tinh tường nhớ rõ, liền ở nàng đi theo kia hai nhân cha rời đi lều trại thời điểm, Lê Mặc Ảnh còn hảo hảo mà nằm ở chỗ này. Sau đó, nàng ra một chuyến môn, mới bất quá 15 phút, Lê Mặc Ảnh đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ có người nào đem hắn cấp mang đi? Hoàng Nguyệt Ly xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, tận khả năng bình tĩnh mà đi tự hỏi sự tình tiền căn hậu quả. Hiện tại bọn họ đều ở giã lang dòng binh đoàn trận thuật sư bày ra trận pháp, chỉ có thể ra không thể tiến, cho nên, nơi này chỉ có dòng binh đoàn người cùng nàng còn có Lê Mặc Ảnh. Mà dòng binh đoàn người, hiện tại một cái không thiếu mà đều ở doanh địa mặt trên xé bước đầu, khẳng định không có khả năng lại đây đem Lê Mặc Ảnh mang đi. Cho nên, hiện tại lớn nhất khả năng tính chính là Lê Mặc Ảnh chính mình tỉnh lại, hơn nữa rời đi nơi này. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức lắc lắc đầu, phủ quyết rất cái này ý tưởng. Đạo lý rất đơn giản, Lê Mặc Ảnh chính là thân chịu như vậy nghiêm trọng nội thương, lại còn có bởi vì ăn xích bò cạp xúc huyết đan, cơ hồ là hoàn toàn hư thoát trạng thái. Chương 430 Lê Mặc Ảnh mất tích. Lê Mặc Ảnh liền tính có thể tỉnh lại, phòng trừng cũng vô pháp đi đường, liền tính miễn cưỡng có thể đi vài bước, muốn đi ra cái này lều trại đều thực khó khăn. Nhưng hiện tại, lều trại bên ngoài tầm mắt có thể với tới phạm vi, đều không có nhìn đến hắn thân ảnh. Hắn sao có thể có bản lĩnh tại như vậy ngắn ngủn thời gian, kéo như vậy trọng thương thân thể, một người đi ra xa như vậy khoảng cách. Liền tính hắn có thể đi, hắn lại có cái gì lý do, muốn ở nửa đêm rời đi an toàn khu, mạo hiểm tiến vào chung quanh hắc ám lại nguy hiểm ma thú tụ tập khu. Lại nói, Lê Mặc Ảnh cũng không có khả năng ném xuống nàng, một người rời đi a. Nhưng là, cứ như vậy, vấn đề lại về tới nguyên điểm. Nếu Lê Mặc Ảnh không phải chính mình rời đi, kia lại là ai mang đi hắn đâu? Vừa rồi nàng chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, dã lang dong binh đoàn người một cái không ít, tất cả đều ở trong doanh địa đâu. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không bắt được trọng điểm. Nhưng là, nàng ít nhất biết một chút, đó chính là nàng không thể lại tiếp tục dừng lại ở chỗ này, cần thiết đi tìm Lê Mặc Ảnh. Kia nam nhân bị thương như vậy trọng, còn ở nửa đêm rời đi lều trại, mặc kệ hắn rốt cuộc là bị người mang đi vẫn là chính mình rời đi, đều là dị thường nguy hiểm sự tình. Làm không tốt, hắn hiện tại liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, rốt cuộc ngốc không được, lát mình liền hướng bên ngoài chạy tới. Dã lang dòng binh đoàn bố trí trận pháp, tự nhiên là ngăn không được nàng, nàng hơi chút biến hóa mấy cái thân vị, liền nhẹ nhàng mà rời đi trận pháp phạm vi. Nhưng nàng ở chung quanh đi rồi một vòng, chẳng những không có tìm được Lê Mặc Ảnh người, lại còn có càng cảm thấy đến khiếp sợ cùng lo lắng. Bởi vì, vô luận nàng thấy thế nào, cũng vô pháp tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng nhìn không ra Lê Mặc Ảnh khả năng hướng phương hướng nào rời đi. Nàng nhíu nhíu mày, từ thiên hoàng quyết trảo ra ngủ say trung tiểu phượng hoàng. Vượng tài, ngươi nhanh lên tỉnh vừa tỉnh. Tiểu phượng hoàng đang ngủ, mơ mơ màng màng mà nghe được có người xảo hắn, rất là không kiên nhẫn mà lầu bầu lên. Đều là cái gì? Không biết tiểu gia có rời giường khí sao? Ai dám xảo ta ngủ, tiểu gia một ngụm phượng hoàng chân hỏa phun chết hắn. Ngủ ngủ ngủ, cả ngày không phải ngủ chính là ăn, ngươi thật là hảo mệnh a. Hoàng Nguyệt Ly nóng nảy, duỗi tay nắm tiểu phượng hoàng cái mũi, tưởng cưỡng bách hắn rời giường, nhanh lên, ra đại sự. Ngươi trước lên làm việc, chờ hạ lại đi ngủ. Tiểu phượng hoàng bị nàng chế trụ cái mũi, hô hấp không thuận, lúc này mới không tình nguyện mà mở mắt. Hắn vốn dĩ một ngụm phượng hoàng chân hỏa đã hàm ở bên miệng, nhìn đến là Hoàng Nguyệt Ly, mới miễn cưỡng nuốt trở vào. Nữ ma đầu, ngươi cái biến thái, thế nhưng nhìn lén ta như vậy ngọc thụ lâm phong nam nhân ngủ ngủ. Ngươi tính cái gì nam nhân A? Tiểu thí hải một cái. Mau đừng rong dài, ngươi giúp ta nhìn xem, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc đi nơi nào. Cái gì? Cái kia đang sợ nam nhân mất tích. Tiểu phượng hoàng mở to hai mắt nhìn. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai. Úc ra. Thật tốt quá. Rốt cuộc thoát khỏi hắn. Hắn ở chỗ này, ta cũng không dám bay ra tới chơi, thật là đáng sợ. Tiểu phượng hoàng tại chỗ xoay cái quyển quyển, hưng phấn mà nói, nữ ma đầu, ngươi cũng đừng tìm hắn, hắn chạy hảo a. Đỡ phải hắn luôn cắn ngươi miệng, hắn khẳng định là ở ngược đãi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, khoe miệng thẳng chịu chịu. Không biết Lê Mặc Ảnh rốt cuộc có cái gì đặc thù huyết mạch, trời sinh đối tiểu phượng hoàng có một loại áp chế, cho nên, tiểu phượng hoàng ở hắn bên người đặc biệt có cảm giác áp bách, cũng liền đặc biệt không thích hắn người này. Chương 431 như thế nào sẽ là như thế này? Này đó Hoàng Nguyệt Ly đều có thể lý giải, chính là, này tiểu thí hải không hiểu trang hiểu, nói ra nói, làm nàng quả thực dở khóc dở cười. Cái gì kêu cắn ngươi miệng? Nguyên lai bọn họ hai cái hôn môi thời điểm. Thế nhưng đều bị này xú thí tiểu hài tử cấp nhìn lén đi, hơn nữa, còn bị lý giải thành bộ dáng này. Hoàng Nguyệt Ly ho khan một tiếng, nói, mau đừng nói bừa, Lê Mặc Ảnh là thật sự không thấy, hơn nữa ngươi cũng biết, hắn hiện tại trên người có thương tích, quá nguy hiểm. Ngươi khoái cảm ứng một chút, hắn rốt cuộc hướng phương hướng nào đi. Tiểu phượng hoàng ngũ cảm, trời sinh liền so nhân loại hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh đối nó còn có một loại đặc thù uy áp, dẫn tới Tiểu Phượng Hoàng rất xa đều có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Tiểu Phượng Hoàng khổ khuôn mặt nhỏ, không phải thực cam nguyện, nhưng là ở nữ chủ nhân kiên trì hạ, vẫn là chỉ có thể làm theo. Hắn nhắm mắt lại, Phí Đô Đô khuôn mặt nhỏ căng chặt, nỗ lực tập trung lực chú ý, cảm giác trong chốc lát. Đồng nhiên, hắn mở tròn vo mắt to, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Này! Như thế nào sẽ là như thế này? Thế nào? Lê Mặc Ảnh hắn thế nào? Mau nói nha! Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh thấu qua đi, liên tục truy vấn. Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp mắt to, có chút mê mang mà nói, ta có thể cảm giác được có một cổ đặc biệt cường đại năng lượng ở. Cái này phương vị. Hắn tiểu béo tay hướng chính đông phương hướng một lòng tay. Loại này năng lượng cho ta cảm giác. Cùng cái kia Lê Mặc Ảnh rất giống. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, nói, quả nhiên vẫn là ngươi nhất có khả năng à, chờ rời đi Ám Nguyệt rừng rậm, tỉ tỉ cho ngươi thêm cơm. Hiện tại chúng ta chạy nhanh đi tìm hắn đi. Nàng cất bước muốn đi, nhưng là, Tiểu Phượng Hoàng lại đột nhiên vươn tay nhỏ, dùng sức mà túm chặt nàng làn váy, không cho nàng rời đi. Từ từ, nữ ma đầu, ngươi đừng đi. Hoàng Nguyệt Ly nóng vội mà nói, lại làm sao vậy? Có việc đợi chút nói, hiện tại Lê Mặc Ảnh tùy thời đều sẽ toi mạng, ta không có thời gian. Chính là, Tiểu Phượng Hoàng gấp đến độ không được, nhưng hắn người lùn sức lực tiểu, căn bản túm không được Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly lòng nóng như lửa đốt, căn bản vô tâm nghe hắn nói lời nói, dưới chân một sai, liền ném ra hắn hướng chính đông phương hướng chạy qua đi. Chính phương đông, là một mảnh sâu thẳm rừng rậm. Nơi này đã rời đi khu vực an toàn, là một loại cường đại ngũ giai ma thú, linh giác cự tê sống ở nơi. Linh giác cự tê phòng ngự xuất chúng, trên đầu thật lớn một sừng cứng rắn sắc bén, một đầu là có thể đem ngũ giai võ giả đâm chết, là một loại sức chiến đấu rất mạnh nguy hiểm ma thú. Bất quá, loại này ma thú tính tình không tính táo bạo, nếu không đi chủ động trêu chọc chúng nó, giống nhau sẽ không chủ động công kích nhân loại. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà đi vào rừng rậm, nghĩ phải chú ý vòng khai này đó linh giác cự tê, tìm được Lê Mặc Ảnh. Nhưng vào lúc này, rừng rậm trung bỗng nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, ầm ầm ầm thanh âm, càng ngày càng vang, cùng với mặt đất kịch liệt chấn động, hướng nàng bên này truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết không ổn, chạy nhanh hướng bên cạnh tránh ra, trốn đến một viên đại thụ mặt sau. Chỉ thấy một đoàn linh giác cự tê từ nàng trước mắt chạy như bay mà qua. Ước chừng có thượng trăm chỉ nhiều. Nàng còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy linh giác cự tê đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, này đó cự tê bước chân hoảng loạn, hoảng sợ vạn phần mà liều mạng đi phía trước chạy vội, có mấy chỉ tiểu cự tê trên đường té ngã, bò không đứng dậy, thế nhưng cũng không có thành niên cự tê dừng lại cứu trợ chúng nó. Một màn này, như là sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi giết chúng nó giống nhau. Chương 432 quá. Thật là đáng sợ. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, trong lòng càng là giao thoa vạn phần. Không biết trong rừng rậm rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì khủng bố biến hóa. Liên cương đại linh giác cự tê đều bị dọa thành như vậy, kia. Nếu Lê Mặc Ảnh thật sự ở trong rừng rậm, nàng quả thực không dám tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Hắn hiện tại cũng không phải là thực lực đỉnh khi tự cao tự đại tuyệt thế cao thủ, mà là trọng thương hôn mê trạng thái A. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng nàng cũng biết, hiện tại không thể quá lô mãng, tùy tiện hiện thân, liền như vậy một đoàn linh giác cự tê cũng không dám đối kháng đồ vật, nàng chút thực lực ấy, liền càng phải cẩn thận hành sự. Đừng không đem Lê Mặc Ảnh cứu ra, ngược lại đem chính mình tài đi vào. Hoàng Nguyệt Ly còn ở chuyển ý niệm, ở ngắn ngủn mấy tức thời gian, linh giác cự tê đã hoảng loạn mà chạy trốn qua bên người nàng vị trí. Cuối cùng mấy chỉ, bởi vì té ngã hoặc là thể nhược, dừng ở đội ngũ cuối cùng. Đột nhiên, một con tụt lại phía sau linh giác cự tê phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, thê lương hy vang chấn động khắp rừng rậm. Hoàng Nguyệt Ly cũng không khỏi trong lòng chấn động, tránh ở thụ sau trộm hướng bên ngoài xem. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền sửng sốt một chút. Nay chỉ linh giác cự tê thế nhưng bị người dọc theo cổ sống phương hướng, dựng chém thành hai nửa. Các loại nội tạng sái đầy đất, máu tươi càng là lưu được đến chỗ đều là. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly kiến thức rộng rãi, nhưng thấy này hung tàn hình ảnh, vẫn là cảm thấy có điểm ghê tởm, đồng thời, trong lòng lo lắng càng thêm tăng thêm. Rốt cuộc, trong rừng rậm đã xảy ra cái gì? Lê Mặc Ảnh, hắn thì thế nào? Ngay sau đó, lại là một trận kêu thảm thiết vang lên, lại là một đầu linh giác cự tê bị chém thành hai nửa. Mà lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly may mắn bắt giữ tới rồi thảm kịch phát sinh trong nháy mắt kia. Một đạo âm lãnh màu tím điện quang vô thanh vô tức mà ở không trung xẹt qua, u ám, thâm trầm, phảng phất đến từ địa ngục giống nhau màu tím điện quang, trong chớp mắt, liền lấy đi rồi một đầu linh giác cự tê sinh mệnh. Hoàng Nguyệt Ly tim đập cũng nhanh hơn không ít, có chút khẩn trương lên. Quá! Thật là đáng sợ! Đó là cái gì? Linh giác cự tê lực phòng ngự, chính là rất nhiều thất giai ma thú đều theo không kịp, rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Nhẹ nhàng liền đem chúng nó biến thành hai đoạn tàn khu. Sàn sạt. Sàn sạt. Lúc này, một trận rất nhỏ động tĩnh, ở rừng rậm gian vang lên. Thanh âm này thực nhẹ, nếu không cẩn thận nghe, chỉ sợ còn sẽ cho rằng này chỉ là trong rừng gió đêm gợi lên lá cây thanh âm. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại trực giác không thích hợp, vội vàng mở to hai mắt, hướng rừng rậm chỗ sâu trong nhìn lại. Trong bóng đêm, một người cao lớn thân hình đứng sừng sững ở trong rừng. Chậm rãi đi ra ngoài lại đây. Hắn bước chân mại đến cũng không lớn, nện bước càng là thong thả, nhưng hắn tốc độ lại mau đến cực kỳ, linh giác cự tê một đường chạy như điên, nhưng lại bị hắn hai ba bước liền nhẹ nhàng đuổi theo. Hắc ảnh trong tay nắm trường kiếm về phía trước vung lên, một đạo tử quang hiện lên, lại là một đầu linh giác cự tê kêu thảm đổ xuống dưới. Mà lúc này, cái kia hắc ảnh cũng đã muốn chạy tới Hoàng Nguyệt Ly ẩn thân đại thụ trước kia khối đất chống thượng, nơi đó địa hình chống trải một ít. Trăng tròn thanh chiếu sáng bắn xuống dưới, vừa lúc dừng ở hắc ảnh trên người. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà dùng tay bưng kín miệng, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt phía trước, đầy mặt không dám tin tưởng. Bởi vì, kia bị ánh trăng chiếu sáng lên tuấn mỹ khuôn mặt, thình lình chính là Lê Mặc Ảnh mặt. Kia câu hồn nhiếp phách mắt đào hoa, thẳng thắn cao ngạo mũi, tà phi nhập tấn mày kiếm, thanh lãnh vô tình môi mỏng, nàng chết đều sẽ không nhận sai. Chương 433 địa ngục mà đến ác ma. Này thật là Lê Mặc Ảnh. Chỉ là, lúc này Lê Mặc Ảnh đã không có ngày thường phong tư phiêu giật quý khí, mà thành rõ đầu rõ đuôi một tôn âm trầm khủng bố sát thần. Hắn kia tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt, lúc này dính vào không biết là cái gì ma thú vết máu, kia đỏ tươi máu, phản chiếu trắng non như ngọc da thịt, càng là thứ người mắt. Hắn hai mắt phiếm hồng, lạnh nhạt thị huyết ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng còn treo một tia âm lãnh tà khí ý cười. Trong tay tử quang trên thân kiếm sớm đã tẩm đầy máu tươi, đang ở không ngừng mà từ mũi kiếm thượng thấp xuống. Lê Mặc Ảnh lúc này bộ dáng, chỉ xem một cái, là có thể làm người khắp cả người phát lạnh. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly, cũng nhịn không được sinh sôi đánh cái dùng mình. Này thế nhưng thật là Lê Mặc Ảnh. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Hắn không phải trọng thương sao? Không phải hôn mê bất tỉnh, không thể động đậy sao? Vì cái gì hắn đột nhiên như là cái gì thương đều không có chịu quá giống nhau, biểu hiện ra thực lực, thậm chí so ngày thường càng cường đại hơn mấy lần. Hơn nữa, xem hắn ánh mắt, quả thực như là từ địa ngục mà đến tàn khốc các ma, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Hoàng Nguyệt Ly sợ tới mức vội vàng lùi về đại thụ mặt sau. Này nam nhân! Không phải là phát hiện nàng ở nhìn lén đi. Hoàng Nguyệt Ly cầu nguyện chính mình không cần bị phát hiện, đồng thời trong đầu hiện lên hắn nhìn qua cái loại này ánh mắt, cường đại, tàn khốc, vô tình. Quả thực thật là đáng sợ. Cũng may, Lê Mặc Ảnh không biết là không có phát hiện nàng, vẫn là cảm thấy nàng như vậy thực lực nhỏ yếu rồi bỏ không đáng dây dưa. Hắn thực mau thu hồi tầm mắt, lập tức rời đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thở dài một cái, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng là thật sự bị Lê Mặc Ảnh dọa tới rồi, còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ giết hắn. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua cặp mắt đào hoa kia chung như thế lanh tàn ánh mắt. Ngày thường, Lê Mặc Ảnh nhìn về phía nàng thời điểm, đáy mắt luôn là hàm chứa ôn nhu ý cười. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu vài lần, miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta bất quá là từ lều trại đi ra ngoài non nửa cái canh giờ, tại như vậy đoạn thời gian, đến tột cùng có thể phát sinh sự tình gì a? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng bằng vào trực giác biết, Lê Mặc Ảnh hiện tại trạng thái thực không đúng, thực không bình thường, hơn nữa, ở vào cực độ nguy hiểm bên trong. Không được, ta không thể bởi vì sợ hãi liền mặc kệ hắn mặc kệ. Lê Mặc Ảnh khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, quyết định tiếp tục đuổi kịp Lê Mặc Ảnh. Cứ việc hiện tại hắn, thoạt nhìn tùy thời khả năng quay đầu lại cho nàng nhất kiếm, chính là muốn nàng như vậy buông hắn mặc kệ, nàng cũng làm không được. Chỉ có thể tận khả năng cẩn thận. Hoàng Nguyệt Ly quyết định chủ ý, lại lần nữa trộm dò ra đầu. Lê Mặc Ảnh đã cũng không quay đầu lại mà rời đi rừng rậm, chỉ có thể xa xa mà nhìn đến hắn càng lúc càng xa bóng dáng, cùng với đầy đất rơi rớt tan tắc linh giác cự tê thi thể. Hoàng Nguyệt Ly rón ra rón rén đi ra. Trong không khí, còn tràn ngập một cổ trầm trọng huyết tinh chi khí, xứng với trên mặt đất kia tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, càng làm cho người tưởng phun. Nhưng nàng không kịp làm ra vẻ, mắt thấy Lê Mặc Ảnh thân ảnh sắp rời đi nàng tầm mắt, nàng chạy nhanh chạy chậm theo qua đi. Hoàng Nguyệt Ly không dám dựa đến thân cận quá, hơn nữa sợ bị hắn phát hiện, cho nên đi một đoạn liền phải đến thụ sau trốn một trốn. Cứ như vậy, hai người gian khoảng cách càng lúc càng lớn, nàng thiếu chút nữa đều phải đem người cấp cùng ném. Chương 434 ngẫm lại liền sau lưng lạnh cả người. Hoàng Nguyệt Ly chôn chôn tranh tránh, thật vất vả mới đuổi kịp Lê Mặc Ảnh. Nhưng thực mau, nàng liền phát hiện không thích hợp, Lê Mặc Ảnh đi tới phương hướng, thế nhưng chính là dã lang dong binh đoàn doanh địa. Xem Lê Mặc Ảnh hiện tại bộ dáng, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Nếu giết ma thú đều giết được như vậy nhanh nhẹn, kia giết người. Tự nhiên cũng không nói chơi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không để ý mấy người kia tra lính đánh thuê tánh mạng, nhưng là, những cái đó lính đánh thuê rốt cuộc đều là sáu trọng cảnh trở lên cao thủ, lại có như vậy nhiều. Hơn nữa người cùng ma thú không giống nhau, là sẽ phối hợp, còn sẽ sử dụng các loại huyền khí cùng huyền kỹ. Mà Lê Mặc Ảnh hiện tại rõ ràng thần trí đều không rõ ràng lắm, thật sự đánh nhau lên, Lê Mặc Ảnh sẽ không có hại đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly càng thêm nôn nóng lên, cũng bất chấp sẽ bại lộ, trực tiếp dùng chính mình lớn nhất tốc độ, đi theo Lê Mặc Ảnh sau lưng đuổi theo qua đi. Lúc này, trong doanh địa, dã lang dong binh đoàn người đã từ hỗn loạn chung khôi phục lại, dâu sồn đoàn trưởng cùng mập mạp lính đánh thuê bị đau tấu một đốn, mặt mũi bầm dập, nhưng tốt xấu cũng coi như là giải thích rõ ràng. Ở hai người thề thề chính mình tuyệt đối không phải cơ hữu lúc sau, mặt khác lính đánh thuê mới miễn cưỡng dừng tay. Hiện tại vẫn là ở cực độ nguy hiểm ám nguyệt trong rừng rậm bộ khu, dâu sồn cùng mập mạp thực lực lại rất mạnh, là một cái đoàn đội, hiện tại trở mặt đúng là không khôn ngoan. Nhưng rất nhiều nhân tâm âm thầm thề, về sau kiên quyết không thể lại cùng hai người kia cùng nhau tổ đội, này bên người vẫn luôn có cái thích nam nhân biến thái như hổ rình mồi, ngẫm lại liền sau lưng lạnh cả người a. Trong doanh địa khôi phục can tĩnh, nhưng thực mau, các dòng binh lại phát hiện không thích hợp địa phương. Bọn họ hôm nay vừa mới lửa tiến trong đội ngũ kia hai chỉ dê béo. Thế nhưng không thấy. Kỳ quái, bọn họ lều trại còn ở nơi này đâu. Người như thế nào liền như vậy không thấy. Rốt cuộc đi đâu vậy? Đúng vậy, đúng vậy, ta cùng đoàn trưởng vừa rồi còn muốn đi tìm cái kia tiểu nha đầu tâm sự đâu, như thế nào chỉ trước mắt. Người liền không có. Mập mạp đặc biệt kinh ngạc. Tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ ngươi không phải tìm cái kia tiểu cô nương tâm sự, mà là muốn tìm nàng sư huynh Liêu đi. Vừa rồi tuy rằng chỉ là vội vàng nhìn đến liếc mắt một cái, nhưng nam nhân kia chính là cái phong tư tuyệt tục mỹ nam tử, tuyệt đối có thể mê đảo bất luận cái gì nhìn thấy hắn thiếu nữ, đối cơ hữu khẳng định cũng rất có lực hấp dẫn đi. Cứ việc như thế, nhưng trong doanh địa thiếu hai người, nói như thế nào cũng là một kiện việc lạ. Càng hố cha chính là... Đại gia còn cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được đâu. Vốn dĩ nghĩ đem kia tiểu nha đầu lộng tới tay chơi chơi, cũng không chơi đến, nam nhân kia nhận không gian, cũng còn chưa tới tay, cũng chỉ bắt được tiểu nha đầu nhận không gian, bên trong liền như vậy điểm đổ vỡ, quả thực là quỷ nghèo một cái. Nghĩ đến đây, dâu sồm đoàn trưởng sờ sờ ngón tay, đống nhiên cả kinh. Gì? Kỳ quái, ta nhận không gian đâu? Như thế nào đột nhiên không thấy? Các ngươi có nhìn thấy ta nhẫn không gian sao? Vui đùa cái gì vậy? Ngươi không phải vẫn luôn đều đem nhẫn mang ở trên tay sao? Đúng vậy. Ta cũng nhớ rõ ta vẫn luôn mang ở trên tay, chính là... Thật sự không thấy. Dâu sồm đoàn trưởng tức khắc gấp đến độ xoay quanh, mặt khác lính đánh thuê cũng khẩn trương lên, một cái kính mà truy vấn hắn, tưởng giúp hắn nhớ tới đem nhẫn để chỗ nào. Rốt cuộc, bọn họ đoàn ra nhiệm vụ tiền thuê cùng mặt khác thu hoạch, đều còn không có phân, muốn tới nhiệm vụ kết thúc mới có thể dựa theo suất lực nhiều ít, phân phát cho mỗi người. Hiện tại, nhưng tất cả tại đoàn trưởng nơi này phóng đâu. Chương 435 quả thực chính là tìm chết. Nếu là hiện tại đem nhẫn không gian đánh mất, kia đã có thể giỏ che múc nước công dã tràng. Mau ngẫm lại, người đem nhẫn để chỗ nào rồi? Nhẫn không gian đều có thể ném. Nhưng mà, dâu xồm đoàn trưởng đem chính mình trên người sở hữu có thể phóng đồ vật địa phương đều tìm khắp, thậm chí trở lại chính mình lều trại đem mỗi một góc đều phiên cái biến, vẫn là không thu hoạch được gì. Vừa rồi hắn bị Hoàng Nguyệt Ly dùng thông thiên đồng thuật khống chế, chính mình đem nhẫn không gian giao ra đây sự tình, hắn đã hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Có phải hay không ngươi cố ý đem nhẫn ẩn nấp rồi? Chuyện này quá thái quá, có chút người dần dần sinh ra hoài nghi, tuyệt đối dâu xồm đoàn trưởng có thể là ở trông coi tự trộm. Sao có thể? Lao tử như là loại người này sao? Dâu xồm lập tức phẫn nộ mà thế chính mình biện bạch, các ngươi cũng không phải lần đầu tiên đi theo lão tử làm. So này đơn lớn hơn nữa sinh ý, chúng ta cũng tiếp nhận, lão tử khi nào thiếu quá các ngươi một phân tiền. Cũng đối. Chính là, kia nhẫn rốt cuộc đi đâu vậy? Mọi người suy nghĩ một hồi lâu, đồng nhiên có người nghĩ ra một cái khả năng tính. Đúng rồi, các ngươi nói, đoàn trưởng nhận không gian mất tích, có thể hay không cùng kia hai chỉ dê béo mất tích có quan hệ à? Có ý tứ gì? Ngươi tưởng nói, là bọn họ trộm đi đoàn trưởng nhẫn, sau đó suốt đêm chạy. Mọi người nghe xong lời này, hai mặt nhìn nhau, nhưng thực mau liền có người cười ha hả. Các ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá đi. Này cũng quá buồn cười một chút. Vừa rồi kia một đôi sư huynh muội, các ngươi cũng thấy được, một cái khí huyền cảnh 9 tầng, một cái ngự huyền cảnh 7 tầng, thực lực đều thấp đến muốn mệnh, sao có thể từ đoàn trưởng trong tay trộm đồ vật. Liên tính có thể trộm được, bọn họ dám ở như vậy đêm khuya rời đi doanh địa, chuẩn bị trốn hướng nơi nào. Nếu bọn họ thật xuẩn đến lúc này chạy tiến trong rừng rậm, kia quả thực chính là trực tiếp tìm chết ta. Phòng trưng đã sớm thi cốt vô tổn, uy ma thú. Ta xem a, chính là đoàn trưởng chính mình hô đồ, không biết đem nhận ném chỗ nào rồi, chờ hừng đông lại hảo hảo tìm xem, hẳn là có thể tìm được. Nói tới đây, đồng nhiên, một trận ầm ầm ầm vang lớn truyền đến, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Tình huống như thế nào? Dừng dậm phương hướng. Có tình huống. Các dông binh trên mặt đều hiện ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ đều là lâu tại Á Nguyệt rừng rậm lao bánh quẩy, tự nhiên biết, đêm hôm khuya khoắt, rừng rậm phát sinh như vậy xôn xao, tuyệt đối không phải cái gì hảo dấu hiệu. Mau xem, là linh giác cự tê. Có người chỉ vào cách đó không xa kêu lên, như vậy nhiều linh giác cự tê. Không tốt, này đó linh giác cự tê chẳng lẽ là tưởng đánh sâu vào chúng ta doanh địa. Đại gia chạy nhanh chuẩn bị phòng ngự. Dâu xồm đoàn trưởng trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chạy nhanh phân phó đi xuống. Dòng binh đoàn thành viên phối hợp còn tính ăn ý, cũng biết đụng tới nhiều như vậy mà thú đại quy mô xôn xao có bao nhiêu nguy hiểm. Thực mau liền mỗi người vào vị trí của mình, dâng lên phòng ngự trận pháp, tìm hảo công sự che chắn, chuẩn bị tốt vũ khí. Ầm ầm ầm. Thượng trăm chỉ linh giác cự tê đạp lên trên mặt đất, chấn động càng ngày càng cường liệt. Liên ở các dòng binh khẩn trương hề hề, trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Này đó cự tê thế nhưng hoàn toàn không có hướng bọn họ doanh địa phát động đánh sâu vào, mà là lập tức vòng khai bọn họ, gấp không chờ nổi về phía xa hơn địa phương chạy như điên mà đi. Kia tư thế, thật giống như chúng nó sau lưng có cái gì khủng bố đồ vật ở truy. Mà chúng nó vì chạy trốn, căn bản không dành chú ý bên cạnh có cái gì những thứ khác, lớn như vậy một cái doanh địa, đều bị hoàn toàn làm lơ. Chương 436 dựa, làm ta sợ muốn chết. Này! Tình huống như thế nào? Trong rừng rậm, rốt cuộc có cái gì? Mập mạp cảm thấy tình huống này quá quỷ dị, hai chân đều nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Những người khác cũng mang theo hoảng sợ tâm tình, nhìn phía rừng rậm chỗ sâu trong. Ở cuối cùng một con linh giác cự tê biến mất địa phương, chậm rãi xuất hiện một người cao lớn hắc ảnh. Hắn đi được rất chậm, thậm chí còn không quá ổn, trong tay dẫn theo trường kiếm, từ trong bóng đêm dần dần mà hiện ra thân hình. Các dòng binh cắt như lâm đại địch, đầy đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nơm nớp lo sợ mà tránh ở công sự che chắn mặt sau, chỉ cảm thấy hô hấp đều phải ở nháy mắt đình chỉ. Vừa rồi, kia thượng chăm chỉ linh giác cự tê cùng nhau chạy như điên trường hợp, đã làm người chân mềm, mà hiện tại, xuất hiện chính là có thể đem như vậy nhiều linh giác cự tê sợ tới mức chạy trối chết tồn tại. Này, nên là cỡ nào cường đại, lại cỡ nào khủng bố. Mặc kệ là người, vẫn là ma thú, có như vậy thực lực, cũng đủ làm cho bọn họ toàn bộ dã lang dòng binh đoàn đem mệnh đều đưa ở chỗ này. Nhưng thực mau, theo người kia ảnh càng đi càng gần, hắn diện mạo cũng rõ ràng mà hiện ra ở mọi người trước mặt. Nguyên lai là ngày hôm qua cái kia tiểu bạch kiểm. Dựa, làm ta sợ muốn chết, ta cho là người nào đâu. Nguyên lai là ngày hôm qua kia tiểu bạch kiểm tỉnh lại, còn chạy vào trong rừng rậm, bọn họ là muốn chạy trốn sao. Ta xem khẳng định là như thế này. Hắn khẳng định mang theo hắn sư muội tưởng từ chúng ta doanh địa đào tẩu, kết quả mới vừa chạy tiến rừng rậm, liền đụng phải linh giác cự tê bạo tẩu, sau đó liền liều chết trốn thoát. Có người phân tích đến đạo lý rõ ràng, dẫn tới mọi người liên tiếp gật đầu. Những người khác tự nhiên cũng là như vậy tưởng, lại một liên hệ tiền căn hậu quả, càng thêm cho rằng bọn họ suy đoán không sai. Thoạt nhìn, cái này sư huynh so với hắn tiểu bạch sư muội muốn hơi thông minh một chút, càng thêm có rèn luyện kinh nghiệm, biết bọn họ này đó lính đánh thuê thu lưu bọn họ khẳng định không có hảo tâm, cho nên vừa tỉnh lại đây, liền mang theo chính mình sư muội đào tẩu. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới chính mình đã là ở nội bộ khu, hắn về điểm này nhi thực lực, ở ngũ giai ma thú trước mặt thật sự là không đủ xem, càng không gặp may mắn chính là, thế nhưng còn đụng phải linh giác cự tê tập thể bạo động. Lần này, phí sức của chín châu hai hổ chạy ra sinh thiên, nhưng lại không thể không từ trong rừng rậm xám xịt mà ra tới, còn phải quy cầu bọn họ dã lang dòng binh đoàn thu lưu. Dâu xồm đoàn trưởng trên mặt lộ ra âm ngoan tươi cười. Tiểu tử này không biết trời cao đất dày, chúng ta thu lưu bọn họ, không biết cảm ơn còn chưa tính, còn dám trộm đi. Chính là, cũng không nghĩ, bọn họ còn thiếu tiền đâu. Lần này lại dừng ở chúng ta trong tay, nhưng không như vậy tiện nghi sự. Lão tử nhất định phải làm kia tiểu nha đầu quỳ hầu hạ lão tử, chủ động cấp lão tử ấm giường. Mập mạp càng là cười đến đáng khinh. Không sai, này tiểu bạch kiểm. Lão tử muốn cho hắn quỳ cho chúng ta liếm đế dạy. Chủ ý này hảo. Ha ha ha ha. Các dòng binh cười ha hả, khẩn trương tâm tình, rốt cuộc có điểm thả lỏng. Xem cái này nhị trọng cảnh tiểu tử cũng có thể từ trong rừng rậm sát ra tới. Có thể thấy được bên trong mặc kệ có cái gì khủng bố tồn tại, đều sẽ không đuổi theo ra tới, bọn họ tự nhiên cũng chính là an toàn. Hiện tại, đào tẩu hai chỉ dê béo thế nhưng còn chính mình chạy về tới, còn có thể nhân cơ hội này ở bọn họ trên người tìm được việc vui. Này thật đúng là làm người vui sướng biến chuyển. Mà lúc này, Lê Mặc Ảnh thân ảnh đã càng ngày càng gần, đi tới doanh địa phòng ngự trận pháp bên ngoài. Dâu xồm cười lớn chiều trong đoàn trận thuật sư phân phó, mau. Đem trận pháp mở ra, phóng này tiểu bạch kiểm tiến vào. Chương 437 không phải chơi uy phong thời điểm. Trận pháp bị người từ nội bộ mở ra. Lê Mặc Ảnh bước chân vẫn như cũ thực thong thả, nhưng lại không chút do dự hướng về doanh địa phương hướng đã đi tới. Hắc, hắn thật đúng là dám vào tới. Quả thực là chính mình tìm chết ta. Nhìn một cái, hắn này sắc mặt nhiều khó coi, ở trong rừng rậm đều cấp sợ hãi đi. Liên điểm này là gan. Cũng dám học người tại ám nguyệt rừng rậm hỗn. Ha ha, nay tiểu bạch kiểm dọa phá gan, chờ hạ phỏng trừng làm hắn làm gì đều chỉ có thể làm theo. Ở các dòng binh trong tiếng cười lớn, Lê Mặc Ảnh đã bước vào doanh địa. Hắn tuấn Mỹ vô chủ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt u ảm, nhìn không ra chút nào cảm xúc, một đầu tơ lụa sợi tóc đã hoàn toàn tán loạn, theo ban đêm gió lạnh phiêu tán, che đậy hắn nửa khuôn mặt. Tới, tiểu tử này tới. Mau. Đêm nay chúng ta có việc vui. Mọi người hưng phấn mà vây quanh đi lên, dâu xồm đoàn trưởng ho khan một tiếng, nói, uy, tiểu tử thúi. Ngươi nhưng thật ra dám trở về. Hắn lời nói còn vừa mới nói một nửa, đống nhiên một cái nôn nóng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lê Mặc Ảnh. Ngươi điên rồi. Ngươi làm gì hồi doanh địa tới? Ngươi cho rằng ngươi một người có thể đánh thắng được bọn họ mọi người sao? Mau cùng ta đi. Hoàng Nguyệt Ly theo một đường, thật vất vả mới đuổi theo Lê Mặc Ảnh. Vốn dĩ, nhìn đến hắn ở rừng rậm chung cái loại này thị huyết lanh khốc biểu hiện, nàng đều còn có điểm không dám tới gần. Chính là, mắt thấy người nam nhân này không biết là choáng váng vẫn là điên rồi, thế nhưng bước chân không ngừng đi vào dã lang dòng binh đoàn trong doanh địa, Hoàng Nguyệt Ly thật sự nóng nảy lên. Lê Mặc Ảnh nếu là lâm vào dã lang dòng binh đoàn trận pháp, muốn thoát thân đã có thể không dễ dàng. Nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn hắn rơi vào này giúp tiểu nhân trong tay, bị người bắt nạt à. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cũng cô không được quá nhiều khác, chạy nhanh lao tới ngăn cản. Xem Lê Mặc Ảnh vừa rồi sát linh giác cự tê thời điểm, cái loại này sắc bén biểu hiện, thực lực của hắn hẳn là khôi phục không ít, tuy rằng nàng không biết đây là làm sao bây giờ đến, nhưng là, nghĩ đến thừa dịp Lê Mặc Ảnh cùng này đó lính đánh thuê còn không có đấu võ, nhân cơ hội này đào tẩu, vẫn là không có quá lớn vấn đề. Chính là, uổng phí Hoàng Nguyệt Ly kêu đến lớn tiếng như vậy, Lê Mặc Ảnh lại liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Hoàng Nguyệt Ly càng thêm nôn nóng, một cái bước xa vọt tới hắn bên người, duỗi tay liền đi kéo hắn. Làm ơn ngươi động động đầu óc, hiện tại không phải ngươi chơi uy phong thời điểm A. Trên người của ngươi thương còn không có hảo toàn, hà tất lúc này động thủ. Muốn báo thủ, về sau lại đến thì tốt rồi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hiện tại chúng ta trước rời đi nơi này. Nàng dùng sức túm Lê Mặc Ảnh tay, chính là, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, Lê Mặc Ảnh đều không chút sức mẻ. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, ngẩng đầu đi xem hắn, lại đối thượng một đôi vô cùng lạnh lẽo mắt đen. Cặp mắt kia, thâm trầm lãnh úp, ẩn ẩn lộ ra màu đỏ tươi huyết sắc, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho nàng trong lòng chấn động. Này! Này thị huyết lãnh tàn ánh mắt! Quả thực không giống như là người sống có thể có. Thiên A, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ dùng loại này ánh mắt? Xem nàng! Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, trên tay động tác cũng tạm dừng một chút. Đúng lúc này, dã lang dong binh đoàn người cũng đã từ mới vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, sôi nổi cười ha hả. Ai ra, ta nói là ai đâu, nguyên lai là cái này tiểu nha đầu cũng đi theo đã trở lại. Thật tốt quá, vốn dĩ lao tử còn lo lắng này tiểu nha đầu đã chết ở trong rừng rậm đâu. Vậy quá đáng tiếc. Lao tử còn không có chạm qua nàng đâu, liền như vậy đã chết, chẳng phải là mệt sao. Chương 438 nam nhân không thể quang xem mặt. Đúng đúng, mập mạp lời này nói được có lý. Nay tiểu nha đầu lớn lên chính là thật thủy linh, nhìn lại như vậy nộn, nếu là không chạm qua đã bị ma thú cấp sinh ướt, vậy quá mệt. Hiện tại nàng chính mình chạy về tới, chẳng lẽ là tự nguyện phải cho mọi người ấm giường sao? Ta xem đó là nhất định đi. Chứ phi, nàng không nghĩ muốn nàng cùng nàng sư huynh mệnh. Mấy cái lính đánh thuê càng nói càng là ghê tởm, tiếng cười càng là vô cùng nhộn nhạo. Kìa đáng khinh ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, tựa hồ ở dùng đôi mắt lột nàng quần áo. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà buộc chặt ngón tay, càng thêm dùng sức mà cầm Lê Mặc Ảnh tay. Cứ việc này xong ngày thường ấm áp hữu lực bàn tay to, hôm nay không biết như thế nào, lạnh đến cùng khối băng giống nhau. Chính là, nàng lại vẫn là cảm thấy, chỉ cần bắt lấy này nam nhân tay, liền có vô cùng cảm giác an toàn. Hảo, đừng lại do dự, chúng ta đi mau. Đi trước trong rừng rậm tránh một chút, chờ ngày mai buổi sáng lại nói. Lê Mặc Ảnh vẫn là văn ti chưa động, thậm chí hắn cũng không hề xem Hoàng Nguyệt Ly, mà là đem ánh mắt rời về các dòng binh trên người. Nhìn hai người gắt gao giao nắm tay, mập mạp đột nhiên quỷ dị mà nở nụ cười. Người xem hai người bọn họ kia thân thiết kính nhi, không phải là một đôi đi. Nói là cái gì sư huynh sư muội, kỳ thật. Hắc hắc hắc. Những người khác cũng phụ hòa lên, thật đúng là. Tay đều luyến tiếc buông ra, khẳng định là một đôi tiểu tình nhân A. Kia đã có thể càng tốt. Làm cho này tiểu bạch kiểm mặt, đem hắn tiểu tình nhân cấp ngủ, kia mới kêu một cái sáng đâu. Cung cấp này tiểu quỷ thượng một khóa, cho hắn biết, nam nhân A, quang có một khuôn mặt nhưng vô dụng, không thực lực, liền chính mình nữ nhân bị người ngủ, cũng chỉ có thể trơ mắt mà ở một bên nhìn, ha, ha, a. Dáng người cao gầy lính đánh thuê đang ở đầy mặt mà nói, đối với Hoàng Nguyệt Ly cuồng chảy nước miếng, nhưng ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết. Mọi người không rõ nguyên do mà quay đầu, ngay sau đó, tất cả đều lộ ra kinh hãi muôn chết thần sắc. Không biết khi nào, Lê Mặc Ảnh đã đi tới cao gầy lính đánh thuê trước người. Hắn không có cầm kiếm tay trái, thế nhưng trực tiếp cắm vào cao gầy lính đánh thuê ngực, máu tươi không ngừng từ cái kia thật lớn miệng vết thương trung sông ra, phảng phất là suối phun giống nhau hướng ra phía ngoài phun trào. Tất cả mọi người xem ngây người, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng đều không có phản ứng lại đây. Sao có thể? Này nhất định là ảo giác đi. Vừa rồi cái này tiểu bạch kiểm không phải còn nửa chết nửa sống mà đứng ở tại chỗ, biểu tình chết lặng, tựa hồ là đã từ bỏ tôn nghiêm, nhậm người bắt nạt, hắn sao có thể? Đột nhiên ra tay đâu? Lại sao có thể nhanh như vậy? Căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, hắn cũng đã ra chiêu. Đương nhiên, nhất quỷ dị chính là, cao gầy lính đánh thuê tuy rằng là cái thích chơi nữ nhân rất rưởi, chính là nhân gia thực lực chính là thật đánh thật, kia chính là 6 trọng cảnh 5 tầng cao thủ, ở dã lang dòng binh đoàn, thực lực chỉ ở sau dâu sồm đoàn trưởng. Hắn sao có thể bị một cái nhị trọng cảnh tiểu bạch kiểm cấp trọng thương? Cho nên, này nhất định là ảo giác đi. Nhưng mà, liền ở mọi người hốt hoảng thời điểm, lại nghe cao gầy lính đánh thuê lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. A, nay một tiếng, lại so với vừa rồi kia thanh càng thêm thê lương, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt mọi người đầu hướng cao gầy lính đánh thuê ngực, chỉ thấy được Lê Mặc Ảnh kia chỉ thon dài hữu lực, trắng non xinh đẹp tay lúc này dính đầy máu tươi, chậm rãi từ cao gầy lính đánh thuê trước ngực thu trở về. Chương 439 tàn nhẫn thủ đoạn giết người. Mà hắn kia giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau xinh đẹp ngón tay gian, cầm một khối huyết đoàn, đúng là cao gầy lính đánh thuê trái tim. Theo Lê Mặc Ảnh động tác, cao gầy lính đánh thuê thân thể chậm rãi về phía sau đảo đi. Theo sau, phanh mà một tiếng, thân hình hắn thật mạnh nện ở trên mặt đất, hai mắt trắng dã, đã hoàn toàn chặt đứt hơi thở. Mà Lê Mặc Ảnh tùy tay đem hắn trái tim một ném, như là vứt rác giống nhau ném tới bụi cỏ chung. Hắn trên tay còn dính đầy máu tươi, theo kia ngón tay thon dài, một giọt, nhỏ giọt ở trên cỏ. Lê Mặc Ảnh nâng lên đôi mắt, kia tuyệt mị trên mặt, lúc này tràn ngập yêu dị hơi thở, thoạt nhìn thập phần tà khí, hắn lạnh lùng cong cong khoe miệng, kia tươi cười không có một tia ấm áp, ngược lại giống như địa ngục mà đến câu hồn sứ giả, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Này! Trời ạ! Các dòng binh sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, mỗi người sắc mặt, đều là lại thanh lại bạch. Sao? Sao có thể? Người gây hắn thế nhưng? Thế nhưng? Quá! Thật là đáng sợ! Chẳng sợ này đó lính đánh thuê đều là gặp qua các loại đại trường hợp người, lúc này cũng đều cảm thấy một trận chân mềm, liền kém không có đương trường ngã ngồi trên mặt đất. Gặp qua giết người, nhưng chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết người, cao gầy lính đánh thuê thế nhưng ở một cái chớp mắt nháy mắt, đã bị người sống sờ sờ mà đào ra trái tim. Chỉ là trường hợp này liền đủ lệnh người sợ hãi. Chờ đến bọn họ nghĩ đến, người gầy là bọn họ trung gian thực lực đệ nhị cường. Nhưng lại căn bản liền kia tiểu bạch kiểm nhất chiêu đều không có ngăn lại, căn bản không hề chống cự chi lực, đã bị như vậy sống sờ sờ mà lộng chết. Kia bọn họ những người này, lại có ai có thể chạy ra Lê Mặc Ảnh lòng bàn tay? Đoàn! Đoàn trưởng! Sao? Làm sao bây giờ? Mập mạp quay đầu lại đi xem dâu xồm đoàn trưởng. Dâu xồm chỉ cảm thấy trong quần một trận ướt rầm rề cảm giác, lúc này mới phát hiện. Chính mình thế nhưng sợ tới mức đều đái trong quần. Này này này hắn hàm răng đều ở run lên, sao sao sao? Sao có thể? Hắn không phải chỉ có nhị trọng cảnh sao? Đúng vậy, hắn không phải chỉ có nhị trọng cảnh sao? Sao có thể như vậy khủng bố? Tất cả mọi người có cái này nghi vấn, chính là, ai sẽ không biết đáp án? Dù sao, hiện tại ở bọn họ trước mắt Lê Mặc Ảnh. Đã rốt cuộc cảm thụ không ra rốt cuộc là cái gì tu vi. Hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, tản mát ra huy áp liền cường đại đến làm người hít thở không thông, làm bọn hắn này đó 6 trọng cảnh võ giả đều chỉ có quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Quả thực, liền cùng trong truyền thuyết cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ giống nhau như lúc. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, mập mạp vừa lúc dương mắt nhìn lén, cùng hắn kia lạnh lẽo ánh mắt đụng phải vừa vặn. Mập mạp trong đầu hong một chút, trong lòng hô to không ổn. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Ngay sau đó, mập mạp liền cảm thấy chính mình ngực chợt lạnh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến chính mình nhân sinh chung cuối cùng một cái hình ảnh. Cái kia thân xuyên hắc ý đi hề, tuấn mỹ yêu nghiệt không giống chân nhân nam nhân liền đứng ở hắn bên người, tay trái cắm vào hắn ngực. Phanh! Mập mạp trầm trọng thân thể cũng ngã xuống. Theo này thanh vang lớn, doanh địa thượng quỷ dị trầm mặc. Tựa hồ bị đánh vỡ. Dâu xồm đoàn trưởng khẩn trương tới rồi cực điểm, đột nhiên xuất ly phẫn nộ, trong đầu trống rỗng, theo bản năng mà nắm chặt trong tay đại đao, hô to lên, huynh. Các huynh đệ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, đại gia thao gia hỏa, cùng hắn. Liều mạng với ngươi. Chương 440 tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dâu xồm đoàn trưởng nói xong, đôi mắt một bế, rút ra đại đao, hét lớn một tiếng, gương cho binh sĩ mà vọt qua đi. Hắn ý tưởng cũng không sai, cùng với ngốc tại chỗ, chờ Lê Mặc Ảnh một đám mà thu thập bọn họ, còn không bằng đại gia vây quanh đi lên, nói không chừng loạn đao dưới, còn có thể đem Lê Mặc Ảnh chém thương. Nghe xong lời này, tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi giơ lên vũ khí, muốn phản kháng. Nhưng mà, không đợi bọn họ hướng lên trên hướng, chỉ nghe lại là một trận kêu thảm thiết truyền đến, dâu xồm đoàn trưởng thi thể, như là một quả ám khí giống nhau, bị Lê Mặc Ảnh tạp lại đây. Liên tại đây một cái chớp mắt chi gian, bọn họ trung gian thực lực mạnh nhất đoàn trưởng, cũng đã trở thành một cái người chết. Mùi gian huyết tinh hơi thở lượn lờ không đi. Lê Mặc Ảnh đứng ở doanh địa trung ương, vô thanh vô tức, nhưng đúng là như vậy lạnh lùng không tiếng động, đã cũng đủ lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Các dòng binh đã hoàn toàn bị dọa phá mật, căn bản không dám lại phản kháng, cho nhau nhìn thoáng qua, quay người lại, cất bước liền chạy. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu còn tính phong phú, biết chạy trốn mấu chốt liền ở chỗ, nhất định phải chiều bất đồng phương hướng chạy trốn, như vậy sau lưng đuổi theo người tốc độ lại mau, cũng rất khó đem tất cả mọi người đuổi tới. Cho nên trừ bỏ cá biệt xui xẻo quỷ ở ngoài, những người khác liền có rất lớn khả năng có thể chạy ra sinh thiên. Chính là, bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được chính là, Lê Mặc Ảnh tốc độ, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mau. Hắn một cái bước xa đã đuổi theo một cái, một tức chi gian liền giải quyết hắn, ngay sau đó, lại lập tức đuổi theo cái thứ hai. Doanh địa chung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng khối thi thể, hỗn hợp máu tươi, ngã trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly sớm tại Lê Mặc Ảnh lần đầu tiên ra tay thời điểm, đã bị hắn ném tới rồi một bên. Hơn nữa, này nam nhân ném nàng thời điểm, căn bản không chút nào ôn nhu, mà là giống ném rác rưởi giống nhau, đem nàng ném tới rồi trong một góc, hại nàng té ngã trên đất, thi thi đều thiếu chút nữa quăng ngã thành bốn cánh. Vốn dĩ nàng còn chửi thầm trong lòng, nhưng chờ nàng nhìn đến doanh địa trung thảm tượng lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng chỉ dư lại may mắn. May mắn Lê Mặc Ảnh thế nhưng không có động thủ sát nàng, mà chỉ là đem nàng cấp ném ra, quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong doanh địa hiện tại bộ dáng, ngay cả nàng nhìn, đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Này căn bản chính là tàn sát. Không, không đúng, hẳn là hành hạ đến chết mới đúng. Lê Mặc Ảnh đã hoàn toàn mất đi lý trí, những người này trong mắt hắn, tựa hồ căn bản là không phải người, liền ma thú đều không bằng, bị hắn tùy ý xử trí tàn sát. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình vừa rồi thật là bạch thế Lê Mặc Ảnh nhọc lòng, hắn sao có thể không phải những người này đối thủ, hắn căn bản cường đến nghịch thiên. Này đã là hàng thật giá thật cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ thực lực. Hoặc là hẳn là nói như vậy, liền tính ở kiếp trước, nàng cũng chỉ gặp qua Mộ Thừa Ảnh một người có như vậy thực lực. Chính là, này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Hắn không phải sáu trọng cảnh chín tầng sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở nàng rời đi lều trại non nửa cái canh giờ, rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến đầu đều phát đau, lại vẫn là không có chút nào manh mối. Thức mau, dã lang dòng binh đoàn tất cả mọi người đã thành người chết, không có một cái có thể chạy thoát. Trên bầu trời, một vòng trăng tròn lượng đến lóa mắt, thanh lành ánh trăng chiếu xạ ở bị máu tươi nhiễm hồng doanh địa thượng, có khác một loại thê lành âm trầm hiệu quả. Mà ở này máu tươi phô liền trên mặt đất, Lê Mặc Ảnh cầm trong tay tử quang kiếm, đôi tay đều ở nhỏ huyết, lẻ loi mà đứng ở doanh địa trung gian. Bốn phía, là chết giống nhau yên tĩnh. Chương 441 nhất tiếp cận tử vong nháy mắt. Hoàng Nguyệt Ly tránh ở một cục đá lớn mặt sau, không dám động, cũng không dám ra tiếng. Trên thực tế, nàng hiện tại cũng không chắc, nếu làm Lê Mặc Ảnh phát hiện nàng tồn tại, hắn rốt cuộc có thể hay không giết nàng. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, nàng bị giết khả năng tính. Vẫn là rất lớn. Bởi vì Lê Mặc Ảnh hiện tại rõ ràng đã thần trí không rõ, hơn nữa giết đỏ cả mắt rồi, thực rõ ràng, bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt hắn người hoặc là ma thú, đều sẽ bị coi là ngăn cản hắn chứng ngại, mà bị trực tiếp chém giết. Hắn có thể nhận ra nàng khả năng tính, thật sự là quá thấp. Hoàng Nguyệt Ly không dám mạo cái này nguy hiểm, nàng thật vất vả trọng sinh, còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Muốn thật sự bị Lê Mặc Ảnh nhất kiếm giết chết, kia nàng ít nhiều a. Chính là, cho dù là tránh ở cục đá mặt sau, nàng cũng cảm thấy phi thường không an toàn. Lấy Lê Mặc Ảnh hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn chỉ cần hơi chút dùng thần thức tra xét một chút, chung quanh hết thể đều không thể tránh được hắn đôi mắt, chính mình trốn đến lại hảo, cũng sẽ bị méo ra tới. Mà nàng mặc kệ dùng bất luận cái gì biện pháp, đều không thể từ hiện tại thực lực tới gần cửu trọng cảnh đỉnh Lê Mặc Ảnh trong tay chạy trốn. Hoàng Nguyệt Ly xúc khởi thân thể, có thể rõ ràng mà cảm giác được, núi rừng gian ban đêm gió lạnh, thổi quét nàng quần áo. Sau lưng kia bị mồ hôi lạnh tầm ướt vải dệt, chuyên đến từng trận thấu xương lạnh lẽo. Nàng đã có thể nhận thấy được, Lê Mặc Ảnh cường thế vô cùng thần thức bao trùm khắp khu vực, bao gồm nàng hiện tại thân ở vị trí, thực hiển nhiên, hắn đã nhận ra nàng tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly ngừng hô hấp, chờ đợi nam nhân kia ra tay. Nhưng mà, một lát sau, cái loại này lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách lại bỗng nhiên biến mất. Theo sau, trong doanh địa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, dần dần đi xa. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được chính mình an toàn, thật dài thở ra một hơi, theo bản năng mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lê Mặc Ảnh cho nàng cảm giác gáp bách. Quá cường đại. Đây là nàng từ trọng sinh tới nay, cảm thấy chính mình ly tử vong nhất tiếp cận một cái nháy mắt. Có như vậy một khắc, nàng thật sự cho rằng, chính mình sẽ chết. Hơn nữa, là chết ở một cái ban ngày còn đang liều chết bảo hộ nàng nam nhân trong tay. Chính là, nam nhân kia ở như thế điên cuồng thị huyết thời khắc, tựa hồ vẫn là lưu có một tia thanh minh, cuối cùng vẫn là buông tha nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngồi quỳ lên, dò ra đầu đi xem bên ngoài tình hình. Lê Mặc Ảnh giết người xong, không có lại dừng lại, mà là lập tức hướng về doanh địa một khác đầu rừng rậm đi đến, hắn thân ảnh, cơ hồ đã biến mất ở trong rừng cây. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lột bột một chút, lập tức lại khẩn trương lên. Lê Mặc Ảnh làm gì vậy? Hắn đây là chúng cái gì ta? Nhất định phải không ngừng sát sát sát. Giết đến mất mạng sao? Vừa rồi đầu tiên là giết linh giác cự tê, sau lại đến doanh địa giết người. Hiện tại, người giết sạch rồi, hắn lại muốn đi tiếp tục giết ma thú. Chính là, hắn đi cái này phương hướng, chính là hướng về lục giai ma thú tụ tập khu đi. Nơi đó có các loại bất đồng chủng loại ma thú, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa phân bố cũng thực dày đặc, có chút ma thú, càng là kết bè kết đội mà xuất hiện. Mặc dù thực lực của hắn cường đại nữa, chẳng lẽ có thể đem như vậy nhiều lục giai ma thú giết sạch. Mặc dù hắn có thể, kia tiếp tục về phía trước, liền tiến vào vùng cấm. Nơi đó ma thú rốt cuộc mạnh như thế nào, ai đều nói không rõ. Luôn có thể ngăn lại hắn. Hắn này quả thực chính là ở tìm chết ta. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nàng biết chính mình cần thiết ngăn cản Lê Mặc Ảnh, nhất định phải nghĩ cách làm hắn tỉnh táo lại. Chương 442 rốt cuộc nhìn thấy Mặc Nhất. Bằng không như vậy một đường sát đi xuống, hắn sớm muộn gì sẽ bị vùng cấm ma thú giết chết. Hơn nữa, lớn hơn nữa khả năng còn lại là, hắn còn không có giết đến vùng cấm, liền bởi vì vết thương cũ tái phát hoặc là huyền lực hao hết, giữa đường liền đổ xuống dưới. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Nhưng vào lúc này, dưới chân núi bỗng nhiên bay tới vài giờ ngọn đèn lên dầu, xa xa mà, như là có người giơ cây đuốc ở hướng trên núi trèo lên. Thế nhưng có người ở thời điểm này lên núi. Nay không phải dê vào miệng cọp, bạch bạch chịu chết sao. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đứng lên, muốn đi đem này đội người cấp chặn lại xuống dưới. Dã lang dong binh đoàn người tính kế bọn họ trước đây, bị Lê Mặc Ảnh giết chết, cũng có thể nói là chết chưa hết tội, Hoàng Nguyệt Ly cũng không đồng tình bọn họ. Chính là, hiện tại lên núi, kia đều là vô tội qua đường người, nếu là bởi vậy chết vào Lê Mặc Ảnh dưới kiếm, nhiều ít là có tổn hại âm đức. Đương nàng chạy tới gần, tập trung nhìn vào, không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc. Vài vị Mặc đại ca, Lạc sư đệ. Thế nhưng là các ngươi. Xuất hiện ở trong núi trên đường nhỏ, đúng là Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam, Lạc Kế Vân cùng Mộ Dung Nghe bọn họ 5 người. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly, Mặc Nhất trên mặt lại không có cái gì vui sướng chi sắc, mà là đầy mặt ngưng trọng mà nói, Tam tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta ở trên đường đụng tới ma thú tập kích, cứ việc đã liều mạng lên đường, lại vẫn là chậm một bước. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chủ nhân hắn hiện tại thế nào? Hắn hiện tại, tình huống thực không ổn. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng là trầm xuống, không biết nên như thế nào hình dung. Mặc Nhất vừa thấy nàng biểu tình, liền biết đại sự không ổn, càng là ấy nấy không thôi. Chủ nhân bệnh, có phải hay không đã phát tác? Đều do thuộc hạ tới muộn, mới có thể phát sinh như vậy sự, thuộc hạ thật sự là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Hoàng Nguyệt Ly càng là không hiểu ra sao, ta không rõ. Lê Mặc Ảnh đây là bệnh. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Mặc Nhất nói, cái này xin cho Hứa thuộc hạ sau đó lại hướng ngài giải thích, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh trấn an chủ nhân, đem hắn chứng bệnh áp chế đi xuống. Xin hỏi Tam tiểu thư, chủ nhân hắn hiện tại tình huống thế nào? Thân ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly cắn răng, thấp thỏm bất an. Này! Lê Mặc Ảnh ở vách núi hạ đã cứu ta lúc sau, bởi vì lọt vào ma thú tập kích, hắn thân bị trọng thương, hôn mê vài thiên. Cái gì? Đại sư huynh còn bị trọng thương. Lạc Kế Vân cả kinh kêu lên, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng sầu lo. Chủ nhân bị thương. Cái này cũng thật không ổn, trọng thương hơn nữa kia chứng bệnh phát tác Mặc Nhất sắc mặt càng khó nhìn. Mộ Dung Nghê càng là nhịn không được hét lên, đại sư huynh thế nhưng bị trọng thương. Hơn nữa vẫn là ở đêm trăng tròn bị trọng thương. Thiên A. Đều là vì cứu ngươi cái này hồ ly tinh. Nếu là đại sư huynh thật sự xảy ra chuyện, giết ngươi một vạn thứ đều không đủ bồi. Vì cứu nàng. Nếu không phải Mộ Dung Nghê ngu xuẩn, hại nàng ngã xuống vách núi, Lê Mặc Ảnh làm sao đến nỗi muốn tới cứu nàng. Xét đến cùng, việc này không đều là Mộ Dung Nghê gây ra. Này điêu ngoa nữ nhân như thế nào có mặt an vạ người khác trên người. Hoàng Nguyệt Ly lạnh băng mà trừng mắt nhìn Mộ Dung Nghê liếc mắt một cái, trong lòng lạnh lẽo lạnh lạnh, lại không có phát tác. Cứ việc nàng trong lòng một vạn phân mà muốn thu thập Mộ Dung Nghê, nhưng nàng biết, hiện tại không phải thời điểm, hiện nay nhất quan trọng, là muốn phối hợp Mặc Nhất, trước đem Lê Mặc Ảnh trấn an xuống dưới, không thể lại làm hắn tiếp tục như vậy sát đi xuống. Mặt khác, đều có thể về sau lại nói. Chương 443 Cửu Trọng Cảnh Đỉnh. Lạc Kế Vân chạy nhanh đánh gãy Mộ Dung Nghê nói. Im miệng. Sự tình đều là ngươi gây ra, ngươi không tỉnh lại còn chưa tính, còn ở thời điểm này hô to gọi nhỏ. Đại sư huynh nếu là thật xảy ra chuyện, muốn phụ trách chính là ngươi mới đúng. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, hiện tại không phải nói quay ai thời điểm. Lê Mặc Ảnh nửa đêm thời điểm, đông nhiên từ lều trại mất tích, chờ ta tìm được hắn thời điểm. Phát hiện hắn bỗng nhiên thực lực trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa như là mất đi thần trí giống nhau, nhìn thấy hết thể vật còn sống đều không chút do dự huy kiếm đánh chết. Các ngươi nhìn đến trên mặt đất này đó thi thể không có. Đây đều là bị Lê Mặc Ảnh giết chết, này đó nhưng đều là sáu trọng cảnh cao thủ, hắn nhất chiêu một cái. Thế nhưng nửa nén hương thời gian, liền toàn bộ giết sạch rồi. Mặc Nhất cho mày, đây là bình thường, chủ nhân bệnh mỗi lần phát tác. Thực lực đều sẽ đột nhiên leo lên cửu trọng cảnh đỉnh, hơn nữa tính tình đại biến, máu lạnh thích giết chóc. Ai đều ngăn không được hắn. Kia hắn hiện tại người đâu? Này còn gọi bình thường. Này xem như cái gì tật xấu. Hoàng Nguyệt Ly nhịn xuống không có đặt câu hỏi, mà là trả lời, hắn đã tiến vào lục giai ma thú tụ tập khu. Mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sầu lo chi sắc. Mặc Nhất nói, chúng ta hãy đi trước nhìn xem tình huống. Tất cả mọi người đi theo Mặc Nhất, hướng về Hoàng Nguyệt Ly nói rõ phương hướng, theo qua đi. Đêm hôm khuya khoắt, tiến vào lục giai ma thú tụ tập khu, đối bọn họ loại thực lực này đội ngũ tới nói, kỳ thật là phi thường nguy hiểm, tùy thời đều có bị cao giai ma thú đánh lén giết chết khả năng tính. Nhưng lúc này, bọn họ lại không lo lắng bị ma thú tập kích, ngược lại tương đối lo lắng bị người tập kích. Bởi vì, quanh thân sở hữu ma thú đều đã bị Lê Mặc Ảnh cấp tàn sát sạch sẽ. Những cái đó thi thể chính trực đỉnh đỉnh mà nằm trên mặt đất, rơi rất tan tác, tan đầy đất. Mà ở cách đó không xa rừng rậm, loang thoáng, còn truyền đến tiếng chém giết cùng ma thú gào giống thanh, thực hiển nhiên, chiến đấu còn ở tiếp tục. Mộ Dung Nghê nhìn xem doanh địa thượng lính đánh thuê kia bị người moi tim thi thể, nhìn nhìn lại trong rừng cây bị một phách hai nửa ma thú thân thể, hàm răng đều đang âm thầm run lên. Nam, Ngũ Sư Huynh, Đại Đại. Đại sư huynh hắn mỗi lần phát bệnh, đều là như thế này sao? Lạc Kế Vân biểu tình ngưng trọng, ta phía trước chỉ thấy quá một lần đại sư huynh phát bệnh bộ dáng, lúc ấy ngay cả sư phụ đều thiếu chút nữa bị hắn nhất kiếm thọc chết, vẫn là tông môn chung mấy đại thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, mới đem hắn cấp chế trụ. Khi đó chúng ta này đó tiểu đệ tử đều bị bảo vệ lại tới, chung quanh cũng không có nhiều như vậy ma thú có thể cùng hắn giết chóc, cho nên... Trường hợp xa không có như vậy dò người. Là. Phải không? Mộ Dung Nghê sắc mặt trắng bệnh. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà thả chậm bước chân, có nghĩ thầm đi tìm Lạc Kế Vân tâm sự. Nhưng vào lúc này, ở phía trước dẫn đường Mặc Nhất bỗng nhiên dừng bước, còn làm cái im tiếng thủ thế. Chủ tử liền ở phía trước, đại gia không cần ra tiếng, nếu như bị hắn nghe được. Mặc Nhất chưa nói đi xuống, nhưng đại gia vừa rồi một đường nhìn như vậy nhiều phá thành mảnh nhỏ thi thể, đã sớm minh bạch, Lê Mặc Ảnh đã thần trí không rõ, bị hắn phát hiện khả năng thật sẽ bị chết đặc biệt khó coi. Mấy người tránh ở cây cối, cách cực xa khoảng cách, nhìn Lê Mặc Ảnh chém dưa sắt rau giống nhau mà chém giết lục giai ma thú, phảng phất căn bản không biết mệt mỏi. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh giết sạch rồi chung quanh ma thú, lại tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Chương 444 Ly hồn chi chứng. Chờ hắn đi xa, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới đệ thấp thanh âm, hỏi, Mặc Nhất đại ca, Lê Mặc Ảnh hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta hiện tại, hẳn là làm sao bây giờ? Mặc Nhất cau mày, cũng là sau một lúc lâu không nói chuyện. Nhưng thật ra Lạc Kế Vân ngắt lời nói, Mặc Nhất đại ca, ngươi như vậy gạt tẩu tử, cũng không phải hồi sự a. Nay đều khi nào, tẩu tử lại không phải người ngoài, đem tình huống nói cho nàng, nói không chừng còn có thể cùng nhau tưởng điểm biện pháp đâu. Mặc Nhất cắn chặt răng, nếu liền Lạc thiếu gia đều nói như vậy, ta đây cũng liền có chuyện nói thẳng. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, chờ đợi Mặc Nhất giải thích. Mặc Nhất nói, chủ tử này bệnh, kỳ thật mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần. Mỗi đến đêm trăng tròn, chủ tử liền sẽ thần trí hoàn toàn biến mất, trở nên thị huyết tàn nhẫn, hơn nữa lục thân không nhận, bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào mà chém giết. Càng đáng sợ chính là, thực lực của hắn cũng sẽ điên cuồng tăng lên, thậm chí có thể đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh, không có người cùng hắn chống lại. Cho nên, mỗi đến đêm trăng tròn, đều sẽ là một lần tai nạn. Chủ tử bệnh vừa phát tác, bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản hắn giết người. Ta trước đây nói qua, chủ tử ở đuổi thời gian, chính là bởi vì, hắn cần thiết đuổi ở trăng tròn phía trước, trở lại tông môn, ở nơi đó chúng ta mới có biện pháp áp chế hắn chứng bệnh. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã có dự cảm, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai đây là một loại chứng bệnh. Ta như thế nào cảm thấy cùng tẩu hỏa nhập ma trạng thái thực tương tự đâu. Bất quá, tẩu hỏa nhập ma cũng không có khả năng mỗi đến đêm trăng tròn liền phát tác một lần. Hắn này bệnh là như thế nào tới? Mặc Nhất nói, chủ tử này bệnh hẳn là cũng không phải từ trong bụng mẹ mang đến, bởi vì nghe nói hắn khi còn nhỏ cũng không có như vậy tật xấu. Hắn 6 tuổi năm ấy, có một lần thiếu chút nữa bị Lê Mặc Quân hại chết, vừa lúc chủ tử sư phụ trải qua Nam Việt Quốc, đem hắn cứu trở về đi thu làm đệ tử, nhưng từ đây lúc sau, hắn không biết như thế nào, liền có loại này quái bệnh. Lạc Kế Vân cũng nói, ta cũng nghe sư phụ bọn họ nói qua, nghe nói, đại sư huynh lần đầu tiên phát bệnh thời điểm, quả thực là một hồi tai nạn. Thật nhiều ngoại môn đệ tử gặp hắn độc thủ. Nếu không phải đại sư huynh tu luyện thiên phú thật sự nghịch thiên, các trưởng lao luyến tiếc xử trí hắn, đại sư huynh hiện tại đã sớm bị môn quy xử tử. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong lòng càng là vô cùng nghi hoặc. Nàng kiếp trước cũng coi như là kiến thức rộng rãi, tuy rằng không phải y y giả, nhưng nếu có như vậy kỳ quái chứng bệnh, nàng khẳng định nhiều ít cũng sẽ có điều nghe thấy. Nhưng là, hiện tại, Lê Mặc Ảnh loại tình huống này, nàng thật là một chút manh mối đều không có, hoàn toàn không có bất luận cái gì xấp xỉ trường hợp. Mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần vừa phát tác, liền sẽ thần trí hoàn toàn biến mất, loại này tật xấu. Nàng nhưng thật ra biết một ít. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là ly hồn chi chứng. Truyền thuyết hoạn có ly hồn chi chứng người, là bởi vì trời sinh nguyên thần quá yếu, dẫn tới ở đêm trăng tròn nguyên thần dễ dàng đã chịu ánh trăng chi lực lôi kéo, ly thể mà ra. Cho nên, ở đêm trăng tròn thực dễ dàng mất đi thần trí, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình tới, hơn nữa xong việc không có bất luận cái gì ký ức. Nhưng là, loại này ly hồn chi chứng, chỉ là mất đi thần trí mà thôi, nhiều nhất cũng chính là làm người lên phố lỏa buôn một lần mà thôi. Nó không có khả năng làm một người bình thường tính tình đại biến, bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn thích giết chóc, càng không thể lệnh một cái 6 tuổi hài tử, có thể ở phát bệnh thời điểm, bộc phát ra cửu trọng cảnh đỉnh thực lực tới. Đây là ở vui đùa cái gì vậy? Chưa từng có nghe nói qua có như vậy kỳ ba sự tình. Chương 445 đệ nhất thần ý ghi hề liêu bất ngôn. Nếu đổi một cái trường hợp, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ đối loại này cách nói khịt mũi coi thường. Liên nàng cũng chưa nghe nói qua kỳ ba tật xấu, không phải là Mặc Nhất bọn họ nói ra đậu nàng đi. Nhưng giờ này ngày này, nàng đã tận mắt nhìn thấy tới rồi Lê Mặc Ảnh phát bệnh khi bộ dáng, cũng nhìn đến hắn thực lực bạo trướng, tính tình đại biến, giết người thời điểm căn bản liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Trường hợp như vậy, là nàng tận mắt nhìn thấy, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì giả dối. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, suy tư trong chốc lát, nói, này bệ, chẳng lẽ không có tìm người xem qua sao? Lê Mặc Ảnh sau lưng chính là đại tông môn, chẳng lẽ đều không có biện pháp trị liệu? Như thế nào không thấy quá? Lạc Kế Vân tiếp lời nói, mấy năm trước, sư phụ còn nghĩ mọi cách thỉnh tới rồi thiên hạ đệ nhất thần y Liễu Bất Ngôn, cấp đại sư huynh xem bệnh, kết quả. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, liền Liễu Bất Ngôn đều có thể thỉnh đến. Liễu Bất Ngôn là thiên lăng đại lục đệ nhất thần y, cũng là duy nhất cửu giai luyện đan sư, năm đó là mộ thừa ảnh trí giao hảo hữu, Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn cũng coi như là có điểm giao tình. Liễu Bất Ngôn tính cách cổ quái, chính là cái rất khó làm người. Người bình thường mơ tưởng có thể mời đặng hắn đến khám bệnh tại nhà, mặc kệ ngươi là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, vẫn là vung tiền như rác thổ hào, hắn đều là liền xem đều không xem một cái. Trừ phi có thể làm hắn thiếu hạ thiên đại nhân tình, hoặc là hắn để mắt bằng hữu, hắn mới có thể nguyện ý đi trị liệu. Lê Mặc Ảnh tuổi còn trẻ, lại bất quá là sáu trọng cảnh, cùng Liễu Bất Ngôn có thể có cái gì giao tình. Cho nên nói, hắn sẽ đi xem bệnh, chỉ có thể là bởi vì Lê Mặc Ảnh sư môn quan hệ. Không biết hắn đến tuột cùng xuất thân từ cái nào đại tông môn đâu. Ai, có thể thỉnh đến Liêu Thần Y, cũng là nhân duyên tế sẽ. Xem như đại sư huynh vận khí tốt đi, Lạc Kế Vân cảm thán một tiếng, lại không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích bên trong duyên cớ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ truy vấn, nàng càng quan tâm một cái khác vấn đề, kia. Liêu Thần Y gì chẳng lẽ cũng không có biện pháp trị liệu hắn sao? Mặc Nhất lắc đầu nói, Liêu Thần Y lúc ấy hoa vài tháng, lời thề muốn tìm ra chủ tử trên người bệnh căn tới, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là vô pháp trị tận gốc, nhưng hắn lúc ấy để lại một cái phương thuốc, nói là có thể ngắn ngủi mà khắc chế chủ tử trên người chứng bệnh. Cái gì phương thuốc? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, có dược có thể ăn, các ngươi như thế nào sớm không lấy ra tới. Mau mau mau, hiện tại cho ngươi ra chủ tử ăn xong đi, không phải được rồi. Đừng lãng phí thời gian. Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Tẩu tử, là cái dạng này, cái này thuốc viên tổng cộng có 7 viên, hơn nữa, cũng không phải quang uống thuốc là được. Liêu Thần Y gì lúc ấy nói qua, này 7 viên đang ăn dược, yêu cầu từ đại sư huynh phát bệnh trước một canh giờ bắt đầu, mỗi quá nửa cái canh giờ dùng một viên, hơn nữa, còn cần có ít nhất 4 cái bất đồng thuộc tính 5 trọng cảnh võ giả trợ giúp hắn đả thông kinh mạch, luyện hóa dược lực. Này giữa là không thể có chút gián đoạn, hơn nữa, mỗi một viên dược, đều phải không sai chút nào mà dựa theo canh giờ làm hắn ăn xong đi. Mặc Nhất cũng nói, đúng vậy, nguyên nhân chính là vì như vậy, chủ tử mới có thể vội vã xuống núi tới tìm chúng ta, bởi vì nếu không có chúng ta mấy cái, hắn quang ăn đan dược cũng là vô dụng. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, mày nhăn đến càng khẩn. Từ bọn họ nói chung, nàng có thể hiểu biết đến, Liễu Bất Ngôn đang ăn dược, hẳn là vẫn là hữu hiệu. Chính là, đệ nhất viên đan dược cần thiết ở Lê Mặc Ảnh phát bệnh phía trước liền cho hắn ăn vào, hiện tại đã bỏ lỡ canh giờ, liền tính làm hắn bổ ăn, có thể hay không có hiệu quả, thật sự là khó mà nói một sự kiện. Chương 446 hắn sẽ vẫn luôn sát đi xuống sao. Đương nhiên, còn có càng thêm không xong một chút. Đó chính là Lê Mặc Ảnh nếu đã phát bệnh, hắn hiện tại trạng thái, có thể nói là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, ai đều đừng nghĩ tồn tại tới gần hắn. Chẳng sợ đan dược lại hữu hiệu, lại phải dùng biện pháp gì làm hắn ăn xong đi đâu. Phòng trưng đưa dược người, còn không có tới gần hắn bên người 10 trượng khoảng cách, cũng đã thành một cái người chết. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại Lê Mặc Ảnh bệnh đã phát tác, muốn bao lâu mới có thể hảo? Hắn sẽ vẫn luôn như vậy không ngừng sát đi xuống sao? Mặc Nhất trả lời nói, nếu thật sự không đi quản hắn, kia chủ tử nhất định sẽ giết đến Hưng Đông. Chính là, như vậy lấy cửu trọng cảnh đỉnh tu vi khắp nơi giết chóc, tiêu hao chính là chủ tử chính mình huyền lực căn nguyên. Nhiều sát một khắc, thân thể hắn tiêu hao lại càng lớn. Ở Liêu Thần Y Liễu vì hắn phối dược phía trước, chủ tử thường xuyên là một lần phát tác lúc sau, hơn phân nửa tháng đều nằm trên giường không dậy nổi. Lúc này đây, chủ tử vẫn là trọng thương trước đây. Mặc Nhất đầy mặt u sầu, thật sự nói không được nữa. Ngày thường Lê Mặc Ảnh thân thể khỏe mạnh thời điểm, đều không thể thừa nhận cửu trọng cảnh đỉnh tu vi cho hắn thân thể mang đến áp lực cùng thật lớn tiêu hao. Hiện tại hắn vẫn là ở trọng thương dưới tình huống, đột nhiên phát tác. Đừng nhìn hắn hiện tại mũi kiếm sở chỉ, không gì phá nổi, tựa hồ là uy phong bát diện, kỳ thật, là ở lấy chính mình sinh mệnh ở làm đại giới. Như vậy lăn lộn đi xuống, nói không chừng chờ hạ trực tiếp thể lực hao hết, đương trường chết đột ngột đều có khả năng. Liên tính không chết, cũng cảm thấy sẽ đi rất nửa cái mạng, ngày sau tu vi cùng thọ mệnh, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng khó nhìn, trong lòng vô cùng hoảng loạn, nôn nóng mà ở trong rừng cây đi tới đi lui. Lê Mặc Ảnh chính là 5 lần 7 lượt cứu nàng mệnh. Hắn hiện tại sẽ bỗng nhiên chứng bệnh phát tác, cũng là vì cứu nàng mà chậm trễ thời gian. Lại nói tiếp, nàng như thế nào đều không thể thoái thác tội của mình, nếu Lê Mặc Ảnh cứ như vậy đã chết, hoặc là đã chịu vô pháp phục hồi như cũ đả kích, nàng thật là cả đời cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hơn nữa, không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến Lê Mặc Ảnh sẽ chết. Nàng thế nhưng sẽ cảm thấy thực sợ hãi, có loại trệ sắp cảm giác ngưng tụ ở trong lòng, cơ hồ lệnh nàng vô pháp hô hấp. Trời biết, nàng đã có bao nhiêu lâu, không có loại này gần như cảm giác sợ hãi. Nàng cắn môi, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Nhất liếc mắt một cái. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ Lê Mặc Ảnh liền thật sự không cứu? Chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này, chờ chính hắn phát tác xong, sau đó mặc cho số phận, trông cậy vào chính hắn mạng lớn, có thể giữ được một cái mệnh sao? Không, không phải. Nếu có biện pháp, thuộc hạ cũng không nghĩ như vậy. Chính là Mặc Nhất như mày. Lạc Kế Vân cũng là vẻ mặt ưu sầu chi sắc, đúng vậy, hiện tại bộ dáng này, như thế nào làm cũng chưa dùng đi. Sớm biết rằng sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, ai, ta liều chết cũng muốn ngăn đón đại sư huynh, không cho hắn tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm. Hoàng Nguyệt Ly quét bọn họ liếc mắt một cái, lại nói, mặc kệ nói như thế nào, làm ta cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn như vậy thống khổ, đó là không có khả năng. Chính là, tẩu tử, ngươi lại có biện pháp nào? Ngươi tính toán như thế nào làm? Lạc Kế Vân hỏi. Hoàng Nguyệt Ly không đáp, quay đầu nhìn về phía Mặc Nhất. Ngươi nói cái kia. Liêu Bất Ngôn xứng đan dược, còn mang theo trên người sao? Cái này đương nhiên, chính là Mặc Nhất mà người, ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chấn định ánh mắt khi, đồng nhiên phản ứng lại đây. Tam tiểu thư, ngài không phải là muốn cho chủ tử hiện tại đem dược ăn xong đi thôi. Chương 447 ta đi cho hắn đưa dược. Mặc Nhất có chút không dám tin tưởng hỏi. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly còn thật sự gật gật đầu. Không sai, hiện tại uống thuốc tuy rằng đã chậm, nhưng tổng so không ăn muốn hảo, nhiều ít sẽ có điểm tác dụng. Chẳng sợ chỉ có như vậy một chút tác dụng, kia cũng tổng so cứ như vậy nhìn hảo. Hoàng Nguyệt Ly năm đó bởi vì Mộ Thừa Ảnh quan hệ, cùng Liêu Bất Ngôn cũng coi như có chút lui tới, đã từng cũng nghe hắn nói lên quá một ít dược lý phương diện tri thức. Có chút đan dược tuy rằng là phát tác phía trước dự phòng dùng, nhưng đối chứng bệnh bản thân cũng là có hiệu quả trị liệu, phát tác lúc sau ăn xong đi, cũng sẽ có nhất định khống chế tác dụng, chỉ là không có trước tiên ăn hiệu quả như vậy hảo mà thôi. Cho nên, Lê Mặc Ảnh nếu có thể đem Liễu Bất Ngôn đan dược ăn xong đi, tổng so không ăn muốn hảo. Đây cũng là hiện giai đoạn bọn họ duy nhất có thể làm ra nỗ lực. Chính là Lạc Kế Vân chần chờ một chút, tẩu tử a, này dược ăn xong đi, hiệu quả có thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không thể xác định a, vạn nhất ăn xong đi vẫn là không hảo đâu. Kia tổng so không ăn muốn hảo đi. Đúng vậy, ngươi nói được không sai. Chính là, hiện tại vấn đề thực rõ ràng, đại sư huynh đều đã là như bây giờ, ai có biện pháp tới gần hắn. Chỉ cần tới gần hắn bên người người, đều sẽ mất mạng. Hơn nữa, liền tính có thể đem dược cho hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoan uống thuốc sao? Hoàng Nguyệt Ly nhấp môi. Này nhưng xác thật là cái vấn đề, Lê Mặc Ảnh hắn hiện tại căn bản không có lý trí đang nói, cho nên cũng liền căn bản không có khả năng phối hợp bọn họ, ngoan ngoan uống thuốc. Hơn nữa, nếu hắn chỉ là bình thường ly hồn chi chứng, kia đảo đơn giản, trói lại ngạnh rót hết, đều là có thể, nhưng cố tình hắn hiện tại trực tiếp thành thị huyết tác ma. Như vậy thực lực, lại là như vậy thị huyết lãnh tàn. Lại có ai dám tới gần hắn? Hoàng Nguyệt Ly trầm mặc trong chốc lát, bắt tay mở ra, rồi tới rồi Mặc Nhất trước người. Dược cho ta đi cho hắn đưa dược. Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam cùng Lạc Kế Vân bọn họ, đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Lạc Kế Vân mới nói, tẩu. Tẩu tử, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Ngươi muốn đi đưa dược. Tam. Tam tiểu thư, ngài mau đừng như vậy xúc động. Chủ tử hắn hiện tại thực lực, chính là cửu trọng cảnh đỉnh A. Ngài như vậy thực lực. Khu khu, phòng trừng còn chưa tới hắn bên người mười trượng, đã bị hắn một cái trưởng phong phiến bay. Đúng vậy, tam tiểu thư, nếu là có cơ hội có thể đem dược đưa cho chủ tử, chúng ta mấy cái khẳng định sẽ không tích mệnh, lập tức liền thượng. Vấn đề là, thượng cũng không có khả năng làm hắn ăn xong đi A. Tam tiểu thư, ngài liền nghe chúng ta khuyên, đừng lung tung mạo hiểm, bằng không chờ chủ tử tỉnh táo lại, nếu là biết ngài xảy ra chuyện, kia mới là song trọng đả kích, thương càng thêm thương A. Hoàng Nguyệt Ly nghe mọi người khuyên bảo, trên mặt biểu tình lại như cũ phi thường bình tĩnh. Đừng nói nữa, các ngươi ý tứ ta đều hiểu. Bất quá, ta là không có khả năng trơ mắt mà nhìn hắn tiếp tục như vậy thương thân. Hơn nữa, các ngươi tuy rằng vô pháp tiếp cận hắn, cũng vô pháp đem dược đưa cho hắn, nhưng ta lại chưa chắc không được. Lạc Kế Vân bọn họ nghe xong lời này, quả thực đều phải cấp vị này cô nãi nãi quỳ. Tẩu tử, ngài nhưng đừng đem chúng ta nói đương vui đùa. Đại sư huynh hắn phát tắc lên, lục thân không nhận, không phải nói bừa, liền sư phụ hắn cũng làm theo chém, một chút cũng không nương tay a. Đúng vậy, tam tiểu thư, chủ tử thanh tỉnh thời điểm, xác thật là không bỏ được thương ngài một sợi tóc, nhưng là hắn hiện tại không thanh tỉnh a. Ngài nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai mặc nhất cũng là tận tình khuyên bảo. Chương 448 sớm nói ngươi là cái hồ ly tinh. Bọn họ là thật sự thực lo lắng Hoàng Nguyệt Ly lấy thân phạm hiểm. Mặc kệ nói như thế nào, Lê Mặc Ảnh đó là đánh bạc mệnh tới phải bảo vệ Hoàng Nguyệt Ly, mọi người đều xem ở trong mắt, cũng biết Hoàng Nguyệt Ly ở hắn cảm nhận chung rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly lúc này chạy tới cho hắn đưa dược, Lê Mặc Ảnh ở thần trí không rõ thời điểm ngộ thương, thậm chí ngộ sát nàng, đến lúc đó, chờ hắn tỉnh táo lại. Đại gia quả thực vô pháp tưởng tượng như vậy hình ảnh. Đến lúc đó nên như thế nào cùng Lê Mặc Ảnh công đạo. Cho nên, Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân liếc nhau, một tả một hữu đố lại ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, không cho nàng lại đi phía trước đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói, các ngươi có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh tánh mạng. Các ngươi liền mặc kệ. Mặc Nhất nói, tam tiểu thư, ngài nói có lý, nhưng là, thuộc hạ là sẽ không làm ngài đi mạo hiểm như vậy, chờ cấp dưới hạ chính mình đi cấp chủ tử đưa dược, ngài liền ở chỗ này chờ thuộc hạ tin tức đi. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi đi đưa dược. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là năm trọng cảnh 9 tầng tu vi, cho rằng chính mình có thể cùng Lê Mặc Ảnh đối kháng. Nhìn đến trong doanh địa những cái đó thi thể không có. Những cái đó lính đánh thuê nhưng đều là 6 trọng cảnh cao thủ, còn không phải bị hắn nhất chiêu xẻo tâm. Mặc Nhất quả thực hết trô nói rồi. Hắn đương nhiên biết rất nguy hiểm, nhưng là vì chủ tử an nguy, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Hơn nữa, làm nửa ngày, nguyên lai vị này tam tiểu thư biết đi đưa dược rất nguy hiểm a. Biết năm trọng cảnh 9 tầng không đủ nhà hắn chủ tử nhất chiêu giết a. Một khi đã như vậy, nàng lại từ đâu ra tự tin, cảm thấy nàng cái này nhất trọng cảnh tay mơ có thể an toàn tiếp cận Lê Mặc Ảnh bên người. Hoàng Nguyệt Ly thấy Mặc Nhất ngốc ngốc bộ dáng, chờ không kịp, lại lần nữa duỗi tay nói, mau đừng rong dài. Chạy nhanh đem dược cho ta, nhà ngươi chủ tử chính là chậm trễ không dậy nổi a. Hắn hôm nay phát tác phía trước, mới vừa ăn xích bò cảm xúc huyết đan, từ nay về sau liền vẫn luôn đều ở hôn mê. Hiện tại hắn còn như vậy đại sát tứ phương. Thời gian càng lâu, ta sợ hắn liền càng nguy hiểm. Cái gì? Chủ tử còn ăn xích bò cảm xúc huyết đan. Mặc Nhất cả kinh mặt mũi trắng bệnh. Lạc Kế Vân cũng là khiếp sợ vạn phần, đại sư huynh hắn thế nhưng, hắn là không muốn sống nữa sao? Hoàng Nguyệt Ly rũ xuống mi mắt. Trong giọng nói có chút tự trách. Đều là vì đến vách núi hạ cứu ta. Hắn hôm nay buổi sáng mới tỉnh lại, nóng lòng cùng các ngươi hội hợp. Nếu là ta tu vi càng cao một ít, thì tốt rồi. Nếu nàng giống kiếp trước như vậy, nhất định có thể đem hắn an toàn mà, kịp thời mà đưa về Mặc Nhất nơi này. Lần này sự kiện sau khi kết thúc, nàng thề nhất định phải bằng mau tốc độ tu luyện, một lần nữa trở lại đỉnh là lúc. Lúc này, vẫn luôn không có ra tiếng Mộ Dung Nghê. Đông nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Đúng vậy, đều là vì cứu ngươi. Hừ, ta đã sớm nói ngươi là cái hồ ly tinh, sớm muộn gì đem đại sư huynh hại chết. Nếu không phải ngươi tu vi như vậy thấp, đại sư huynh gì đến nỗi muốn ăn xích bỏ cảm xúc huyết đan a? Ta xem, Mặc Nhất đại ca ngươi liền đem dược cho nàng bái. Đây là nàng nên làm, liền tính bị đại sư huynh chém chết, kia cũng là nàng xứng đáng. Mộ Dung nghe Âm Dương Quái Khí mà nói, trong lòng là đã lo âu, lại ghen ghét. Một phương diện, Lê Mặc Ảnh lần này có sinh mệnh nguy hiểm, nàng là thật sự thế chính mình đại sư huynh xuất ruột, nàng đối Lê Mặc Ảnh ái mộ cũng là xuất phát từ chân tâm. Về phương diện khác, nàng lại là đối Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu hồ ly tinh ghen ghét đan sen. Lê Mặc Ảnh thế nhưng thật sự có thể vì nàng, liền mệnh cũng không để ý. Hơn nữa, bởi vì này tiểu hồ ly tinh truy nhai, đại sư huynh thế nhưng còn dùng như vậy nghiêm khắc miệng lưỡi răn dạy nàng. Chương 449 Tam tiểu thư, ngươi đừng xúc động. Sự thật này, làm Mộ Dung Nghê chịu đủ đả kích. Lê Mặc Ảnh xuất phát từ đối sư phụ tôn trọng, ngày thường đối nàng đều thực chịu đựng, còn chưa bao giờ có đối nàng như vậy hung quá đâu. Nhưng mà, Mộ Dung Nghê không biết chính là, Lê Mặc Ảnh bắt đầu này đây vì Hoàng Nguyệt Ly chính mình trượt chân truy nhai, cho nên mới chỉ là răn dạy Mộ Dung Nghê, không có tiến thêm một bước trừng phạt nàng. Hiện tại đã biết sự tình chân tướng, Lê Mặc Ảnh đâu chỉ tưởng răn dạy nàng, quả thực chính là muốn giết người. Mộ Dung Nghê hai mắt đỏ lên mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ muốn một ngụm đem nàng cắn chết. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, chẳng những không có cùng nàng tranh chấp, ngược lại đối Mặc Nhất nói, Mặc Nhất đại ca, Mộ Dung Nghê nói đúng, đây là ta không thể trốn tránh trách nhiệm, ngươi cũng đừng khuyên ta. Dược cho ta đi. Chính là Mặc Nhất còn ở do dự. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lạnh giọng quát, dược. Này một chữ, giống như long trời lở đất giống nhau, Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện đồng thời, vận khởi thông thiên đồng thuật. Mặc Nhất chính là năm trọng cảnh đỉnh cao thủ, Hoàng Nguyệt Ly cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn, hơn nữa, lúc này đây, nàng cũng không giống lúc trước đối phó dâu sồn cùng mập mạp như vậy, trước đó bố trí ảo trận, làm chuẩn bị. Nàng lâm thời nảy lòng tham, cơ hồ là dùng hết chính mình sở hữu tinh thần lực, mạo bị phản phệ nguy hiểm, hướng Mặc Nhất phát động đồng thuận. Mặc Nhất bởi vì Lê Mặc Ảnh phát bệnh sự tình, vốn là tâm thần không yên, tinh thần thượng có điểm hoảng hốt. Nhưng cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ là thành công ảnh hưởng hắn ngắn ngủn một tức thời gian. Nhưng có như vậy một tức, cũng đã vậy là đủ rồi. Mặc Nhất ngón tay buông lỏng, một cái màu trắng quân sứ dược bình từ ống tay áo của hắn gian hạ xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhanh tay lẹ mắt mà duỗi tay một sao, tiếp được dược bình, sau đó xoay người bắn ra, hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng chạy như bay mà đi. Mặc Nhất chỉ cảm thấy chính mình trong đầu mơ hồ một chút, chờ hắn ý thức được đã xảy ra gì đó thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã chạy ra một khoảng cách. Không ai có thể nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Cho nên, ở đây tất cả mọi người là ngơ ngác mà nhìn một màn này phát sinh, không kịp ngăn cản. Không xong, Tam tiểu thư thế nhưng đoạt đan dược liền đi rồi, nàng sẽ không thật sự muốn đi cấp chủ tử đưa dược đi. Mặc Nhất xanh cả mặt, khiếp sợ mà nói. Cái gì? Nàng vừa rồi cướp đi chính là đan dược. Nàng như thế nào làm được? Lạc Kế Vân hoàn toàn hiện ra dại ra trạng thái. Mặc Nhất nhíu mày, ta cũng không biết, nàng vừa rồi nhìn ta liếc mắt một cái, hình như là đối ta phát động tinh thần công kích. A, không có khả năng đi. Tẩu tử nàng tu vi cùng ngươi chênh lệch như vậy đại, nàng thần thức cường đại nữa, chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến ngươi như vậy năm trọng cảnh đỉnh cao thủ. Lạc Kế Vân rõ ràng cảm thấy không dám tin tưởng. Mặc Nhất vội la lên, hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Chạy nhanh đuổi theo thượng tam tiểu thư A. Nếu là nàng thật sự bị chủ tử cấp ngộ thương rồi, kia, chúng ta cũng vô pháp công đạo A. Đáng chết. Lạc Kế Vân sắc mặt biến đổi, khi trước đuổi theo. Những người khác cũng chạy nhanh bằng nhanh tốc độ đuổi theo. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc chỉ có nhất trọng cảnh 9 tầng, tốc độ thượng so với bọn hắn chậm nhiều, thực mau đã bị đuổi theo. Tam tiểu thư, ngươi đừng xúc động, về trước tới. Đúng vậy, tẩu tử, ngươi liền tính muốn đưa dược, kia cũng muốn trước cùng đại gia thương lượng một chút, chúng ta tưởng cái vạn toàn kế hoạch lại nói a. Mấy người đều đi theo nàng phía sau liều mạng khuyên bảo. Chương 450 vẫn là chậm một bước. Chỉ có Mộ Dung Nghê, ở không có người nhìn đến thời điểm, trộm hướng lên trời mắt trợn trắng. Nay tiểu hồ ly tinh muốn tìm chết, cản nàng làm gì đâu. Có bản lĩnh thật đi đưa dược, dùng chính mình mạng nhỏ tới chứng minh đối đại sư huynh thiệt tình. Nói cách khác, ở chỗ này trang cái gì trang a, thế nào cũng phải làm tất cả mọi người vây quanh nàng khuyên. Làm ra vẻ. Mộ Dung nghe lấy tiểu nhân chi tâm tới phỏng đoán Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì nàng chính mình liền thường xuyên dùng loại này phương pháp tới hấp dẫn sư môn các sư huynh đệ chú ý, làm mọi người đều vây quanh nàng chuyển, cho nên muốn đương nhiên mà cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly cũng là như thế này. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nhưng cho tới bây giờ không khai loại này vui đùa. Nàng quay đầu lại, giơ lên một ngón tay, dựng ở bên môi. Hừ, đừng lên tiếng. Nàng nhỏ giọng nói. Mọi người theo nàng phương hướng xem qua đi, mới phát hiện Lê Mặc Ảnh thân ảnh liền ở phía trước một dặm tả hữu địa phương. Vùng này ma thú đều đã bị hắn cấp giết sạch rồi, trên mặt đất các loại ma thú thi thể đông một khối, tây một miếng đất rơi rụng, Lê Mặc Ảnh dẫn theo lấy máu tử quan kiếm, một mình đứng ở trong rừng đất chống thượng. Hắn ánh mắt đông lạnh đen tối, xa xa nhìn rừng cây càng sâu chỗ. Nơi đó, vọng qua đi một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới cuối, cũng thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Ý thức được Lê Mặc Ảnh tầm mắt phương hướng, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Bởi vì hắn nhìn, đúng là Á Nguyệt rừng rậm vùng cấm phương hướng. Nơi đó mặt, chính là có vô số thực lực cường đại vô cùng ma thú, hơn nữa căn bản rất ít có người có thể đủ tiến vào vùng cấm, cho nên, bên trong ma thú phân bố căn bản không người biết hiểu. Một khi tiến vào, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chẳng lẽ nói, Lê Mặc Ảnh rết đỏ cả mắt rồi, còn chuẩn bị một mình vọt vào vùng cấm đi sát một sát sao. Nếu là hắn thật là cửu trọng cảnh đỉnh thực lực, kia còn hảo thuyết, vấn đề hắn hiện tại là trọng thương thêm phát bệnh, toàn bộ chính là cái cực kỳ không ổn định dị thường trạng thái, tùy thời tùy chỗ đều khả năng muốn game over. Vạn nhất giết một nửa, đông nhiên tinh lực hao hết, kia không phải trực tiếp rất ở cao giai ma thú đôi, hoàn toàn không sống nổi. Mặc Nhất gắt gao cau mày, tính toán muốn liều chết đi ra ngoài ngăn lại hắn. Lạc Kế Vân cũng là gấp đến độ sắp nhảy ra ngoài. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại so với bọn họ hai người đều phải càng mau. Ở mấy người không chú ý thời điểm, nàng đã dưới chân vừa động, hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng đi qua. Tẩu tử! Lạc Kế Vân duỗi tay tưởng giữ chặt nàng, chính là vẫn là chậm một bước. Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh xuất hiện ở trong rừng đất chống thượng, nàng đi được không tính mau, nhưng dưới chân lại phi thường ổn định, dáng đi ưu nhã, phong tư sở sở. Như là một cái mỹ mạo hào phóng tiểu thư khuê các, đang chuẩn bị tham dự cung đình yến hội. Xem nàng bộ dáng, căn bản không có người có thể nghĩ đến, nàng hiện tại là mạo như thế nào nguy hiểm, đang tới gần cỡ nào đáng sợ một người nam nhân. Liên ở nàng hiện thân nháy mắt, Lê Mặc Ảnh liền đã nhận ra. Hắn chậm rãi chuyển qua thân, đen nhánh âm lãnh đồng mắt trước tiên ngưng chú tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trên người. Tránh ở đại thụ mặt sau Mặc Nhất đám người, đều ngừng hô hấp. Đại khí cũng không dám ra một ngụm, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn một màn này. Đại gia tâm đều nhắc tới cổ họng. Hoàng Nguyệt Ly nàng thế nhưng, thật sự dám hiện thân. Hiện tại làm gì đều không còn kịp rồi, bởi vì nàng đã bị Lê Mặc Ảnh cấp phát hiện. Mà Lê Mặc Ảnh chỉ cần một tức đều không đến thời gian, liền có thể nhất kiếm đem nàng chém giết, nàng cũng không có bất luận cái gì chống cự đường sống. Không, hắn thậm chí không cần xuất kiếm. Chỉ cần một cái ý nghĩ chợt lóe lên, một sợi kiếm khí, liền cũng đủ giết người với vô hình. Chương 451 thật sự sẽ ra tay sao? Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn hai người. Bởi vì ai cũng không biết, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc khi nào sẽ ra tay, lại sẽ như thế nào ra tay. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại tựa hồ căn bản không có đã chịu này khẩn trương không khí ảnh hưởng, nàng còn ở tiếp tục đi tới. Nàng bước chân, trước sau như một, không nhanh không chậm. Thông thả rồi lại kiên định mà hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng đi đến. Lê Mặc Ảnh ánh mắt, cũng vẫn luôn theo nàng bước chân di động tới, tầm mắt trước sau đỉnh chú ở nàng kia tinh tế thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng. Một bước, hai bước, ba bước. Hai người chi gian khoảng cách trở nên càng ngày càng tiếp cận. Hoàng Nguyệt Ly mỗi đi một bước, mỗi người tâm liền tùy theo chấn động một chút, tổng cảm thấy ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền sẽ đột nhiên bạo khởi ra tay. Mà Hoàng Nguyệt Ly liền phải ngã vào một bãi vũng máu bên trong. Nhưng mà, một màn này, lại trước sau không có xuất hiện. Một dặm khoảng cách cũng không xa, Hoàng Nguyệt Ly càng đi càng gần, thực mau liền tới rồi Lê Mặc Ảnh bên người. Giờ này khắc này, hai người chi gian nhiều nhất chỉ có 1 mét khoảng cách. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại trước sau không có ra tay. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thuận lợi mà đi tới Lê Mặc Ảnh bên người, dình coi mấy người mới xem như thở dài một cái. nhịn không được nhỏ giọng mà nghị luận lên. Trời ạ, quả thực là muốn làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng tẩu tử xác định vững chắc phải bị chém thành hai nửa đâu, không nghĩ tới. Không nghĩ tới đại sư huynh vẫn là có điểm lý trí, nguyên lai hắn vẫn là có thể nhận ra tẩu tử tới, thế nhưng thật sự không ra tay. Lạc Kế Vân đầy mặt kinh ngạc cảm thán cùng kính nể. Cũng không phải là sao. Chủ tử thế nhưng không ra tay, quá không thể tưởng tượng, bất quá càng thêm không thể tưởng tượng chính là Tam tiểu thư. Nàng như thế nào biết chủ tử sẽ không ra tay? Nàng lá gan cũng quá lớn đi. Như vậy cũng dám đi qua đi, thay đổi bình thường cô nương, lúc này đã sớm sợ tới mức chân mềm, nhưng nàng lại cũng giống như người không có việc gì. Mặc Nhất cũng cảm thán nói. Chỉ có Mộ Dung nghe cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng không tránh khỏi cao hứng đến quá sớm đi. Có lẽ đại sư huynh không ra tay, chỉ là bởi vì lười đến đi qua đi giết người mà thôi. Hiện tại hai người khoảng cách như vậy gần, nói không chừng lập tức. Im miệng. Lạc Kế Vân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quát bảo ngưng lại nàng. Nhưng mà, Mộ Dung nghe nói vẫn là khiến cho mọi người sầu lo. Bởi vì nàng lời tuy nhiên khó nghe thật sự, nhưng kỳ thật vẫn là có điểm đạo lý. Chẳng lẽ, Lê Mặc Ảnh thật sự sẽ tại đây cuối cùng thời khắc ra tay sao? Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã ở Lê Mặc Ảnh trước người đứng yên, hai người cách không xa khoảng cách. Cho nhau ngóng nhìn, tầm mắt lẫn nhau giao triển, lại thật lâu không nói. Kỳ thật, nàng cũng không giống người khác trong tưởng tượng như vậy chấn định tự nhiên, ở chính mắt thấy Lê Mặc Ảnh giết chết những cái đó lính đánh thuê tàn nhẫn thủ đoạn lúc sau, muốn nói nàng một chút không khẩn trương, không sợ hãi, đó là không có khả năng. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vẫn là có một chút bằng cậy, tổng cảm thấy Lê Mặc Ảnh không có khả năng thật sự sẽ đối nàng ra tay, huy kiếm tương hướng. Này không chỉ có riêng là xuất phát từ trực giác, mà là có một chút dấu vết để lại nhưng theo. Lê Mặc Ảnh ở doanh địa giết người phía trước, nàng liền tưởng đem người nam nhân này lôi đi, lúc ấy nàng đều đã bắt được Lê Mặc Ảnh tay, hai người quả thực chính là dựa vào cùng nhau. Lê Mặc Ảnh lúc ấy muốn sát nàng, thật sự chính là động động ngón tay là có thể làm được. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh khi đó báo nổi giết người phía trước, lại căn bản không có thương nàng. Mà là đem nàng cả người quăng đi ra ngoài. Cứ việc hắn động tác không chút nào ôn nhu, còn hại nàng thiếu chút nữa vặn bị thương, nhưng là, hắn rốt cuộc không có thương tổn nàng, tuy rằng hắn đem những cái đó lính đánh thuê tất cả đều giết sạch rồi, lại vẫn là không có động nàng một sợi tóc. Chương 452 cùng ta trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh là quá muốn giết những cái đó lính đánh thuê, cho nên nhất thời không cố thượng nàng. Cho nên, nàng vẫn là tránh ở một cục đá lớn mặt sau, vẫn luôn không dám ra tiếng, cũng thực sợ hãi Lê Mặc Ảnh sẽ ở thu thập những người khác lúc sau, lại đây đối nàng ra tay. Chính là, kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến. Lê Mặc Ảnh xử lý dã lang dong binh đoàn mọi người lúc sau, một cái ở doanh địa thượng dừng lại trong chốc lát, hắn rõ ràng đã nhận ra Hoàng Nguyệt Ly liền tại bên người cách đó không xa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có ra tay, ngược lại đi nhanh rời đi. Từ kia một khắc khởi, Hoàng Nguyệt Ly liền mơ hồ có loại phỏng đoán. Có lẽ, Lê Mặc Ảnh sâu trong nội tâm cũng không phải hoàn toàn vô ý thức mà, ít nhất, hắn đôi chính mình cũng không có cái gì sắc ý, mặc kệ hắn là cố ý, vẫn là vô tình, tóm lại hắn hẳn là sẽ không thương tổn chính mình. Đương nhiên, nay cũng chỉ là một loại chỉ suy đoán mà thôi, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám xác nhận. Chính là, có như vậy một loại phỏng đoán đã đủ rồi. Nàng tin tưởng chính mình nội tâm trực giác, cũng tin tưởng cái này nguyện ý đánh bạc mệnh tới bảo hộ hắn nam nhân, hơn nữa tình huống khẩn cấp, cũng đã không có làm nàng do dự đường sống. Cho nên, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố mà đi qua. Hiện tại, hai người khoảng cách như vậy gần, nhưng là, này cũng hoàn toàn không thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly đã an toàn. Tuy rằng nàng một đường đi tới, Lê Mặc Ảnh đều không có ra tay, nhưng hắn muốn ra tay nói. Tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất kiếm, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể lệnh Hoàng Nguyệt Ly huyết bắn đương trường. Tránh ở cây cối mấy người, đều khẩn trương mà nhìn hai người, không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Tam tiểu thư, cố lên A. Đại sư huynh ngươi nhưng ngàn vạn muốn không chế được chính mình, đừng thật sự bị thương tẩu tử A. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly lại đi phía trước đi rồi một bước, hai người chi gian. Lúc này chỉ có không đến một thước khoảng cách, cơ hồ chỉ có thân mật nhất tình lữ, mới có thể dựa đến như vậy gần. Hoàng Nguyệt Ly vươn tay, đem dược bình đưa tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, nhẹ giọng nói, có phải hay không mệt mỏi? Ngươi bị thương, nên nghỉ ngơi, ngoan, đem này đó đan dược ăn, cùng ta trở về đi. Lê Mặc Ảnh môi mỏng nhẹ nhấp, không có trả lời. Một đôi hắc đồng sâu thẳm đen tối, trước nhìn nhìn kia trắng non tay nhỏ nâng quân sứ dược bình, lại đem tầm mắt quay lại Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng Nguyệt Ly đợi trong chốc lát, thấy hắn chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, đành phải lại nói, ta biết ngươi hiện tại trong lòng thực táo bạo, toàn thân đều khó chịu, đem đan dược ăn xong đi, hảo hảo ngủ một giấc, ngươi liền sẽ cảm thấy thoải mái. Lê Mặc Ảnh vẫn là không chút sức mẻ. Hoàng Nguyệt Ly không có cách, đành phải chính mình mở ra nút bình, đem bên trong đan dược đổ ra tới. Bình 7 viên đan dược lăn đến nàng lòng bàn tay, này 7 viên đan dược, mỗi một viên nhan sắc đều bất đồng, là Liêu Bất Ngôn vì phân chia bất đồng đan dược riêng luyện chế, bởi vì này mấy viên dược ăn xong đi trước sau trình tự đều không giống nhau, ăn sai rồi, hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Bất quá, hiện tại, bởi vì Lê Mặc Ảnh đã bỏ lỡ uống thuốc thời cơ tốt nhất, cho nên Hoàng Nguyệt Ly cũng quản không được nhiều như vậy, chuẩn bị một lần làm hắn toàn bộ ăn xong đi. Nàng nâng đan dược, đưa đến Lê Mặc Ảnh bên miệng. Ăn đi. Lê Mặc Ảnh bất động. Ngươi muốn thủy sao? Hoàng Nguyệt Ly móc ra một bình nhỏ linh tuyên thủy. Lê Mặc Ảnh vẫn là bất động. Lê Mặc Ảnh, ngươi cấp điểm phản ứng A. Ngươi lại không phải tiểu bằng hữu, chẳng lẽ còn muốn ta huy ngươi uống thuốc A? Hoàng Nguyệt Ly phát điên. Chương 453 vô cùng hung tàn. Nhưng mà, nghe thế câu nói, Lê Mặc Ảnh lại bỗng nhiên có một chút phản ứng. Hắn động tác thực nhỏ bé, bất quá là trong mắt giật giật, tầm mắt lại không có giống như Hoàng Nguyệt Ly mong muốn như vậy dừng ở đan dược thượng, mà là dừng ở nàng khỏe miệng thượng. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được hắn thâm trầm tầm mắt, chớp chớp mắt, trên mặt không tự chủ được mà nổi lên đỏ ửng. Này nam nhân, thật sự là cái lam nhan họa thủy, cho dù là hiện tại loại này thời điểm, thoạt nhìn vẫn như cũ có tuấn mỹ mê người. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì hắn hiện tại như thế thị huyết, thậm chí càng cho người ta một loại tà ác nguy hiểm cảm giác. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm xem thời điểm, cứ việc Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng mục đích của chính mình là cái gì, nhưng vẫn là không khỏi mà bị hắn mê hoặc. Cái kia động tác, quá tà khí. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên trầm thấp mở miệng. Huy dược. Hắn vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chỉ có kia thâm trầm ánh mắt dừng ở khỏe miệng nàng, làm nàng theo bản năng mà có loại nóng rực cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn thanh âm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Lê Mặc Ảnh vừa nghe đến huy dược, liền nhìn chầm chầm nàng khỏe miệng, không phải là bởi vì trước đây hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, nàng vẫn luôn là dùng miệng cho hắn huy dược. Hiện tại, nàng liền đem uy dược cùng kia gì liên hệ đi lên đi. Trời biết, nàng ý tứ là thực thuần khiết, chính là dùng tay cho hắn uy mà thôi. Hắn hiện tại lại không hôn mê. Không không không, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Này nam nhân hiện tại giết người giết được đều không có lý trí, còn có thể tưởng cái loại này không thuần khiết sự tình sao. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều. Chính là, liền tại hạ một khắc, nàng đỗng nhiên cảm thấy cằm đau xót. Lê Mặc Ảnh không chút nào ôn nhu mà nhéo nàng cằm, để sát vào nàng trước mặt. Ngươi! Nhìn đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, Hoàng Nguyệt Ly trừng lớn đôi mắt. Nàng hô hấp nháy mắt đã bị chiếm cứ. Lê Mặc Ảnh bình tuy rằng cường thế bá đạo, nhưng lại còn tính ôn nhu, chỉ cần nàng không phản kháng, đều là phi thường kiên nhẫn mà dụ hướng nàng. Chính là, lúc này đây, lại hoàn toàn không giống nhau. Lê Mặc Ảnh như là đem không có phát tiết xong sát khí tất cả đều ngưng tụ ở trong đó, có vẻ vô cùng hung tàn bạo lực. Hắn thậm chí rảo phá Hoàng Nguyệt Ly khoe miệng, sau đó không ngừng hút khoe miệng nàng máu tươi. Mùi máu tươi tràn ngập ở hai người trong miệng, càng thêm kích thích Lê Mặc Ảnh, làm hắn càng thêm cường thế, không dung cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly nhíu chặt mày. Ngô nô! Ngô nô! Ngô! Hoàng Nguyệt Ly đau đớn không thôi. Nàng rất muốn đem Lê Mặc Ảnh cấp đẩy ra, nhưng là, Lê Mặc Ảnh hiện tại cửu trọng cảnh thực lực, một cái đầu ngón tay đều có thể bóp chết nàng, nàng liền tính dùng hết cả người sức lực, đều chỉ là cho hắn cào ngứa mà thôi. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh một cái cánh tay gắt gao mà hoàn ở nàng bên hông, so sắt thép còn muốn kiên cố, mà nhéo nàng cầm ngón tay cũng cường mà hữu lực, quả thực muốn đem nàng cấp bóp nát. Hoàng Nguyệt Ly cả người đều bị hắn chặt chẽ phong tỏa giam cầm. Như là một con rơi vào bẫy dập tiểu hồ ly, căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ nhưng trốn. Chương 454 nguyên nhân chết thế nhưng là. Dần dần mà, Hoàng Nguyệt Ly bị hôn đến ý thức mơ hồ, thậm chí bị này tràn ngập huyết tinh hôn khiến cho nội tâm một tia xôn xao, cũng đi theo đầu nhập vào đi vào. Nàng bị hôn đến cả người thoát lực, trong tay đan dược cũng đã đắn đo không được. 7 viên bất đồng nhan sắc đan dược từ nàng trắng non ngón tay gian rơi xuống, lăn vào trong bụi cỏ, có mấy viên thậm chí càng lăn càng xa, không biết rơi xuống nơi nào. Nhưng mà, hiện tại nhưng không ai đi chú ý những cái đó đan dược. Theo nụ hôn này càng ngày càng thâm nhập, thời gian càng ngày càng trường, Hoàng Nguyệt Ly dần dần cảm thấy, chính mình đã càng ngày càng chết lặng, thậm chí cánh môi thượng cùng đầu lưỡi thượng miệng vết thương, đều ma đến không cảm giác được nhiều ít đau đớn. Tại đây đồng thời, nàng hô hấp đều đã theo không kịp tiết tấu, dần dần mà cảm thấy bị đè nén, cả khuôn mặt đều đỏ lên lên, căn bản đều sắp hít thở không thông. Nàng chống đẩy Lê Mặc Ảnh, lúc này đây, không phải vì tránh né hắn hôn, mà là thuần túy vì bảo mệnh mà thôi. Nàng nhưng không hy vọng chính mình vất vả trọng sinh, kết quả thù lớn chưa trả, chính mình lại chết trước điều. Hơn nữa, này một đời nguyên nhân chết thế nhưng là bị một cái hôn nghẹn đã chết. Nhưng mà, nàng tuy rằng ra sức dây rua, nhưng Lê Mặc Ảnh không bỏ, nàng liền một chút biện pháp đều không có. Mà ở cách đó không xa cây cối gian, trốn tránh mấy người lại đều đã hoàn toàn xem ngây người. Ai đều không có nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cuối cùng thật sự hướng về Hoàng Nguyệt Ly ra tay. Nhưng là, này ra tay phương thức, thật sự là không thể tưởng tượng, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Hắn. Thế nhưng chảo một cái đã bắt được Hoàng Nguyệt Ly, liền bắt đầu cưỡng hôn. Sau một lúc lâu, mọi người mới lục tục phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn xem những người khác, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng dại ra biểu tình. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi, đại sư huynh hắn thế nhưng, đem tẩu tử kéo qua đi cưỡng hôn. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng thấy được. Chủ tử hắn cư nhiên thật sự không có đối Tam tiểu thư ra tay. Vừa rồi hắn đem người kéo quá khứ thời điểm, ta thật đúng là cho rằng Tam tiểu thư muốn xong đời đâu. Ta cũng cho rằng hắn sẽ bóp chết tẩu tử đâu. Kết quả, ta đi, bọn họ muốn thân thiết cũng không cần ở loại địa phương này đi. Này ân ái tú chúng ta vẻ mặt ta. Lạc thiếu gia, ngươi mau đừng nói bừa, cái gì tú ân ái a? Ngươi không thấy được Tam tiểu thư đã sắp bị chủ tử cấp buồn đã chết sao? Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Đi lên cứu nàng sao? Đừng nói giỡn, như thế nào cứu? Xông lên đi kéo ra bọn họ. Ngươi cảm thấy đại sư huynh đối chúng ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình sao? Này! Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân liếc nhau, đều run lập cập. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, giống như bình yên vô sự, chính là, bọn họ trong lòng vẫn là rất rõ ràng, nếu là thay đổi chính mình qua đi, kia tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Mặc Nhất đại ca. Lạc Kế Vân nhíu mày hỏi. Mặc Nhất ngẩng đầu nhìn phía trước, thở ra một hơi, có vẻ nhẹ nhàng không ít. Không cần quá lo lắng, ngươi không phát hiện sao? Từ chủ tử cùng Tam tiểu thư. Kia cái gì lúc sau, chủ tử trên người khí thế đều dần dần thu liễm đi lên. Đối nga. Lạc Kế Vân bừng tỉnh, phát hiện xác thật như thế, hiện tại bọn họ cảm nhận được cảm giác các bách, tựa hồ so vừa rồi muốn yếu đi không ít. Nguyên lai. Like. Tẩu tử như vậy dùng được a? Ta hiện tại xem như minh bạch, tẩu tử nàng thật là đại sư huynh chân mệnh thiên nữ a. Đại sư huynh thế nhưng thật sự luyến tiếc thương nàng, hơn nữa một ôm lấy nàng, này tật xấu thật đúng là bị áp chế đi xuống. So liếu thần ý gì đan dược còn dùng được a? Chương 455 mau chém nàng a. Đúng vậy, xem ra, Tam tiểu thư mệnh trung chú định. Muốn trở thành chúng ta chủ mẫu Mặc Nhất cũng cảm thán nói. Mộ Dung Nghê nhìn trong rừng cây ôm nhau tựa hồ muốn hôn đến thiên hoang địa lao hai người, lại nghe được bên thai Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân nghị luận, sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Nàng cắn răng, ngón tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, trong lòng nói không nên lời nghẹn khuất cùng buồn bực. Đại sư huynh phát bệnh thời điểm, không phải lục thân không nhận sao? Không phải liền nàng cha cũng không dám trêu chọc đại sư huynh sao? Vì cái gì? Vì cái gì hắn cố tình không công kích cái kia hồ ly tinh đâu? Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy thích nàng, dưới loại tình huống này đều có thể đối nàng có ý thức, có thể khống chế chính mình không thương tổn nàng? Không có khả năng, sao có thể đâu? Đại sư huynh khẳng định là nhất thời không phản ứng lại đây, chờ hạ liền sẽ rút kiếm làm thịt kia tiểu tiện nhân. Khẳng định là, Mộ Dung Nghê ghen ghét mà nhìn chằm chằm hai người, hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly từ nhà nàng đại sư huynh trên người cấp xé xuống tới. Nàng ở trong lòng không ngừng mà nhắc mãi, đại sư huynh, mau chém cái kia tiểu hồ ly tinh. Mau chém nàng A. Chính là, Mộ Dung Nghê chờ mong kia một màn, lại trước sau không có đã đến. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, muốn tránh thoát ra tới. Lê Mặc Ảnh vừa mới bắt đầu đem nàng ôm chặt muốn chết, cứng rắn cường tráng cánh tay cùng ngực tựa như tường đồng vách sắt, hoàn toàn vô pháp lay động. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly càng là phản kháng, hắn liền ôm đến càng chặt. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình lập tức muốn hít thở không thông mà chết kia một khắc, đồng nhiên, hoàn ở nàng bên hông cường đại lực lượng biến mất. Nàng ngẩn ra, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Tiếp theo nháy mắt, Lê Mặc Ảnh cả người hướng nàng đổ lại đây, sở hữu trọng lượng đều đè ở nàng trên người. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới chân một cái lảo đảo, hiểm hiểm té ngã. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng tiếp được hắn, đẩy đẩy hắn, Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh. Ngươi thế nào? Lê Mặc Ảnh trầm trọng thân hình đè ở nàng nhu nhược trên vai, cũng không núp nhích, hiển nhiên là đã hôn. Vô luận Hoàng Nguyệt Ly dùng sức diêu hắn vài hạ, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng, Hoàng Nguyệt Ly ngược lại không dám lại tùy tiện động hắn. Bởi vì nàng đỗng nhiên nhớ tới, người nam nhân này sau lưng miệng vết thương chính là còn không có hảo đâu. Hơn nữa hôm nay ban ngày lại lần nữa xé rách một lần, cũng không biết vừa rồi hắn đại phát thần uy thời điểm, có phải hay không lại đem miệng vết thương xé rách. Nàng rôi tay đến Lê Mặc Ảnh mũi gian dò xét một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Vạn hạnh, còn có hô hấp. Hẳn là tánh mạng không ngại. Mặc Nhất đám người thấy thế, cũng cuống quýt đuổi lại đây. Tam tiểu thư, chủ tử hắn. Hắn thế nào? Đúng vậy, tẩu tử, đại sư huynh hắn. Còn hào đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, hắn giống như ngất xỉu, một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa vừa rồi ta từ người trong tay lấy đan dược, hắn một viên đều không có ăn. Hắn như vậy rốt cuộc là chuyển biến xấu, vẫn là hảo một chút. Tam tiểu thư, chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương lại nói. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Nơi này dù sao cũng là tiếp cận vùng cấm vị trí, tuy rằng đại bộ phận ma thú đều bị Lê Mặc Ảnh giết sạch rồi, nhưng ai biết còn có cái gì tiềm tàng nguy hiểm. Bọn họ cần thiết mau rời khỏi nơi này. Mặc Nhất từ Hoàng Nguyệt Ly trên vai tiếp nhận Lê Mặc Ảnh, cùng Mặc Nhị cùng nhau nâng hắn, mấy người bước chân nhanh chóng, rời đi này phiến khắp nơi thi thể rừng rậm. Phu cận duy nhất an toàn địa phương, chính là dã lang dòng binh đoàn hạ trại doanh địa. Cứ việc nơi này vừa rồi đã xảy ra một hồi tàn sát, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trước đem người nâng trở về nơi này. Chương 456 so mệnh còn quan trọng. Mặc Nhị Mặc Tam phụ trách đem doanh địa rửa sạch một chút, những cái đó lính đánh thuê thi thể bị ném vào trong rừng rậm. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xổm Lê Mặc Ảnh bên người, nhìn Mặc Nhất đám người vây quanh Lê Mặc Ảnh, thay phiên hướng hắn đan điền cùng các đại kinh mạch đưa vào huyền lực, y đồ khống chế hắn nội thương. Nàng thực luyến tiếp rời đi Lê Mặc Ảnh bên người, chính là Hoàng Nguyệt Ly nhìn đứng ở một bên đầy mặt phẫn hận Mộ Dung Nghê, vẫn là nhận mệnh mà đứng lên, đi doanh địa chung quanh bố trí trận pháp đi. Hôm nay doanh địa thượng huyết tinh khí quá nặng, nếu không hảo hảo bố trí một phen, thực dễ dàng đưa tới nơi xa cao giai ma thú, mà Lê Mặc Ảnh đêm nay không thể lại đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Cho nên, lúc này đây trận pháp quan trọng nhất, Hoàng Nguyệt Ly không tín nhiệm Mộ Dung Nghê trận thuật trình độ. Chờ đến Hoàng Nguyệt Ly đem chung quanh hết thể nguy hiểm đều bài trừ, mới trở lại doanh địa trung gian lớn nhất một cái lều trại. Lê Mặc Ảnh nằm ở lều trại trung ương một khối to ra thú thượng, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, ấn đường lại ẩn ẩn biến thành màu đen, môi sắc cũng không trở nên trắng, ngược lại là bày biện ra một loại cực kỳ mất tự nhiên màu tím. Hắn chau mày, thân thể không ngừng mà run rẩy, giống như ở hôn mê trung vẫn như cũ thừa nhận khó có thể miêu tả thống khổ. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay sờ soạn một phen hắn cái chán, phát hiện trên người hắn lạnh băng đến đáng sợ, nếu không phải còn có hô hấp, quả thực không giống như là cái người sống. Mà ở Lê Mặc Ảnh bên người, trong đội ngũ những người khác đều vây quanh hắn ngồi, đầy mặt u sầu, nhỏ giọng mà nghị luận. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu hỏi Mặc Nhất, Mặc Nhất đại ca, Lê Mặc Ảnh hắn. Hắn hiện tại rốt cuộc thế nào? Trên người hắn hiện tại như thế nào sẽ như vậy lãnh? Hơn nữa này sắc mặt thoạt nhìn. Thật sự là, có phải hay không hắn lần này phát tác đã tiêu hao quá mức hắn sinh mệnh căn nguyên? Đều là ta liên lụy hắn, nếu không phải vì cứu ta. Tâm tình của nàng trầm trọng, có điểm nói không được nữa. Mặc Nhất thấy thế, vội nói, Tam tiểu thư, ngài mau đừng nói như vậy. Hẳn là ngài cứu chủ tử mới đúng. Ngày thường chủ tử chứng bệnh một khi phát tác, ít nhất muốn tới ngày hôm sau giờ mẹo mới có thể bình thường. Nhưng hôm nay mới canh 4, hắn liền an tĩnh lại, đây đều là bởi vì Tam tiểu thư ngài. Mặc Nhất nói lời này thời điểm, so ngày thường nhiều hết mức vài phần cung kính ý vị. Ngày xưa, hắn chỉ là xem ở Lê Mặc Ảnh mặt mũi thượng, tôn trọng Hoàng Nguyệt Ly, nhưng đối nàng bản thân thực lực vẫn là có chút bất mãn, bất quá là không dám làm trái Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh mà thôi. Nhưng trải qua hôm nay, hắn xem như hoàn toàn hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly ở nhà hắn chủ tử trong lòng, không phải chỉ cần một câu so mệnh còn quan trọng liền có thể hình dung. Ở Lê Mặc Ảnh chứng bệnh phát tác thời điểm, hắn đều có thể khống chế được chính mình, không có thương tổn còn Hoàng Nguyệt Ly mảy may. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Hoàng Nguyệt Ly bất quá là dựa vào gần hắn, thế nhưng liền kỳ tích mà trấn an phát tác chung Lê Mặc Ảnh. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Nhất là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, hiện tại, Mặc Nhất tự nhiên đã minh bạch, nhà mình chủ mẫu, trừ bỏ trước mắt vị này Tam tiểu thư, đã không có khả năng có người thứ hai tuyển. Hắn đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ, cũng liền càng thêm kính sợ. Bởi vì, hiện tại hắn yêu cầu đem Hoàng Nguyệt Ly bãi ở cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau độ cao thượng, giống tôn kính chủ nhân nhà mình giống nhau, tới tôn kính nàng. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên khôi phục bình thường, kỳ thật ta căn bản là cái gì cũng chưa làm a. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh tình huống hiện tại như vậy không xong, hắn rốt cuộc có thể hay không căng đi xuống. Chương 457 Thánh Canh Linh Tuyên Thủy. Mặc Nhất nói, Tam tiểu thư, thuộc hạ cũng không gạt ngươi, chủ tử mỗi lần phát tác qua sau, đều là cả người lạnh băng, sắc mặt trắng bệnh, loại trạng thái này ít nhất muốn liên tục 7 ngày trở lên, cho nên sẽ có hiện tại bệnh trạng cũng không kỳ quái. Chỉ là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly vội vàng truy vấn. Chỉ là chủ tử lần này, bởi vì bị nghiêm trọng nội thương trước đây, cho nên phát tác sau di chứng cũng liền càng thêm nghiêm trọng. Thuộc hạ vừa rồi đã dò xét chủ tử kinh mạch, phát hiện hắn lần này cả người kinh mạch đều đã chịu bị thương nặng, hơn nữa, càng thêm không xong chính là, hắn nguyên thần cũng so ngày thường càng thêm hư nhược rồi. Nay thật đúng là không xong. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhíu mày. Lê Mặc Ảnh loại này chứng bệnh, cùng ly hồn chi chứng rất giống, đều là ở đêm trăng tròn phát tác tình hình lúc ấy mất đi thần trí. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ ở phát tác khi tu vi bạo trướng, chính là, nếu phát tác quy luật như vậy sắp xỉ, kia hai người nguyên nhân bệnh hẳn là cũng là cùng loại. Hoàng Nguyệt Ly suy đoán, Lê Mặc Ảnh hẳn là cũng là nguyên thần quá yếu, mới có như vậy tật xấu. Nguyên thần có vấn đề, vốn dĩ liền rất khó trị liệu, cố tình Lê Mặc Ảnh bởi vì lần này trọng thương quan hệ, lại lần nữa đối nguyên thần tạo thành thương tổn. Cứ như vậy, thương càng thêm thương. Lê Mặc Ảnh về sau ở đêm trăng tròn, chứng bệnh phát tác thời điểm, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, nguyên thần có vấn đề là sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Lê Mặc Ảnh như vậy thiên phú chắc tuyệt, nếu bởi vì lần này bị thương, ngày sau vô pháp đột phá đến cửu trọng cảnh giới, kia. Hoàng Nguyệt Ly liền cả đời cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, từ thiên hoàng quyết trung lấy ra một đại thùng thánh canh linh tuyển thủy, phóng tới trên mặt đất. Đây là thánh canh linh tuyển thủy, đối nguyên thần tẩm bổ hiệu quả thực hảo. Trước cấp Lê Mặc Ảnh dùng cái này phao tám, sau đó tận khả năng làm hắn uống nhiều một chút, nhìn xem có thể hay không hơi chút đền bù một chút hắn nguyên thần tổn thương. Hoàng Nguyệt Ly một lần lấy ra linh tuyển thủy rất nhiều, vì có thể cho Lê Mặc Ảnh phao tám, nàng trực tiếp lấy tiểu phượng hoàng thau tắm cấp giả vờ. Tiểu phượng hoàng đặc biệt thích dùng linh tuyển thủy phao tám, làm cho thau tắm đều là đặc đại hảo. Mặc Nhất bọn người là ngơ ngác mà nhìn cái này từ trên trời giáng xuống thật lớn thao tám, trong mắt tràn đầy kính sợ. Người bình thường nhẫn không gian cũng là có thể phóng đến hạ đan dược cùng linh thạch, nơi nào có thể phóng đến hạ lớn như vậy thao tám, hơn nữa sẽ tùy thân mang theo lớn như vậy một kiện vô dụng hành lý, thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly nhẫn không gian hiển nhiên là đại đến kinh người. Có thể sử dụng đến khởi lớn như vậy nhẫn không gian, kia chính là thỏa thỏa thổ hào A. Bất quá, Tam tiểu thư. Tẩu tử, vì cái gì muốn mang một cái lớn như vậy thau tắm tại bên người a? Có phải hay không có thói ở sạch? Không đúng, chờ một chút, nàng vừa rồi nói gì đó? Thánh canh linh tuyển thủy. Ngươi nói đây là cái gì thủy? mấy người cùng nhau kinh hô ra tiếng. Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu mà nhìn bọn họ, thanh canh linh tuyển thủy A. Loại này thủy đối trị liệu nguyên thần tổn thương rất có hiệu quả, tuy rằng không có khả năng dựng xào thấy bóng, nhưng phao tắm nói, vẫn là có rõ ràng hiệu quả trị liệu, hơn nữa trường kỳ dùng, chậm rãi, nguyên thần nhất định sẽ khôi phục một ít. Ít nhất, đối nàng chính mình tới nói, chính là có chuyện như vậy. Mọi người xem nàng ánh mắt, càng thêm mà quỷ dị. Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Ta nói sai cái gì? Chẳng lẽ hắn không thể uống linh tuyển thủy sao? Chính là, mặc nhất ngươi vừa rồi chính mình nói, hắn nguyên thần lần này bị hao tổn rất nghiêm trọng, này hẳn là vẫn là đúng bệnh đi. Mặc nhất ấp a ấp đúng mà nói, đúng bệnh. Đương nhiên đúng bệnh, chính là. Chương 458 tam tiểu thư, ngài đừng đậu ta chơi. Chính là. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Mặc nhất thấy nàng vẫn là vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới. Chính là, tam tiểu thư, ngươi có lầm hay không a? Thánh canh linh tuyển thủy. Ngươi biết thánh canh linh tuyển thủy là cái gì sao? Ngươi biết này có bao nhiêu chân quý, nhiều khó lộng tới sao? Toàn bộ thiên lang đại lục, tổng cộng liền phát hiện tam khẩu suối nguồn, mỗi cái suối nguồn, một năm mới có thể nhận được như vậy một tiểu thùng, các thế lực lớn tranh nhau cấp đoạt. Chỉ cần như vậy một bình nhỏ, là có thể bán ra mấy trăm vạn linh ngọc giá trên trời a. Ngươi cùng ta nói ngươi này một đại thùng, là thánh canh linh tuyển thủy. Sao có thể? Toàn bộ đại lục thánh canh linh tuyển thủy thêm lên, chỉ sợ đều không có như vậy một thùng một phần mười. Ách! Nghe ngươi như vậy vừa nói, hình như là như vậy một chuyện a. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có điểm xấu hổ lên. Nàng từ ở Thiên Hoàng Quyết phát hiện này khẩu thánh canh linh tuyển lúc sau. Bắt đầu còn lòng mang kính sợ, sau lại phát hiện này nước suối lấy không hết, dùng không cạn, liền rất mau cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau xa đoạn. Mỗi ngày đem linh tuyển thủy đương bình thường nước trà uống không nói, ngay cả Lê Mặc Ảnh bị thương muốn xử lý miệng vết thương, nàng cũng là dùng linh tuyển thủy tới rửa sạch. Lúc này, linh tuyển thủy ở trong mắt nàng, đã cùng bình thường nước sơn tuyển không có gì hai dạng, hơn nữa Lê Mặc Ảnh tình huống như vậy nghiêm trọng, dưới tình thế cấp bách. Nàng cũng không có nhiều hơn suy tư liền đem ra. Hiện tại, nghe Mặc Nhất như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện, lập tức lấy ra nhiều như vậy linh tuyển thủy. Hình như là có điểm kinh thế hãi tục a. Mà Mặc Nhất còn ở thở ngắn than dài, ai, nếu là thực sự có thánh canh linh tuyển thủy, chẳng sợ chỉ có một bình nhỏ, cũng đối chủ tử thương thế có rất lớn chỗ tốt, vấn đề là đi đâu mà tìm a. Tam tiểu thư, ngươi này nước suối tuy rằng không phải linh tuyển thủy, nhưng thoạt nhìn cũng không phải vật phàm, vẫn là chạy nhanh thu hảo đi, nói không chừng ngày sau sẽ có mặt khác tác dụng đâu. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà giải thích nói, ta này thật là thánh canh linh tuyển thủy. Ngươi mau đừng dài dòng, chạy nhanh làm Lê Mặc Ảnh đi vào ngâm một chút, căn cứ ta kinh nghiệm, phao tắm tuy rằng lãng phí một chút, nhưng là hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất. Mặc Nhất lau mồ hôi, tam tiểu thư, ngài đừng đậu ta chơi. Ngay cả Lạc Kế Vân cũng nói, tẩu tử. Đại sư huynh hiện tại cả người rét run, không thể tùy tiện chạm vào thủy, vẫn là tính liền kém chưa nói Hoàng Nguyệt Ly càng giúp càng vội. Mộ Dung Nghê càng là không chút khách khí mà cười lạnh lên. Nguyệt Ly, ngươi có thể đừng trang sao. Thánh canh linh tuyển thủy. Vẫn là như vậy một đại thùng. Ngươi cho chúng ta đều là ngu ngốc nột. Một cái ở nông thôn đồ nhà quê, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Thật là khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Lạc Kế Vân nhíu mày đánh gãy nàng, tiểu sư muội, ngươi mau đừng nói bậy. Mộ Dung Nghê càng không phục. Ngũ sư huynh, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia. Ta nào có nói bậy. Ngươi không biết đại sư huynh như vậy hư thoát dưới tình huống, là không thể tùy tiện dính thủy sao. Đây là thương thức. Một hai phải đem đại sư huynh hại chết mới cam tâm sao. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, ta này thật là thánh canh linh tuyển thủy. Ha! Tiếp theo trang A. Mộ Dung Nghê khinh thường mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, trong lòng ám sảng không thôi, xem này hồ ly tinh cố làm ra vẻ nhiều ngày như vậy, hấp dẫn đại sư huynh toàn bộ chú ý, nàng hảo muốn cho Hoàng Nguyệt Ly xấu mặt, chính là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Cuối cùng, lúc này đây, nay đồ nhà quê tưởng trang kẻ có tiền, rốt cuộc lộ ra dấu vết. Nàng nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, đem Nguyệt Ly cái này tiểu tiện nhân cấp vạch trần. Làm nàng ở Lạc Kế Vân bọn họ trước mặt mất mặt. Chương 459 chờ hạ nhưng đừng quỵ nợ. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, cũng không tưởng đem cứu trị Lê Mặc Ảnh quý giá thời gian, lãng phí ở cùng Mộ Dung Nghê tranh chấp mặt trên. Nhưng mà Mộ Dung Nghê lại cho rằng nàng là chỗ dạ, sợ hãi, càng là đắc ý lên. Nàng cười lạnh nói, như thế nào không nói. Thừa nhận chính mình là ở khoác lác. Ha ha, ta liền nói sao, ngươi này thùng không biết từ nơi nào lộng lại đây nước bẩn, uống xong đi cũng không biết có thể hay không sinh bệnh. Nếu có thể là thánh canh linh tuyền thủy, ta liền cho ngươi khái 100 vang đầu. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, cười như không cười mà nhìn nàng một cái, đây chính là ngươi nói, 100 vang đầu. Chờ hạ bị vả mặt, cũng không nên khóc lóc quỵt nợ a. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly biểu tình, Mộ Dung Nghê trong lòng đống nhiên lột bột một chút. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Hoàng Nguyệt Ly vì cái gì còn như vậy có tự tin bộ dáng. Chẳng lẽ cái này tà môn tiểu tiện nhân? Thực sự có cái gì tự tin không thành? Nhưng mà, này ti nghi ngờ chỉ ở nàng trong lòng ngấn ná một giây, đã bị nàng ném tại sau đầu. Tựa như mặc nhất theo như lời, toàn bộ thiên lăng đại lục thánh canh linh tuyển thủy tất cả đều thêm lên, chỉ sợ đều không có này một thùng 1/10, Hoàng Nguyệt Ly sao có thể là thật sự đâu. Tuyệt đối là giả đến không thể lại giả. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nghê lại có tin tưởng. Nàng cười lạnh nói, ta sẽ quỵt nợ. Có bản lĩnh ngươi lấy ra chứng cứ tới. Nếu ngươi thật có thể chứng minh đây là thánh canh linh tuyển thủy, có thể cứu được đại sư huynh, ta cho ngươi dập đầu thì thế nào? Vì đại sư huynh có thể khắc phục, đây đều là việc nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không bị nàng ghê tẩm phun. Mộ Dung Nghê là nhận định nàng nhất định lấy không ra chứng cứ tới, cho nên mới sẽ nói như vậy mạnh miệng, dù sao nói xuông, nói lại không cần tiền. Hơn nữa, nàng không chỉ có muốn nói, còn muốn bắt Lê Mặc Ảnh Thương thế nói sự, có vẻ nàng vì Lê Mặc Ảnh Thương làm bao lớn hy sinh giống nhau. Kỳ thật đâu? Mộ Dung Nghê trừ bỏ ở một bên nói mát bên ngoài, còn giúp thượng gấp cái gì? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nói không nên lời chán ghét, lạnh băng mà nói, vậy trận to ngươi mắt chó, nhìn kỹ hảo. Ngươi! Mộ Dung Nghê còn tưởng báo nổi, lại bị Lạc Kế Vân cấp đè lại. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra một cái ly. Sau đó một tay rồi đến Lê Mặc Ảnh cổ phía dưới, hơi lót hắn đầu, một tay kia cầm lấy cái ly. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi thật muốn lấy này nước bẩn cấp đại sư huynh uống. Mộ Dung Nghê vội la lên, Mặc Nhất đại ca, ngươi như thế nào không ngăn cản nàng. Mặc Nhất xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tam tiểu thư làm việc, tự nhiên có nàng đạo lý. Đúng vậy, tiểu sư muội, ngươi đừng náo loạn, đừng ảnh hưởng tẩu tử cấp đại sư huynh chữa bệnh. Lạc Kế Vân nói. Các ngươi, đều mù không thành, vẫn là bị Nguyệt Ly cấp tẩy não. Mộ Dung Nghê tức muốn hụt máu. Nhưng mà, những người khác đều không đếm xỉa tới nàng, tất cả đều chờ mong mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly động tác. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên cái ly, lại không có giống đại gia tưởng tượng như vậy, tiến đến Lê Mặc Ảnh bên miệng, mà là ngửa đầu chính mình uống một hớp lớn. Gì? Lạc Kế Vân mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu phong bế Lê Mặc Ảnh ngôi. Đem linh tuyển thủy một chút mà đốt uy vào hắn trong miệng. Cứ việc bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng lại một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng, mà là không nhanh không chậm, một ngụm tiếp một ngụm, đem một chỉnh chén nước đều cấp uy xong rồi, mới đem Lê Mặc Ảnh bông, còn không quên cho hắn xoa xoa khỏe miệng. Có thể, phòng trừng chỉ cần một nén nhang thời gian, linh tuyển thủy liền sẽ bắt đầu có hiệu lực. Chương 460 hắn tự nhiên sẽ tới ta. Mọi người đều dùng một loại kinh ngạc mà ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Ai cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng sẽ chủ động dùng miệng uy Lê Mặc Ảnh. Lạc Kế Vân trong lòng âm thầm cấp Lê Mặc Ảnh điểm cai tán. Không hổ là đại sư huynh, này động tác chính là rất nhanh, hai người nguyên lai đã như vậy thân mật khăng khít. Khó trách vừa tới Á Nguyệt rừng rậm thời điểm, đại sư huynh giới thiệu nói đây là vị hôn thê đâu. Mặc Nhất đám người tắc đã miên man bất định, phỏng đoán khi nào muốn đổi giọng gọi tam tiểu thư phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ chỉ là theo bản năng động tác, bởi vì nàng mấy ngày nay cấp Lê Mặc Ảnh uy dược thời điểm, đều là dùng miệng uy, nàng đã sớm biết, ở hôn mê trạng thái hạ, người nam nhân này là không có khả năng chính mình ngoan ngoan uống thuốc uống nước, cho nên, nàng mới không có lãng phí thời gian đi do dự. Chờ nàng uy xong, cảm giác được bốn phía đưa mà đến tầm mắt, nàng mới bỗng nhiên ý thức được có điểm không thích hợp. Nguyệt Ly, ngươi không biết xấu hổ, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, làm loại chuyện này. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly giải thích, Mộ Dung Nghê đã lại tức lại cấp mà kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà một câu khoe miệng, ta như thế nào không biết xấu hổ. ta cùng Lê Mặc Ảnh chính là vị hôn phu thê, hơn nữa cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ước, giống nhau đều không ít, làm cái gì đều là đương nhiên. Tổng so nào đó người, đôi mắt tổng nhìn chằm chằm người khác vị hôn phu tới hảo đi. Ngươi, Nguyệt Ly, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Các ngươi bất quá là đính hôn mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể gả cho đại sư huynh. Ta nói cho ngươi, ở chúng ta như vậy đại tông môn, cha mẹ căn bản không thể quyết định môn hạ đệ tử hôn sự, tưởng thành thân, đều đến trải qua sư môn đồng ý. Cha ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý đại sư huynh cưới ngươi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, vậy không nhọc ngươi lo lắng, dù sao. Ta chỉ cần bắt lấy Lê Mặc Ảnh tâm, hắn tự nhiên sẽ cưới ta, nếu là cha ngươi không đồng ý, nói không chừng Lê Mặc Ảnh sẽ vì ta phản ra sư môn cũng không nhất định đâu. Liền không biết cha ngươi có bỏ được hay không thả chạy hắn như vậy tuyệt thế thiên tài. Mộ Dung Nghê lấy ra đại tông môn thiên kim khí phái, muốn làm nàng sợ hãi lùi bước. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly là ai, trong tông môn những cái đó sự tình, nàng trong lòng chính là môn thanh. Lê Mặc Ảnh hiện tại biểu hiện ra thiên phú, đã ở cửu phẩm phía trên, nói không chừng cùng nàng giống nhau, cũng là cái gì hy hữu tuyệt phẩm thiên phú. Mặc kệ hắn phía sau sư môn nhiều lợi hại, có thể tìm được hắn như vậy thiên phú thiên tài, kia cũng là vạn năm khó gặp đại cơ duyên. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, bọn họ toàn bộ môn phái tài nguyên đều chút xuống ở Lê Mặc Ảnh trên người, trông cậy vào hắn ngày sau có thể trở thành mộ thừa ảnh như vậy có 102 thiên lăng đại lục bá chủ, kia tông môn cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Môn chủ liền tính lại lợi hại, cường thế nữa, cũng không dám đem Lê Mặc Ảnh thế nào, còn nếu muốn tấn biện pháp lung lạc hắn. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh là như thế này cường thế bá đạo tính cách, có thể làm người đối hắn thích nữ nhân khoa tay múa chân. Nay hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Ngươi cho ta chờ. Ngươi dám chủ động hiến hôn câu dẫn đại sư huynh, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ngươi chờ cha ta tới thu thập ngươi đi. Mộ Dung Nghê trong lòng biết nàng nói không sai, lại vẫn là căng ra đầu tiếp tục kêu gào. Nàng liền không hiểu được, Hoàng Nguyệt Ly không phải ở nông thôn tiểu quốc gia tới sao? Như thế nào sẽ biết Lê Mặc Ảnh ở trong tông môn rốt cuộc là cái dạng gì địa vị? Nàng khẳng định là đoán mò đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong nàng uy hiếp, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười đến rất là vui vẻ bộ dáng. Chương 461 nơi nào toát ra tới thổ hào. Mộ Dung Nghê bị nàng cười đến sau lưng lạnh cả người, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nay tiểu hồ ly tinh không phải là bị nàng sợ tới mức thần trí không rõ đi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, liền đem nàng hoảng sợ. Ngươi làm ta chờ. Ha ha, ta cũng sẽ không chạy, rốt cuộc ta còn đang chờ ngươi cho ta khái 100 đầu đâu. Ngươi chính là đại tông môn xuất thân thiên kim tiểu thư, sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt, còn muốn quỵt nợ đi. Mộ Dung Nghê sửng sốt, có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, nói, chúng ta vừa rồi đánh cuộc, nếu ta có thể chứng minh ta lấy ra tới chính là thánh canh linh tuyển thủy, vậy ngươi liền phải cho ta khái 100 đầu, Mộ Dung tiểu thư tuổi còn trẻ, trí nhớ liền kém như vậy. Ta đương nhiên nói qua, chính là, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi sẽ thật sự có thánh. Mộ Dung Nghê cười lạnh mở miệng, nói một nửa. Đồng nhiên khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Những người khác tầm mắt cũng đều dừng ở Lê Mặc Ảnh trên mặt đều là giống nhau kinh ngạc biểu tình. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh vẫn là ấn đường biến thành màu đen, môi sắc phát tím, một bộ nguyên thần bị hao tổn điển hình bệnh trạng, chính là hiện tại, liền tại đây ngắn ngủn nửa khắc chung thời gian, hắn giữa mày hắc khí đã rõ ràng mà đạm đi không ít, hơn nữa vẫn cứ ở không ngừng yếu bớt, ngay cả môi sắc cũng biến thiện. Thực rõ ràng, hắn nguyên thần thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Này! Sao có thể đâu? Mặc Nhất mở to hai mắt nhìn. Lạc Kế Vân miệng cũng hợp không đứng dậy, chẳng lẽ này thật là thánh canh linh tuyên thủy? Sao có thể? Như vậy một đại thùng đều là thánh canh linh tuyên thủy. Này đến muốn bao nhiêu tiền a? Này nơi nào là tiền vấn đề? Toàn bộ thiên lăng đại lục đều tìm không thấy nhiều như vậy linh tuyên thủy, có tiền lại muốn thượng chỗ nào mua đi? Chính là, trừ bỏ thánh canh linh tuyển thủy, còn có cái gì có thể đối nguyên thần tổn thương có tốt như vậy hiệu quả trị liệu đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tìm không ra nguyên nhân khác. Có thể nhanh như vậy liền khởi hiệu, trừ bỏ linh tuyển thủy ở ngoài, không có khả năng lại có mặt khác đồ vật. Nếu có, kia cũng chỉ có thể thuyết minh, này nước suối so thánh canh linh tuyển thủy càng thêm chân quý, như vậy một đại thùng, cũng liền càng thêm đăng giá. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, đều trở nên vô cùng phức tạp. Đây đều là nơi nào toát ra tới thổ hào A. Không phải nói nàng là cái biên cảnh tiểu quốc gia tới đổ nhà quê sao. Vì cái gì so với bọn hắn này đó đại tông môn đệ tử còn phải có tiền mấy vạn lần A. Này! Này căn bản chính là quá thái quá đi, làm người vô pháp tin tưởng A. Hơn nữa, nàng rốt cuộc là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy linh tuyển thủy. Ai có thể phỏng đoán được đến, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng là có thiên hoàng quyết như vậy nghịch thiên thần khí. Nhìn mọi người cầm đều phải rơi xuống bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly câu môi, hơi hơi mỉm cười. Hảo, này linh tuyển thủy như thế nào tới? Ta đã có thể không thể phụ cáo, dù sao, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta cũng không ba hoa trích tròe, này tuyệt đối là thánh canh linh tuyển thủy. Bất quá, đừng nhìn Lê Mặc Ảnh mới vừa uống đệ nhất ly, hiệu quả thực hảo, nhưng nguyên thần tổn thương khôi phục là rất chậm, tới rồi hậu kỳ, muốn hoàn toàn khôi phục càng là cái dài dòng quá trình. Nhất định phải kiên trì cho hắn mỗi ngày uống linh tuyển thủy. Mặc Nhất không biết nói cái gì mới hảo. Ai đều biết, kiên trì uống hiệu quả hảo, nhưng là lại có mấy cái tài đại khí thô đến nước này, có thể mỗi ngày uống linh tuyển thủy. Hắn khỏe miệng chịu chịu, thật vất vả tìm về chính mình thanh âm. Này, mỗi ngày uống, một tiểu thùng cũng đủ rồi, chúng ta lấy cái vật chứa trăng lên, dư lại. Tam tiểu thư ngươi vẫn là thu hảo đi, thứ này quá khó được. Nhưng ngàn vạn không thể lãng phí. Chương 462 đây là nước tắm. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, không cần, này linh tuyển thủy chính là dùng để phao tắm, ngươi cho rằng, ta cấp Lê Mặc Ảnh uống chính là nước tắm sao? Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam đều là đầy đầu hát tuyến. Nước tắm, nước tắm, nước tắm. Nguyên lai này giá trị không thể đánh giá thánh canh linh tuyển thủy, ở Tam tiểu thư trong mắt thế nhưng là nước tắm. Loại này hảo tưởng hộp máu cảm giác là chuyện như thế nào? Mặc Nhất ha hả a, Tam tiểu thư, ngài cấp chủ tử uống, như thế nào sẽ là nước tắm đâu? Đây là thánh canh linh tuyển thủy a. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, lại từ trong không gian lấy ra một cái tiểu thùng gỗ tới, nói, trực tiếp uống linh tuyển thủy, hiệu quả nhưng không có như vậy hảo, ta cấp Lê Mặc Ảnh uống, là ta dùng thánh canh linh tuyển thủy nhưỡng rượu thuốc, hiệu quả trị liệu muốn mấy chục lần. Dư lại này đó bình thường thủy, chính là dùng để phao tắm. Mọi người đỉnh đầu một mảnh quạ đen bay qua, ý tưởng đều là giống nhau giống nhau. Nguyên lai, linh tuyển thủy còn có thể dùng để ủ rượu A, cách thùng gỗ ngửi được hương vị, liền cảm thấy thơm quá A. Không đúng, cái gì kêu bình thường thủy A? Cái gì kêu dùng để phao tắm? Hoàng Nguyệt Ly thấy mọi người đều là một bộ bị sét đánh đến bộ dáng, có chút vô ngữ. Nàng vô vô tay, nói. Hảo, đều đừng phát ngốc. Không thấy được Lê Mặc Ảnh đều như vậy sao? Các ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian. Mau đem hắn quần áo cởi, phóng tới thau tắm phao, hy vọng có thể tạm thời ngăn chặn hắn thương thế. Chơi chơi đã sáng, lại tưởng biện pháp khác. Mấy người lúc này mới từ khiếp sợ chung khôi phục lại, ba chân bốn cẳng mà đem Lê Mặc Ảnh lột sạch, nâng vào thau tắm. Nhìn Lê Mặc Ảnh dựa vào ở thau tắm biên vẫn không nhúc nhích bộ dáng, mọi người trừ bỏ lo lắng. Còn có một loại nói không nên lời buồn bực cảm thụ. Lê Mặc Ảnh cái này tám, tẩy rất nhiều ít trăm vạn linh ngọc A. Cứ việc Lê Mặc Ảnh mệnh ở bọn họ trong mắt là vô giá, nhưng là, mọi người trong lòng vẫn là có một loại siêu cao thuế nặng thiên vật cảm giác. Lãng phí A, thiêu tiền A. Lê Mặc Ảnh phao tắm thời điểm, trong đội ngũ duy nhị thiếu nữ đều tự giác mà chạy đến lều trại bên ngoài làng tránh. Mộ Dung Nghê là vì làm bộ thục nữ. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra thực không sao cả, mấy ngày hôm trước cấp Lê Mặc Ảnh chữa thương thời điểm, nàng đã sớm đem này nam nhân cấp xem hết. Lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh dáng người thật là thực hảo, rắn chắc hữu lực, lại cũng không quá mức khoa trương, không có bất luận cái gì thì thừa, trên người mỗi một tấc đường cong, đều thuyết minh lực lượng cùng gợi cảm, tràn ngập thuần nam tính dụ hoặc lực. Hơn nữa hắn như ngọc sáng tỏ bóng loáng da thịt, thoạt nhìn quả thực như là điêu khắc giống nhau hoàn mỹ. Nếu không phải này nam nhân bị thương, mấy ngày nay vẫn luôn là trọng thương hôn mê trạng thái, làm Hoàng Nguyệt Ly không rảnh hắn cố, nàng đã sớm tưởng nhân cơ hội nhiều sờ mấy cái. Chính cái gọi là lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, nam nhân lớn lên đẹp như vậy, quả thực chính là dụ nhân phạm tội a. Cứ việc rất muốn lại xem hai mắt, bất quá, làm cho nhiều người như vậy mặt, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình hay là nên hàm xúc một chút. Lại nói, Mộ Dung nghe đều chạy, nàng còn chờ thu chứng đâu, đương nhiên cũng muốn cùng ra tới. Mộ Dung nghe đỏ mặt chạy ra tới, mới ra lều trại, liền nghe thấy sau lưng truyền đến nàng ghét nhất người thanh âm. Mộ Dung nghe, ngươi chạy cái gì nha? Chẳng lẽ tưởng quyền nợ? Ngươi! Nguyệt Ly ngươi lại muốn làm gì? Mộ Dung nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hoàng Nguyệt Ly lười biếng mà cười một chút, Mộ Dung nhị tiểu thư, ngươi lời này đã có thể có ý tứ, chẳng lẽ là mất trí nhớ sao? Ta muốn làm gì? Ta chính là chờ ngươi cho ta khái 100 vang đầu A. Chương 463 nói ra nói giống đánh giám. Mộ Dung nghe căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng thật sự dám đuổi theo làm nàng dập đầu. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly lại thế nào, cũng chính là cái nhất trọng cảnh võ giả, cũng không có gì bối cảnh, liền tính vận khí tốt, không biết từ nơi nào phát hiện một ngụm thánh canh linh tuyển, kia cũng bất quá là vận sao. Hoàng Nguyệt Ly phàm là có điểm tự mình hiểu lấy, nên biết, nàng là không thể trêu vào Mộ Dung Nghê như vậy đại tông môn thiên kim. Ngươi không phải đang chọc cười đi. Mộ Dung Nghê sửng sốt một chút lúc sau, cư nhiên bật cười. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà nói, ngượng ngùng, ta không có nói giỡn yêu thích. Mộ Dung Nghê vẫn là cười cái không ngừng. Nguyệt Ly, ta đều không thể không bội phục lá gan của ngươi. Ai cho ngươi gan hùm mật gấu, dám để cho ta cho ngươi dập đầu. Cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận. Ta trước kia cho ngươi mặt mũi, đơn giản là bởi vì đại sư huynh bị ngươi mê hoặc mà thôi, ngươi còn cho là ta sợ ngươi. Hiện tại đại sư huynh cũng chưa tỉnh, ngươi không hảo hảo kẹp chặt cái đuôi làm người, còn nghĩ đến tìm ta phiền thoái. Ta tìm ngươi phiền thoái. Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Là chính ngươi chủ động nói. Phải cho ta khái 100 đầu, cũng không phải là ta bức ngươi. Hoàng Nguyệt Ly xem ánh mắt của nàng, như là nhìn một cái chê cười. Mộ Dung Nghê bị nàng như vậy nhìn, càng là tức giận sôi trào. Ta là nói qua, kia thì thế nào? Không có đại sư huynh chống lưng, ngươi có biện pháp nào làm ta cho ngươi dập đầu? Ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Ngươi cho rằng ngũ sư huynh hắn sẽ giúp ngươi, mặc nhất bọn họ dám đè nặng ta cho ngươi dập đầu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta dù sao cũng là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, không có đại sư huynh chính miệng hạ lệnh, bọn họ căn bản không dám. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nhìn nàng, nghe nàng nói xong, mới nhún vai. Hảo đi, nếu ngươi ra mặt như vậy hậu, nói ra nói có thể trở thành đánh giám, ta đây cũng không có biện pháp. Mộ Dung Nghê nghe được lời này, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly bị nàng dọa sợ, không khỏi ý mà cười. Thính ngươi thức thời. Nói trở về, ngày đó ở trên vách núi, là ngươi đẩy ta một phen, mới hại ta từ trên núi ngã xuống đi. Ta tưởng... Ngươi khẳng định không dám ở đại gia trước mặt thừa nhận điểm này đi. Nếu, ta hiện tại nói cho đại gia chân tướng, không biết đại gia sẽ thấy thế nào ngươi. Nay liền thuyết minh, Lê Mặc Ảnh sẽ trọng thương, ngươi mới là gián tiếp hại hắn đầu sỏ gây tội. Còn có nhà ngươi đại sư huynh. Nếu là biết ngươi đẩy ta đi xuống, sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Ai nha, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Bất quá, ta là cái người thành thật. Cũng không giống ngươi giống nhau có mất trí nhớ chứng, cho nên ta đương nhiên sẽ thực thành thật mà nói cho đại gia. Hoàng Nguyệt Ly một bên như là lầm bầm lầu bầu giống nhau mà nói, một bên hướng lều trại bên trong đi đến. Nhưng mà, tay nàng chỉ còn không có đụng tới rèm cửa, Mộ Dung Nghê liền một cái bước xa tiến lên, ngăn ở nàng trước mặt. Nguyệt Ly, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, phi thường vô tội mà nói, ngươi lại muốn làm gì? Ta đã không tìm ngươi phiền thoái, ngươi còn ngăn lại ta làm gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mộ Dung Nghê hung hăng mà trừng mắt nàng. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta vừa rồi. Có nói cái gì sao? Ngươi quản ta nói cái gì nha? Ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Ta mau chân đến xem Lê Mặc Ảnh hiện tại thế nào, rốt cuộc đã đính hôn sao, ta phải hảo hảo quan tâm chính mình vị hôn phu. Hoàng Nguyệt Ly không tính toán tiếp thu cùng Lê Mặc Ảnh hôn ước. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có thay đổi chủ ý. Chỉ là, ở Mộ Dung Nghê trước mặt, không biết sao lại thế này, nàng luôn là sẽ không tự chủ được mà lấy Lê Mặc Ảnh vị hôn thê tự cho mình là. Chương 464 vị hôn phu có tình có nghĩa. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, chính mình này hẳn là không phải ghen ghét, đương nhiên càng không thể là ghen. Một hai phải lời nói, hẳn là chỉ là. Ân, hẳn là chỉ là tưởng giáo huấn một chút Mộ Dung Nghê loại này không có mắt ngu xuẩn ngu ngốc. Bởi vì Mộ Dung Nghê yêu thầm Lê Mặc Ảnh, vì làm Mộ Dung Nghê khó chịu, nàng mới nói như vậy. Hoàng Nguyệt Ly cho chính mình tìm cái lý do chính đáng lúc sau, nói chuyện càng là làm giận. Ta vị hôn phu đối ta như vậy có tình có nghĩa, cho dù là thần trí không rõ thời điểm, đều luyến tiếc thương tổn ta một sợi tóc, ai, như vậy hảo nam nhân nơi nào tìm a? Ta nhất định phải canh giữ ở hắn bên người, không rời không bỏ. Mộ Dung Nghê tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Nàng vì cái gì có thể như vậy đắc ý đâu. Luôn luôn đối sở hữu thiếu nữ đều không giả sắc thái đại sư huynh, vì cái gì đối nàng như vậy tình thâm ý trọng đâu. Này hết thể đều không phải thật sự, không phải thật sự. Mộ Dung Nghê thật hận không thể một cái tát chịu chết Hoàng Nguyệt Ly, lại cố tình không dám. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà tú xong ân ái, rồi tay lôi kéo rèm cửa, kết quả lại bị Mộ Dung Nghê cấp chặn. Chấm đã, Nguyệt Ly, ngươi đứng lại. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi một người lầm bầm lầu bầu, đang nói chút cái gì? Ta nói cái gì sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, ánh mắt kia vô cùng mà mở mịt vô tội, một bộ mất trí nhớ nhiều năm bộ dáng. Mộ Dung Nghê cắn chặt răng, ngươi nói. Ngươi vừa rồi nói, là ta đem ngươi đẩy hạ huyền ngai, ngươi muốn nói cho Mặc Nhất đại ca bọn họ, còn muốn nói cho đại sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly nga một tiếng, trên mặt biểu tình, thoạt nhìn thập phần thuần lương. Đúng vậy, kia đều là sự thật ta, ngươi xác thật đem ta đẩy hạ huyền ngai sao? Giống ta như vậy người thành thật, đương nhiên không có khả năng nói dối lạc, loại sự tình này, khẳng định muốn ăn ngay nói thật, ta sẽ không nói dối. Trang! Trang đến thật giống. Mộ Dung Nghê thiếu chút nữa không đem một ngụm ngân nha cấp cán. Cái gì thành thật, cái gì sẽ không nói dối? Nàng hiện tại đảo tới nói chính mình thành thật, ngày thường cho người ta hạ bộ thời điểm. Như thế nào không gặp nàng thành thật đâu. Hiện tại, nàng đảo muốn ăn ngay nói thật. Mộ Dung Nghê hảo tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly miệng cấp phong lên, hoặc là đem nàng kia đoạn ký ức hủy diệt, làm nàng vĩnh viễn vô pháp mở miệng nói ra chân tướng. Nếu là Mặc Nhất đám người cùng Lạc Kế Vân biết, Hoàng Nguyệt Ly là bị nàng đẩy xuống, khẳng định sẽ đem Lê Mặc Ảnh trọng thương trách nhiệm đều tính đến nàng trên đầu. Bởi vì không có Hoàng Nguyệt Ly truy nhai sự tình, Lê Mặc Ảnh liền sẽ không đi cứu nàng. Cũng liền sẽ không bị thương, càng sẽ không bởi vì không kịp cùng Mặc Nhất hội hợp mà phát bệnh. Mà nếu việc này làm Lê Mặc Ảnh biết, vậy càng thêm khủng bố. Hiện tại Lê Mặc Ảnh chỉ là cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly là chính mình trượt chân truy nhai, cũng đã như vậy răn dạy nàng, còn kém điểm cho nàng nhất kiếm. Nếu là biết chân tướng, hắn có thể hay không trực tiếp bổ nàng A. Nghĩ đến vừa rồi Lê Mặc Ảnh đứng ở ma thú đàn trung huy kiếm máu lạnh vô tình, Mộ Dung Nghê không khỏi âm thầm run lập cập. Không được, nàng không thể làm Hoàng Nguyệt Ly nói ra chân tướng tới. Mộ Dung Nghê nỗ lực gáp xuống trong lòng lửa giận cùng hâm hực, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu. Nguyệt tiểu thư, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần đem ngay lúc đó sự tình nói ra. Ngươi, kỳ thật ngươi biết đến, ta lúc ấy thật sự chỉ là vô tình mà đẩy ngươi một chút, cũng không phải muốn đem ngươi đẩy hạ huyền ngai. Nhưng là ngươi nói ra, sư huynh bọn họ nhất định sẽ hiểu lầm, cho nên vẫn là thỉnh ngươi giúp ta bảo thủ bí mật. Mộ Dung Nghê hung hăng mà cắn răng, từ kẽ răng bính ra như vậy nói mấy câu tới. Chương 465 ngươi cho rằng ta là ở cầu ngươi. Ở Mộ Dung Nghê trong lòng, đã đem Hoàng Nguyệt Ly cấp giết mấy ngàn biến. Nàng cho rằng, chính mình lúc này đây, như thế hạ mình hàng quý, dùng loại này nhu hòa ngữ khí, làm Hoàng Nguyệt Ly hỗ trợ, kia đổ nhà quê khẳng định yếu lĩnh cái này tình, thế nàng làm việc. Nhưng ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là nhẹ nhàng mà tác động một chút khỏe miệng. Này! Chính là ngươi cầu người thái độ. Mộ Dung Nghê sửng sốt một chút, có trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Này hồ ly tinh ý tứ! Chẳng lẽ nói, là không muốn dựa theo nàng lời nói tới làm sao? Sao có thể? Chính mình đã khách khí như vậy mà cùng nàng nói chuyện, này hồ ly tinh cũng dám không cho nàng mặt mũi. Mộ Dung Nghê tức giận đến dậm chân, Nguyệt Ly! Ngươi cho rằng ta là ở cầu ngươi. Ta là ở nói cho ngươi, không cần đem sự tình nào lớn, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Ta chính là đại sư huynh sư phụ nữ nhi, hắn liền tính biết là ta đẩy ngươi, chẳng lẽ sẽ đem ta thế nào sao? Hơn nữa ta còn là vô tâm. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại đại sư huynh đều bị thương, những cái đó việc nhỏ liền đừng nói nữa, sẽ ảnh hưởng hắn dưỡng thương tâm tình. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, Mộ Dung nghe có mặt nói lời này, có phải hay không cảm thấy, người khác đều là ngu ngốc. Nếu ngươi như vậy có tự tin, cảm thấy Lê Mặc Ảnh sẽ không trách ngươi, vậy ngươi còn tìm ta nói cái gì đâu. Tránh ra, ta muốn bảo đi. Mộ Dung nghe cả giận nói, Nguyệt Ly, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp thi triển bộ pháp, một cái sai thân, liền vòng khai nàng. Mộ Dung nghe tức muốn hụt máu, cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp một chưởng hướng về Hoàng Nguyệt Ly sau lưng đánh. Nàng ra tay thời điểm, căn bản không nghĩ tới sẽ đánh hụt. Bởi vì mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly những mặt khác nhiều lợi hại, nhưng nàng tu vi không cao, đây là thật đánh thật. Hai người tu vi chênh lệch lớn như vậy, Mộ Dung nghe cảm thấy, chính mình chỉ cần một cái tát, là có thể đem nàng cấp chụp đã chết. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, cũng cảm giác được sau lưng huyền lực kịch liệt dao động. Tứ trọng cảnh võ giả. Sắc thật là nàng rất khó chống lại tồn tại. Bất quá. Nàng cũng không cần chính mình tới kháng. Hoàng Nguyệt Ly ý niệm chợt lóe, từ thiên hoàng quyết trung thả ra tiểu kên kên. Mộ Dung nghe như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không đánh tới Hoàng Nguyệt Ly không nói, thấy hoa mắt, thế nhưng còn xuất hiện một con một người rất cao ma thú. Tiếp đi. Tiểu kên kên vừa xuất hiện thời điểm, còn có chút mờ mịt, nhưng nó thực mau nhận được Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, hướng về Mộ Dung nghe nhào tới. Này! Đây là cái gì? Mắt thấy một con kim sắc kên kên hướng tới nàng phát lại đây, Mộ Dung nghe sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tiểu kên kên tuy rằng còn vừa mới sinh ra, chính là bởi vì có bạch linh kim dược kên kên huyết thống, lại bị Hoàng Nguyệt Ly dùng linh tuyển thủy cùng trong không gian dược liệu nuôi nấng, cho nên thực lực đã đạt tới tứ giai. Tứ giai ma thú, tương đương với nhân loại năm trọng cảnh võ giả. Hơn nữa, Mộ Dung nghe vẫn là cái quăng có tu vi, không có nhiều ít thực chiến năng lực gối theo hoa. Bởi vậy, ở tiểu kên kên công kích hạ, nàng liền sức chống cự đều không có, thực mau bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Cút ngay, mau cút ngay cho ta. A a a, cứu mạng a, xú điểu, chết điểu, mau cút khai a a a a. Nhưng tiểu kên kên chỉ nghe chủ nhân nhà mình phân phó, căn bản không để ý tới nàng kêu gào, như cũ mà tấu nàng. Hai người ở bên ngoài đánh nhau thanh âm quá lớn, thế cho nên khiến cho lều trại mọi người chú ý. Mấy nam nhân cho rằng hai người gặp nạn, chạy nhanh đều chạy ra tới. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Tẩu tử, tiểu sư muội, các ngươi thế nào? Chương 466 tên của nó kêu chiêu tài. Mấy người chạy đến lều trại phía trước, nhìn đến Mộ Dung Nghê đang bị một con tứ giai ma thú đuổi theo đánh, sắc mặt lập tức đều thay đổi. Nơi này như thế nào còn có ma thú? Không phải đã bố trí đuổi thú trận pháp sao? Đừng nói nữa, trước đem tiểu sư muội cứu tới. Mấy người thương lượng, đang chuẩn bị ra tay. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngăn cản bọn họ, từ từ. Đó là ta ma thú, các ngươi ai dám động nó? A, cái gì? Ở mọi người mờ mịt trong ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly búng tay một cái, nói, chiêu tài, có thể đã trở lại. Nghe được lời này, vẫn luôn trộm tránh ở Hoàng Nguyệt Ly cổ áo nhìn lén tiểu Phượng Hoàng, thiếu chút nữa không đương trường phun ra một búng máu tới. Trong lòng phảng phất có một vạn đầu trường cổ nào đó sinh vật chạy qua. Đậu má, tiểu gia tiểu đệ thế nhưng kêu chiêu tài. Nữ ma đầu tưởng tiền tưởng điên rồi a. Ai, bất quá còn hảo, tiểu đệ tên cùng ta giống nhau khó nghe, không đúng, là so với ta còn khó nghe, này liền đúng rồi, nếu là so với ta dễ nghe lời nói, tiểu gia nên nhiều thật mất mặt ta. Cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy ác chất lại phúc hắc chủ nhân cùng nhau sinh sống hơn một tháng. Tiểu Phượng Hoàng học xong cái gì kêu tinh thần thắng lợi pháp. Tiểu kên kên mới không có Tiểu Phượng Hoàng nhiều như vậy ý tưởng, nhân ra vẫn là một con mới sinh ra trẻ con kên kên, căn bản sẽ không phân biệt tên tốt xấu. Cho nên, vừa nghe đến chủ nhân triệu hoán, nó lập tức tung tăng mà chạy trở về, đầu to ở Hoàng Nguyệt Ly trên cổ cọ một chút, liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm nàng bên chân. Mọi người trên mặt, đều lộ ra hôm nay không biết lần thứ mấy xuất hiện dại ra biểu tình. Lạc Kế Vân thật vất vả nhặt về rơi trên mặt đất trong mắt, cười gượng hỏi, cái kia. Tẩu tử, ngượng ngùng, mạo muội hỏi một chút, cái này là. Cái gì? Ta linh sủng. Hoàng Nguyệt Ly trả lời. Ha ha, như vậy nghe lời, đương nhiên là linh sủng sao. Ta có thể hỏi hạ đây là cái gì chủng loại linh sủng sao? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, này đều không quen biết. Bạch Linh Kim Dực kên kên. Hẳn là còn không tính quá hi hữu ma thú đi. rất nhiều ma thu sách tranh mặt trên đều có giới thiệu. Ha ha, nguyên lai là Bạch Linh Kim Dực Kên Kên A. Đúng đúng, ta liền nói lớn lên như vậy có đặc sắc, khẳng định là Bạch Linh Kim Dực Kên Kên. Lạc Kế Vân lại cười khan vài tiếng, phụ họa. Nhưng ở trong lòng hắn, lại là một trận cuồng phong sóng lớn. Xem Hoàng Nguyệt Ly nói được như vậy tùy ý bộ dáng, giống như này chỉ là một con bình thường đến không thể lại bình thường nhất giai ma thú. Kỳ thật đâu? Đây chính là thất giai ma thú ấu tể A. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng thu một con thất giai ma thú ấu tể làm linh sủng. Trời biết, ngay cả hắn như vậy đại tông môn môn chủ thân truyền đệ tử, đều căn bản lộng không đến như vậy cao giai ma thú ấu tể làm linh sủng. Hoàng Nguyệt Ly mới nhất trọng cảnh, nàng. Nàng sao có thể có như vậy cao cấp linh sủng đâu? Nàng lại sao có thể khế ước thành công đâu? Cố tình, đây là thật sự, hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn nói thật sự bình thường bộ dáng, giống như căn bản không cảm thấy thất giai ma thú ấu tể có gì đặc biệt hơn người. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly thật đúng là cảm thấy tiểu Kên Kên rất bình thường. Ở tiểu Phượng Hoàng trước mặt, tiểu Kên Kên liền cái tiểu đệ đều không tính là, chỉ có thể nói, là nàng thuận tay thu một con linh sủng mà thôi. Mặc nhất đám người nhìn Hoàng Nguyệt Ly, đã căn bản không sức lực lại tỏ vẻ bất luận cái gì kinh ngạc cảm xúc. Kỳ thật đại gia lúc này đã có điểm chết lặng, đều cảm thấy, mặc kệ cái dạng gì kỳ quái sự tình phát sinh ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, đều là bình thường. Chương 467 vốc một phen đồng tình nước mắt. Ai làm nàng là Lê Mặc Ảnh tự mình lựa chọn nữ nhân đâu? Chỉ có thể nói, Lê Mặc Ảnh thẩm mỹ đương nhiên là bình thường, quá bình thường, hắn nhìn chúng nữ nhân, đương nhiên cũng cường đến thái quá, phúc hắc đến làm người hộp máu, cùng hắn lại xứng đôi cũng đã không có. Đến nỗi đại gia phía trước cảm thấy không xứng đôi. Kia chỉ có thể chính mình chọc hạt hai mắt, ai làm cho bọn họ thật sự chính là mắt mù đâu. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo tiểu Kên Kên, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nghê. Mộ Dung Nghê vừa rồi bị tiểu Kên Kên một củng, trực tiếp cấp đẩy ngã, quăng ngã đầy người bùn, hơn nữa trên mặt còn bị tiểu Kên Kên cấp mổ tới rồi, bị mổ ra một cái thật sâu miệng vết thương, đang ở không ngừng mà ra bên ngoài chảy huyết. Nàng chật vật vạn phần mà từ trên mặt đất bò lên, dùng tay một sờ trên mặt, phát hiện dính đầy tay máu tươi, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Ta mặt làm sao vậy? Nguyệt Ly, ngươi dám bị thương ta mặt, ta liều mạng với ngươi. Mộ Dung Nghê phát đi lên, muốn méo nàng cổ, Hoàng Nguyệt Ly bước chân một sai, tránh ứng ra. Chính là như vậy trong nháy mắt, Mặc Nhất đã lắc mình gọi được Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Mộ Dung nhị tiểu thư, đừng xúc động. Chủ tử còn ở bên trong nằm đâu? Đúng vậy, tiểu sư muội, ngươi đừng vội à, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng sẽ xảo lên. Mộ Dung Nghê cả giận nói, Mặc Nhất, ngươi tránh ra, ta muốn đánh chết nàng. Các ngươi không thấy được, ta mặt đều bị nàng linh sủng cấp mổ bị thương sao. Vạn nhất lưu lại vết sẹo, kia không phải phá tướng sao. Các ngươi đều bị nàng lừa, nàng chính là cái tàn nhẫn độc gác độc nữ nhân, cố ý muốn hại ta. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, chậm rãi nói, ta tính minh bạch, cái gì kêu vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu ta không có chiêu tài này chỉ linh sủng, ta đây đã sớm bị ngươi đánh lén đả thương, hiện tại thế nhưng thành ta ở hại ngươi. Còn có so này càng tốt cười chê cười sao? Trong nháy mắt, mấy người thế nhưng đều thất thần. Chiêu tài. Vừa rồi thật sự không nghe lầm. Như vậy một con quý giá Kên Kên ấu tể. Thế nhưng thật sự kêu chiêu tài. Thật là thế nó vốc một phen đồng tình nước mắt, con tuổi nhỏ liền phải thừa nhận không phù hợp nó tuổi áp lực. Thảm A. Một lát sau, đại gia mới phản ứng lại đây, Hoàng Nguyệt Ly trong lời nói ý tứ, là Mộ Dung Nghê đánh lén trước đây, nàng mới phản kích. Không có người hoài nghi Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì nàng ngày gần đây tới biểu hiện, đã thế nàng ở trong đội ngũ thành lập lên chỉ ở sau Lê Mặc Ảnh uy tín, mà Mộ Dung Nghê ở mọi người trong mắt chính là cái điêu ngoa thiên kim tiểu thư. Hai người nói ra nói, phân lượng căn bản là không giống nhau. Lạc Kế Vân biết nhà mình sư muội lại gây chuyện, chột dạ thật sự, hắn rất sợ Mộ Dung Nghê lại nói ra cái gì tới, càng thêm chọc giận Hoàng Nguyệt Ly, đành phải dành trước ra tới nói chuyện. Ách, tẩu tử, ngượng ngùng, nhà ta tiểu sư muội không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo, không biết các ngươi rốt cuộc vì cái gì xảo lên. Cái này sao? Chúng ta vừa rồi ra tới lúc sau. Đối mộ sự kiện ý kiến có chút không giống nhau, cho nên liền tranh chấp đi lên. Hoàng Nguyệt Ly ý có điều chỉ mà nói. Mộ Dung Nghê nghe vậy, trong lòng cố nhiên lột bột một chút. Hoàng Nguyệt Ly nói lời này có ý tứ gì? Nàng là chuẩn bị đem Truy Nhai ngày đó chân tướng nói ra sao? Không sai, nàng khẳng định là muốn đem kia sự kiện nói ra, bởi vì chính mình đánh lén nàng, nàng khẳng định muốn trả thù a. Mộ Dung Nghê gấp đến độ muốn mệnh, thật hận không thể bóp chặt nàng cổ, làm nàng vô pháp nói chuyện. Chính là, Lạc Kế Vân lại cố tình tiếp tục truy vấn nói, tẩu tử, rốt cuộc là chuyện gì a? Ngươi nói cho ta, tiểu sư muội làm sai cái gì, ta nhất định giúp ngươi vấn nàng. Chương 468 cho ngươi quỳ xuống. Mộ Dung Nghê một lòng, nhắc tới cổ họng. Hoàng Nguyệt Ly ngó nàng liếc mắt một cái, cười như không cười mà đã mở miệng. Chúng ta vừa rồi là đang nói. Nàng đốn hạ, nhìn Mộ Dung Nghê vô cùng khẩn trương biểu tình, chậm rãi tiếp đi xuống. Chúng ta đang nói vừa rồi đánh cuộc A, Mộ Dung Nghê phía trước chính miệng nói, nếu ta có thể chứng thực, ta cấp Lê Mặc Ảnh uống chính là thánh canh linh tuyển thủy, nàng liền phải cho ta khái 100 đầu, kết quả nàng thế nhưng còn quyện nợ. Các ngươi bình phân xử, thân là một cái đại tông môn thiên kim, nói như vậy lời nói cùng đánh giám giống nhau, hẳn là sao? Mộ Dung Nghê nghe xong lời này, thiếu chút nữa ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Nàng cho rằng Hoàng Nguyệt Ly nhất định sẽ vạch trần nàng, nhưng là... Thế nhưng không có. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, lại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly nâng cằm, ý vị thâm trường mà nhìn nàng, đáy mắt hàm chứa một loại khôn kể trào phúng. Mộ Dung Nghê cái này cuối cùng phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly không có vạch trần nàng, nhưng cũng không có nói muốn buông tha nàng. Hoàng Nguyệt Ly nếu lấy lúc ấy đánh đố sự tình ra tới nói sự, kia ý đồ cũng liền phi thường rõ ràng. Nếu Mộ Dung Nghê muốn cho nàng câm miệng nói, vậy muốn thực hiện đánh cuộc, làm cho đại gia mặt, cho nàng khái 100 đầu. Nói cách khác, nàng liền sẽ đem Mộ Dung Nghê đẩy nàng hạ huyền nhai sự tình nói ra. Mộ Dung Nghê không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có này nhất chiêu, mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, lại là tức giận, lại là nôn nóng. Nàng không nghĩ cấp Hoàng Nguyệt Ly dập đầu, kia chính là đem nàng tự tôn đặt ở Hoàng Nguyệt Ly dưới chân làm nàng dẫm. Như vậy mất mặt, như vậy khuất nhục sự tình, nàng đời này đều còn không có đã làm một lần. Chính là, nếu không cho nàng dập đầu nói, nàng nhất định sẽ đem trên vách núi sự tình nói ra đi. Mộ Dung Nghê trong lòng rối rắm vạn phần, trên mặt biểu tình cũng là thay đổi thất thường. Hoàng Nguyệt Ly lại trước sau không nói một câu, không chút hoang mang mà nhìn nàng, tựa hồ chắc chắn nàng nhất định sẽ làm ra nhượng bộ. Mộ Dung Nghê suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Nguyệt Ly, thực xin lỗi, ta sai rồi, không nên hoài nghi ngươi, thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta so đo. So với bị Lê Mặc Ảnh nhất kiếm đánh chết nguy hiểm, vẫn là lựa chọn dập đầu càng tốt một chút. Hơn nữa, Mộ Dung Nghê cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly cũng không đến mức thật sự lá gan như vậy đại, sẽ làm nàng khái 100 đầu. Nói như thế nào nàng đều là Lê Mặc Ảnh tiểu sư muội, Hoàng Nguyệt Ly thật dám như vậy không thuận theo không buông tha. Chỉ cần như vậy quỳ một chút, nói hai câu mềm lời nói, việc này hẳn là cũng là có thể đủ đi qua đi. Mộ Dung Nghê trong lòng dùng sở hữu ác độc nhất nói nguyền rủa Hoàng Nguyệt Ly, nhưng vẫn là nhẫn nhục phụ trọng mà quỳ xuống. Hoàng Nguyệt Ly không nhúc nhích, nhìn nàng trong chốc lát, đống nhiên nói, không phải muốn khái 100 đầu sao. Như thế nào bất động lạc? Lập tức thiên liền phải sáng, chúng ta còn phải đưa Lê Mặc Ảnh xuống núi đâu, nhanh lên đừng cọ sát. Ngươi! Mộ Dung Nghê trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nay tiểu tiện nhân thế nhưng thật sự làm nàng dập đầu. Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam đều đứng ở một bên, yên lặng mà, không ra tiếng. Nếu đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly là bọn họ tương lai chủ mẫu, kia nàng làm bất luận cái gì sự, bọn họ đều sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng Lạc Kế Vân liền có điểm xem bất quá đi, chạy nhanh đứng ra hòa giải. Tẩu tử, ta biết lần này là tiểu sư muội không đúng, ta cũng thay nàng cùng ngươi xin lỗi. Nhưng là cái này, khái 100 đầu, thật sự có điểm quá nhiều. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh tẩu tử đừng cùng nàng so đo. Chương 469 cho ngươi kế nước cờ đâu. Hoàng Nguyệt Ly liếc Lạc Kế Vân liếc mắt một cái, nói, Lạc sư đệ. Nhà ngươi tiểu sư muội như vậy điêu ngoa tính tình, đều là ngươi như vậy sủng ra tới, bất luận kẻ nào đã làm sai chuyện, đều phải học được chính mình trả giá ưng có đại giới. Nàng lời này nói được không chút khách khí, ngữ khí cũng có chút trọng. Lạc Kế Vân sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói như vậy, Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng chỉ là cái 14 tuổi thiếu nữ, nhưng nàng nói chuyện khi ngữ khí cùng thần thái, lại cho hắn một loại ảo giác, tựa hồ. Nói chuyện không phải nàng, mà là một cái thành danh đã lâu, cường đại vô cùng tuyệt thế cao thủ. Cái loại này khó có thể miêu tả cảm giác các bách, làm Lạc Kế Vân há miệng thở dốc, lại vô pháp tiếp tục cầu tình. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá, nếu Mộ Dung tiểu thư thật sự không nghĩ dập đầu, ta cũng sẽ không làm khó người khác, như vậy. Phanh. Một tiếng thấp thấp tiếng vang truyền tới, đánh gây nàng lời nói. Mộ Dung Nghê đã bỏ ngã xuống đất, khái hạ đầu. Lần này tuy rằng không nặng, nhưng là, nàng mặt đã hồng đến sắp chảy ra huyết tới. Lớn như vậy, nàng còn chưa từng như vậy mất mặt quá, quả thực là quá mất mặt quá mất mặt. Thật hận không thể đương trường tìm cái lỗ chui xuống. Chính là, nay đầu nàng lại không thể không khái, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly trong lời nói ý tứ đã thực minh bạch, nàng chỉ cần lại do dự một khắc, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ đem trên vách núi sự tình nói ra. Mộ Dung Nghê cướp khái cái này đầu, Hoàng Nguyệt Ly quả nhiên im miệng. Mộ Dung Nghê nửa chi khởi thân thể, ngừng ở giữa không trung. Đã khái một cái đầu, nàng xin lỗi thành ý, nói như thế nào đều đã đúng chỗ. Hoàng Nguyệt Ly nếu là biết điểm tốt xấu, hiểu được một vừa hai phải nói, nên làm nàng lên mới đúng. Chẳng lẽ còn thật muốn bức nàng khái mãn 100 sao? Nhưng mà, Mộ Dung Nghê bản tính như ý lại một lần đánh sai. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm khinh phiêu phiêu mà từ nàng đỉnh đầu truyền đến, một cái, còn có 99 cái. Mộ Dung tiểu thư, ngươi an tâm thoải mái khái đi, ta đều cho ngươi kế nước cờ đâu, tuyệt đối sẽ không tính sai. Một vừa hai phải là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly từ điển cũng không có cái này từ ngữ. Đối nàng tới nói, nhân tử cùng thân thiện, chỉ biết cấp đáng giá người, mà đối với chính mình tìm tới môn tới thảo đánh ngu xuẩn tới nói, nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Nghe xong lời này, Mộ Dung Nghê thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Chính là, ngay cả Lạc Kế Vân cũng không dám vì nàng cầu tình, những người khác liền càng sẽ không giúp nàng. Mộ Dung Nghê cắn chặt khớp hàm, nỗ lực thuyết phục chính mình, nếu một cái đầu đều khái, mặt đã ném, kia khái một cái cùng khái 100, lại có cái gì khác biệt đâu. Giống nhau là mất mặt, nhiều cùng thiếu, lại có bao nhiêu khác nhau. Frank! Frank! Frank! Mộ Dung Nghê cúi đầu, đầu một chút tiếp một chút mà đập vào trên mặt đất, cứ việc doanh địa thượng mọc đầy cỏ dại, mặt đất cũng là bùn đất, cũng không cứng rắn, nhưng nhiều như vậy hạ khái xuống dưới. Nàng vẫn là cảm thấy đầu một trận choáng váng, chính mình đều nhớ không rõ rốt cuộc khái nhiều ít cái. Qua thời gian rất lâu, nàng rốt cuộc duy trì không được, đầu óc choáng váng mà đảo hướng về phía một bên. Mộ Dung Nghê hai mắt gỡ ra sao kim, dựa vào trên mặt đất, trên trán dính đầy dơ hề hề bùn, giữa còn ẩn ẩn mà có vết máu, khuôn mặt nhỏ càng là tái nhợt đến muốn mệnh. Mặc cho ai nhìn đến cảnh tượng như vậy, đều sẽ cảm thấy này tiểu cô nương quá đáng thương. Một mảnh choáng vắng chung, Mộ Dung Nghê nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bước chân di động lên, đi tới nàng trước người. Chương 470 ta như vậy khoan hồng độ lượng người. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, nhìn nhìn Mộ Dung Nghê trên trán thương, còn có nàng một thân bùn đất chật vật bất kham bộ dáng, trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng chi sắc. Ai, xem ngươi bộ dáng này, cũng quá đáng thương đi. Nhanh lên chạy nhanh, còn có cuối cùng 7 cái đầu, khái xong chạy nhanh hồi lều trại nghỉ ngơi đi. Ngay từ đầu, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói đáng thương, Mộ Dung Nghê còn tưởng rằng nàng lương tâm phát hiện, muốn buông tha chính mình, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly kế tiếp lời nói, thế nhưng vẫn là làm nàng tiếp tục dập đầu. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly thật đúng là kế số, liền nàng thiếu khai mấy cái đều rõ ràng. Mộ Dung Nghê hai mắt tối sầm, trực tiếp phát gục ở trên mặt đất, đầu nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Phanh một tiếng. So phía trước dập đầu thời điểm, thanh âm vang dội nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu đánh giá nàng trong chốc lát, nói, cái này đầu khai đến. Không khỏi cũng quá không tiêu chuẩn đi. Bất quá ít nhất thanh âm rất vang, giống ta như vậy khoan hồng độ lượng người, cũng liền không cùng ngươi so đo, này cũng coi như một cái đi, còn có 6 cái. Này ác độc nha đầu chết tiệt kia cũng dám nói chính mình khoan hồng độ lượng. Mộ Dung Nghê thiệt tình cảm thấy, chính mình sống lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ. Cố tình lại phúc hắc đến làm người không thể nào phản kháng nữ ma đầu. Nàng đối Hoàng Nguyệt Ly hận thấu xương, nhưng lại vẫn là không thể không đánh lên tinh thần tới, miễn cương quỷ chính một chút, đem dư lại 6 cái đầu đều khái xong rồi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nói, này không phải xong rồi. Không cũng khái đến khá tốt sao. Sớm một chút khái, còn tỉnh ta không ít nước miếng đâu. Về sau vẫn là dứt khoát điểm, đừng dây dưa dây cả nói chuyện không giữ lời. Bằng không, lần sau ta liền sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Này còn xem như khách khí. Mộ Dung Nghê nghe xong lời này, lại là một búng máu hàm ở cổ họng. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, quả thực muốn phun ra hỏa tới, trong lòng không ngừng mà nguyền rủa, Nguyệt Ly, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, ta muốn tìm về bãi tới. Hung hăng mà giáo huấn ngươi tiện nhân này. Còn muốn cho đại sư huynh nhận rõ ngươi vô sỉ kiêu ngạo gương mặt thật. Hoàng Nguyệt Ly đối Mộ Dung Nghê oán độc ánh mắt, cũng không phải không hề cảm ứng. Nhưng nàng căn bản cũng không để ở trong lòng, như vậy cái điêu ngoa ngốc nết thiên kim tiểu thư, có thể đem nàng thế nào. Nếu Mộ Dung Nghê thật sự học không ngoan, còn dám lại đến chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm Mộ Dung Nghê hối hận. Hơn nữa, Mộ Dung Nghê hiện tại còn không biết, về nàng đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy hạ huyền nhai sự tình, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đã nói cho Lê Mặc Ảnh. Nàng cho rằng chính mình cấp Hoàng Nguyệt Ly dập đầu lúc sau, sự tình liền sẽ không bị nói ra đi. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản là nương cái này nhược điểm, lại âm nàng một lần mà thôi. Chờ đến Lê Mặc Ảnh tỉnh lại, nhớ tới hôn mê phía trước sự tình, Mộ Dung Nghê vẫn là giống nhau muốn xui xẻo. Hoàng Nguyệt Ly lập tức trở lại lều trại. Bên trong im ắng, chỉ có Lê Mặc Ảnh một người, dựa nghiêng trên thau tám, dưới tất cả đều bị thánh canh linh tuyển thủy tẩm không có. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn đối diện ra thú ngồi xuống dưới. Ánh mắt đảo qua hắn kia hơi hơi nhăn lại mày kiếm, nhỏ dài nồng đậm lông mi, cao thẳng thẳng tắp mũi, thanh lanh tái nhợt môi mỏng. Một đường xuống phía dưới, thẳng đến hắn thon dài cổ, gợi cảm xương quai xanh, còn có rắn chắc hữu lực bả vai. Trên người hắn mỗi một tấc, đều như thế hoàn mỹ mà cường đại, phảng phất là trời cao nhất tỉ mỉ tác phẩm, tìm không ra một tia khuyết tật. Nhưng mà, đã từng như thế không ai bì nổi nam nhân, hiện tại lại trở nên như thế suy yếu. Làm Hoàng Nguyệt Ly tâm đều tùy theo nắm lên. Chương 471 nhanh lên hảo đứng lên đi. Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy hai chân, cằm gác ở chính mình đầu gối, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh thân ảnh. Nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên hảo đứng lên đi. Không cần lại làm nàng lo lắng. Có thể là tưởng đem không gian để lại cho này đối vị hôn phu thê, mặc nhất bọn họ đều không có tiến lều trại tới quấy rầy. Cứ như vậy, một buổi tối im ắng mà đi qua. Ngày hôm sau rạng sáng, đương đệ nhất mặt ánh mặt trời chiếu tiến ám nguyệt rừng rậm thời điểm, tất cả mọi người đã tỉnh lại. Lạc Kế Vân chạy tiến lều trại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vẫn là ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc hô lên, tẩu tử, ngươi cả đêm đều không có ngủ sao. Hoàng Nguyệt Ly nghe được thanh âm, ngẩn ra, xoa xoa đôi mắt, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng một đêm đốc. Nàng chạy nhanh đứng lên, nói, không có gì. Ta lo lắng Lê Mặc Ảnh buổi tối lại có cái gì không thoải mái, cho nên ngủ không được. Còn hảo đêm qua không có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Nhưng vào lúc này, Mặc Nhất đám người cũng vào lều trại. Nhìn đến nàng đôi mắt đỏ lên bộ dáng, Mặc Nhất cũng thực kinh ngạc. Tam tiểu thư, ngươi cả đêm không ngủ. Có nặng lắm không? Sớm biết rằng chúng ta thay phiên tiến vào đổi ngươi. Ngươi hiện tại nếu không đi một cái khác lều trại ngủ một lát. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Nói, không cần, ta ngủ không được. Nếu mọi người đều tỉnh, chúng ta vẫn là sớm một chút xuống núi đi. Chờ tới rồi dưới chân núi, các ngươi hẳn là liền có thể liên lạc thượng tông môn người tới viện trợ. Từ Á Nguyệt trong rừng rậm bộ khu đi ra ngoài, như thế nào cũng đến muốn cái 5-6 thiên thời gian. Hơn nữa bọn họ mang theo Lê Mặc Ảnh cái này người bệnh, tốc độ khẳng định còn muốn chậm nhiều, cho nên không thể kéo dài thời gian. Lạc Kế Vân gật gật đầu, nói, tẩu tử. Ngươi yên tâm, chúng ta sư môn có bí mật liên lạc phương thức, ta đã cấp nhị sư huynh bọn họ để lại tin tức, bọn họ hẳn là cũng sẽ chạy tới. Vậy là tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Mặc Nhất Mặc Nhị đã tới rồi thau tắm bên cạnh, đem Lê Mặc Ảnh nâng ra tới, cho hắn thay quần áo. Vốn dĩ mấy nam nhân còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly sẽ lảng tránh, kết quả không nghĩ tới nàng nhưng thật ra không đi, lại còn có đặc biệt thản nhiên mà đứng ở lều trại cùng Lạc Kế Vân nói chuyện. Thường thường còn quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Ngẫm lại hai người vốn dĩ chính là vị hôn phu thê, mấy người cũng liền không thanh. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh sắc mặt, trải qua cả đêm ở thánh canh linh tuyển thủy trung phao tám, tình huống của hắn rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít, ngoại thương đã khép lại một nửa, giữa mày cái loại này nguyên thần bị hao tổn thanh hắc sắc, đã biến mất chín thành. Đương nhiên, Lê Mặc Ảnh nội thương không dễ dàng như vậy hảo, nguyên thần tổn thương cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn toàn chữa khỏi, lúc sau còn có rất nhiều vấn đề muốn giải quyết, tính dưỡng thượng hơn phân nửa tháng là cần thiết. Hoàng Nguyệt Ly quan sát một thời gian, đồng nhiên nhíu mày hỏi, Mặc Nhất đại ca, Lê Mặc Ảnh như bây giờ tình huống, rốt cuộc có phải hay không bình thường? Theo lý thuyết, hắn nguyên thần tổn thương chữa trị chín thành, hẳn là đã tỉnh lại mới đúng, nhưng hắn nhưng vẫn hôn mê. Chẳng lẽ còn có mặt khác tổn thương? Mặc Nhất cũng là sầu lo mà nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, bất quá chủ tử nếu là không ăn liếu thần y thì đang ăn dược, kia mỗi lần phát tác lúc sau, xác thật muốn hôn mê thời gian rất lâu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, các ngươi chủ tử này bệnh, thật là quá không đạo lý, chẳng lẽ liền không có biện pháp trị liệu sao? Mỗi tháng chỉ dựa vào đan dược tới áp chế hắn phát tác, căn bản là trị ngọn không trị gốc, không phải kế lâu dài đi. Mặc Nhất lại nói, Tam tiểu thư, ngài nói chính là, Liêu thần ý ý cũng là nói như vậy. Chương 472 cái này luyện khí sư chính là ta. Hắn nói, chủ tử này bệnh nguyên nhân bệnh, hơn phân nửa vẫn là bởi vì nguyên thần không xong, cùng ly hồn chi chứng cùng loại, cho nên, nếu có thể tìm được huyền âm ngọc hòa hợp thích luyện khí sư, vì chủ tử luyện chế huyền âm linh giám, làm hắn vẫn luôn tùy thân mang theo, khả năng sẽ có nhất định hiệu quả. Cho nên, chủ tử lần này mới có thể tự mình đến Ám Nguyệt rừng rậm tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, có chút ngoài ý muốn. Từ từ, ngươi là nói, Lê Mặc Ảnh muốn huyền âm linh giám, là cho chính hắn dùng. Huyền âm linh giám giống nhau đều là cho không có tu vi hoặc là tu vi nữ tính dùng, bởi vì người tài giỏi như thế dễ dàng nguyên thần không xong, có ly hồn chi chứng linh tinh tật xấu. Cho nên, Lê Mặc Ảnh hướng nàng đưa ra muốn cho nàng luyện chế huyền âm linh giám thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly còn hảo một phen suy đoán, không biết hắn bên người rốt cuộc có như thế nào một vị quan trọng nữ tính, yêu cầu hắn lao lực tâm tư tới tìm người luyện chế loại này đặc thù huyền khí. Nhưng mà, hiện tại từ Mặc Nhất trong miệng biết được, yêu cầu huyền âm linh giám thế nhưng là Lê Mặc Ảnh chính mình. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là kinh ngạc một lát, liền tiếp nhận rồi. Bởi vì Lê Mặc Ảnh hiện tại chứng bệnh, nàng đã tận mắt nhìn thấy, hiển nhiên cũng là nguyên thần không song khiến cho, bởi vậy, Liêu Bất Ngôn chẩn bệnh khẳng định là có đạo lý. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, hỏi, một khi đã như vậy, các ngươi rời đi Ám Nguyệt rừng rậm lúc sau, lại muốn đi đâu tìm huyền âm linh giám? Mặc Nhất nói, này chỉ có thể là về sau lại nghĩ cách. Bất quá, Liêu Thần Y Ghi cũng nói qua, nếu có thể được đến phẩm chất tốt huyền âm linh giám, chủ tử không chỉ có phát tác lên sẽ không như vậy kịch liệt, hơn nữa vạn nhất đụng tới ngoài ý muốn, phát tác khi thần trí cũng có thể bảo trì một tia thanh minh, sẽ không lại giống như trước kia như vậy máu lạnh thích giết chóc, di chứng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đánh gây hắn. Di chứng giảm bớt rất nhiều. Là nói Lê Mặc Ảnh có thể sớm một chút tỉnh lại sao? Mặc Nhất gật đầu nói, là, thuộc hạ nghe được Liêu Thần Y cùng chủ tử sư phó nói lên việc này, nói chủ tử chứng bệnh phát tác sau hôn mê, đúng là bởi vì phát tác lúc sau, nguyên thần rất khó khôi phục trạng thái bình thường dẫn tới, cho nên, nếu có huyền âm linh giám, liền có thể trợ giúp hắn mau chóng củng cấu nguyên thần, như vậy cũng liền sẽ không thời gian dài hôn mê, đối thân thể hao tổn cũng muốn thiếu đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức đứng lên. Nguyên lai còn có chuyện như vậy, ngươi như thế nào sớm không nói? A, Mặc Nhất không nghĩ tới nàng sẽ kích động như vậy, không khỏi sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly nói, mau đừng lãng phí thời gian. Nếu huyền âm linh giám đối Lê Mặc Ảnh như vậy hữu dụng, chúng ta trước không cần xuống núi, chạy nhanh đi trước lúc trước phát hiện kia tòa linh ngọc mạch khoáng nơi đó, đem huyền âm ngọc cấp lấy ra. Bằng không chờ Lê Mặc Ảnh trở lại tông môn, các ngươi đi đâu tìm huyền âm ngọc? Nay một kéo, lại là một tháng đi qua. Mặc Nhất ngẩn ngơ, mới nói, ách, cái này, Tam tiểu thư, ngài có điều không biết ta, chúng ta hiện tại vào tay huyền âm ngọc, cũng là vô dụng. Bởi vì huyền âm ngọc chỉ cần rời đi mạch khoáng, ở mấy cái canh giờ trong vòng liền sẽ mất đi hiệu lực, cần thiết muốn luyện khí sư đương trường luyện chế. Chủ tử nguyên bản nói qua, hắn đã thỉnh một vị tài nghệ cao siêu luyện khí đại sư lại đây, sẽ ở mạch khoáng nơi đó cùng chúng ta hội hợp, chính là, hiện tại ra như vậy ngoài ý muốn, chủ tử lại hôn mê, chúng ta căn bản không biết thượng chỗ nào tìm vị kia đại sư đi à. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, các ngươi còn muốn đi nơi nào tìm người? Lê Mặc Ảnh mời đến luyện khí sư. Đó chính là ta. Chương 473 ta cùng hắn có ước định. Cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Nghe hai người đối thoại, mọi người lại một lần lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng nói ra nói như vậy tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nói thật ra, Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày nay nói mỗi một câu, đều đủ lệnh người kinh ngạc, chính là mỗi lần đại gia cảm thấy không có khả năng lại có càng thêm thái quá ngoài ý muốn là lúc, nàng lại sẽ toát ra một khác câu càng thêm làm người khiếp sợ lời nói tới. Cố tình, nàng mỗi lần nói đều là lại đáng tin cậy bất quá đại lời nói thật. Nhưng cứ việc như thế, hôm nay lời này, vẫn là làm người có chút không dám tin tưởng. Lạc Kế Vân mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, truy vấn nói, tẩu tử, ta vừa rồi có phải hay không nghe lầm? Ngươi nói ngươi là cái luyện khí sư. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không sai, hơn nữa, ta cùng Lê Mặc Ảnh từng có ước định, hắn thay ta tìm kiếm ngũ giai lục giai hỏa thuộc tính ma thú ma hoạch, mà ta phụ trách thế hắn luyện chế huyền âm linh giám. Cho nên, hẳn là các ngươi lý giải sai rồi, cũng không phải luyện khí sư sẽ đi linh ngọc mạch khoáng cùng các ngươi hội hợp, mà là hắn vẫn luôn đều đem ta mang theo trên người. Cả cao nhưng, chính là, ngươi là luyện khí sư. Lạc Kế Vân cứng họng, không biết nói cái gì mới hảo. Hoàng Nguyệt Ly trận thuật trình độ như vậy cao, hoàn toàn nghiền áp Mộ Dung Nghê cái này nam thiên vực nổi danh trận thuật thiên tài, cho nên đại gia đã vào trước là chủ mà cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là cái trận thuật sư. Nói thực ra, giống trận thuật như vậy cao thâm tài nghệ, Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn trẻ, trình độ như vậy cao, đã là phi thường thái quá sự tình. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay lại nói, chính mình vẫn là cái luyện khí sư. Này căn bản là không hợp với lẽ thường, hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình a. Một người thời gian cùng tinh lực liền như vậy một chút, ngươi lại thiên tài, lại chăm chỉ, cũng không có khả năng đem một ngày quá thành hai ngày. Hoàng Nguyệt Ly tuổi tác liền lớn như vậy, trận thuật trình độ như vậy cao, còn tưởng kiêm tu luyện khí thuật. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại bình tĩnh gật gật đầu, còn có chút không vui mà ngó hắn liếc mắt một cái. Làm gì như vậy kinh ngạc biểu tình? Ta giống như không có nói mạnh miệng đã lừa gạt ngươi đi. Là không có, chính là. Ngươi là cái luyện khí sư. Lạc Kế Vân vẫn là vẻ mặt ngu ngốc biểu tình, còn đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà quay đầu, nhìn về phía Mặc Nhất. Mặc Nhất đại ca, sự tình chính là giống ta vừa rồi nói như vậy. Lê Mặc Ảnh đã thay ta tìm tới ta yêu cầu sở hữu ma hạch. Cho nên hắn này bộ phận ước định nhất định toàn bộ đạt thành, ta khẳng định muốn thay hắn đem huyền âm linh giám cấp luyện ra tới. Hiện tại nếu hắn như vậy yêu cầu, chúng ta liền trực tiếp đi mạch khoáng bên kia, đem huyền âm ngọc lấy ra, ta đương trường luyện chế ra tới, nói không chừng đối hắn thương thế có chỗ lợi. Mặc Nhất sắc mặt trầm ổn, trầm ngâm sau một lúc lâu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn vững vàng thái độ, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng. Không hổ là Lê Mặc Ảnh phụ tá đắc lực, nay tố chất tâm lý chính là hảo. Gặp biến bất kinh, trầm ổn đáng tin cậy, không giống Lạc Kế Vân cái này ngoài miệng không mau tiểu quỷ, một chút sự tình liền đại kinh tiểu quái, chưa hiểu việc đời. Mặc Nhất trầm mặc trong chốc lát, đống nhiên mở miệng nói, Tam tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Có phải hay không đêm qua không ngủ, cho nên thân thể không thoải mái. Ngài choáng váng đầu không vượng, vây không lây. Muốn hay không chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Mặc Nhất thế nhưng cũng cảm thấy nàng đầu óc không rõ ràng lắm, đang nói mê sảng. Chương 474 này cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có chút dở khóc dở cười. Ai, còn tưởng rằng Mặc Nhất sẽ so Lạc Kế Vân cường đâu, kết quả. Bọn họ căn bản chính là 8 lạng nửa cân A. Hoàng Nguyệt Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nói đến càng thêm rõ ràng một chút. Ta thật là một cái luyện khí sư. Ta cùng Lê Mặc Ảnh lần đầu tiên gặp mặt, chính là tưởng ở hắn nhà đấu giá bán ra ta huyền khí. Các ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta trình độ, nếu thực lực của ta không đủ, Lê Mặc Ảnh như vậy khôn khéo người, sẽ làm ta phụ trách luyện chế huyền âm linh giám sao. Mặc Nhất nhìn nàng, trong đầu không ngừng lóe ý niệm. Sẽ sao? Sẽ không sao? Nếu đổi thành ngày thường, dựa vào nhà hắn chủ tử kia phúc hắc khôn khéo tính cách, có thể bị hắn để mắt luyện khí sư. Tuyệt đối là không bình thường lợi hại. Chính là, hiện tại hắn đối mặt, chính là Hoàng Nguyệt Ly A. Sự thật chứng minh, nhà hắn chủ tử lý trí, ở đối mặt trước mắt cái này rảo hoạt tiểu mỹ nhân thời điểm, trên cơ bản liền không ở bình thường chụp hành thượng. Nói không chừng Lê Mặc Ảnh chính là tìm cái lấy cớ đem vị hôn thê quải tới cùng nhau rèn luyện mà thôi, thật sự phụ trách luyện chế luyện khí sư, có khác một thân đâu. Mặc Nhất nghĩ nghĩ, nói, Tam tiểu thư, ngài có biết hay không, huyền âm linh giám. Tuy rằng không thường thấy, cũng rất ít có người luyện chế, nhưng nó chính là tứ giai thượng đẳng huyền bảo. Này ta đương nhiên biết. Hoàng Nguyệt Ly nói. Mặc Nhất vô ngữ, hắn tưởng đem nói đến hàm xúc một chút, làm Hoàng Nguyệt Ly chính mình minh bạch này trung gian chênh lệch, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết thật khờ vẫn là giả ngốc, thế nhưng giống như nghe không hiểu. Hắn đành phải nói được càng thêm trắng ra một chút. Tam tiểu thư, tứ giai thượng đẳng huyền bảo cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện chế, bình thường tứ giai luyện khí sư đều cơ hồ vô pháp hoàn thành, nói như vậy, yêu cầu ngũ giai luyện khí sư trở lên mới có khả năng luyện chế thành công. Hơn nữa, chủ tử lần này chuẩn bị đều là tốt nhất tài liệu, chính là hy vọng có thể luyện chế ra phẩm chất xuất sắc huyền âm linh giám. Lời này đã nói được thực minh bạch. Lê Mặc Ảnh yêu cầu, là ngũ giai trở lên luyện khí sư, hơn nữa, còn không phải bình thường ngũ giai trở lên. Rốt cuộc, bọn họ toàn bộ tông môn người, đều đối lần này luyện chế ký thác kỳ vọng cao, cũng chuẩn bị tốt nhất tài liệu, tiêu phí vốn to. Này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là lần này luyện chế thất bại, tiếp theo còn muốn một lần nữa tìm kiếm thích hợp linh ngọc mạch khoáng, thu thập tài liệu, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến Lê Mặc Ảnh bệnh tình. Cho nên, chẳng sợ Mặc Nhất hiện tại đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly là tương lai chủ mẫu, nhưng tại đây sự kiện thượng, hắn vẫn là thực cẩn thận, không muốn dễ dàng nhả ra. Hoàng Nguyệt Ly cũng nghe ra hắn ý tứ, nhưng nàng vẫn là kiên trì nói, Mặc Nhất, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta xác thật là ngũ giai luyện khí sư. Ngươi biết ta sẽ không tại đây loại sự thượng nói giỡn. Nếu các ngươi không phối hợp ta nói, thật sự chậm trễ Lê Mặc Ảnh bệnh tình, ngươi có thể phụ trách sao? Này! Như vậy đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới, Mặc Nhất nhưng thật ra bị dọa sợ, nhất thời vô ngữ. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho ta đem Lê Mặc Ảnh đánh thức, làm hắn tự mình cùng các ngươi nói. Nói tới đây, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ ống tay háo lấy ra một trường giấy. Đúng rồi, đây là Lê Mặc Ảnh cùng ta ký kết khế ước, mặt trên có nhắc tới, ta thế hắn luyện chế huyền âm linh giám, mà hắn thay ta thu thập tài liệu làm hồi báo. Các ngươi có thể xem một chút. Nàng lấy ra tới, đúng là nàng tới Ám Nguyệt rừng rậm phía trước, cùng Lê Mặc Ảnh kia trương tài liệu đơn tử. Chương 475 bị mê đến thất điên bắt đảo. Mặc Nhất tiếp nhận vừa thấy, phát hiện mặt trên quả nhiên có Lê Mặc Ảnh rồng bay phượng múa ký tên, khóe miệng không khỏi chịu chịu. Làm hắn nói cái gì hảo, nhà mình chủ tử thật là hoàn toàn bị Hoàng Nguyệt Ly mê đến thất điên bắt đảo, loại này khế ước đều dám thiêm. Chứ không nói Hoàng Nguyệt Ly luyện khí trình độ thế nào, liền tính nàng thật là ngũ giai luyện khí sư, dùng nhiều như vậy tài liệu, còn bao gồm một viên thất giai ma thú ma hoạch, tới đổi một kiện tứ giai thượng phẩm huyền khí. Này nói như thế nào cũng là một bút lô vốn mua bán A. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng mặc kệ tâm tình của hắn. Đem khế ước ở trước mặt hắn lung lay một chút, liền thu trở về. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi, ta đi trước bên ngoài chuẩn bị một chút, các ngươi chạy nhanh đem Lê Mặc Ảnh nâng thượng, chúng ta muốn ở hôm nay chạm vạng phía trước, đuổi tới Linh Ngọc Mạch khoáng nơi đó mới được. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, liền rời đi lều trại. Nếu quyết định phải đương trường luyện khí, nàng còn phải tránh đi mọi người, kiểm kê một chút nàng dùng để luyện khí trang bị có phải hay không đều mang đầy đủ hết. Thân ảnh của nàng một biến mất, Mộ Dung Nghê liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mặc Nhất đại ca, nàng cho ngươi xem chính là thứ gì? Mặc Nhất liếc Mộ Dung Nghê liếc mắt một cái, đáp, không có gì, chính là chủ tử dùng ma hạch làm trao đổi, thỉnh nàng hỗ trợ luyện khí, hai người ký một trường khế ước. Cái gì? Còn có loại đồ vật này? Đại sư huynh sao có thể tìm nàng luyện khí? Này khế ước là giả tạo đi. Khế ước cũng không phải giả tạo. Chủ tử ký tên, ta còn nhận ra được. Mặc Nhất nói. Mộ Dung Nghê mở to hai mắt nhìn, vội la lên, chính là, nàng sao có thể vẫn là cái luyện khí sư đâu. Còn ngũ giai, căn bản không có khả năng a. Nơi này khẳng định có cái gì vấn đề, ngươi cũng không thể bị nàng cấp lửa, nếu là hại chết đại sư huynh, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nàng làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt, không dám đem những lời này nói ra. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly rời đi, mới không kiêng nể gì mà kêu lên. Mặc Nhất vốn dĩ trong lòng cũng thực chần chờ, nhưng nhìn đến Mộ Dung Nghê như vậy dậm chân bộ dáng, hắn đảo ngược lại tâm tư vừa động. Đúng rồi, trước vài lần Mộ Dung Nghê cũng là như thế này nghi ngờ Hoàng Nguyệt Ly, cảm thấy nàng lời nói, làm sự, căn bản đều là không có khả năng làm được, nhưng kết quả đâu? Lại là lần lượt bị hung hăng mà đánh mặt. Có lẽ, nhà hắn chủ tử coi trọng vị này Tam tiểu thư. Thật sự có cái gì thông thiên thủ đoạn. Thức mau, Mặc Nhất đám người liền làm một cái giản dị cáng, đem Lê Mặc Ảnh đặt ở mặt trên nâng. Đoàn người ở sắc trời không rõ rạng sáng, liền vội vàng xuất phát. Mặc Nhất vẫn là nghe từ Hoàng Nguyệt Ly kiến nghị, xuất đội đi vòng đi trước Linh Ngọc Mạch Khoáng. Mạch Khoáng vị trí, khoảng cách bọn họ đình trú cái này doanh địa cũng không xa, qua đi đơn giản chỉ cần nửa ngày thời gian, nếu Hoàng Nguyệt Ly thật giống nàng nói như vậy, có thể có luyện chế huyền âm linh giám tiêu chuẩn, kia hoa điểm này thời gian đường vòng, khẳng định là phi thường đáng giá. Nghe được Mặc Nhất quyết định, Mặc Nhị Mặc Tam tự nhiên là vô điều kiện mà phục tùng. Lạc Kế Vân tuy rằng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly gần nhất biểu hiện, vẫn là lựa chọn cùng đại gia cùng nhau hành động. Mộ Dung Nghê nhưng thật ra lòng tràn đầy không vui, thật muốn hung hăng mà chào phúng Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, nàng gần nhất đã bị hoàn toàn chỉnh sợ, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt lạnh lùng mà đảo qua tới, nàng liền theo bản năng mà một trận run rẩy, nói cái gì cũng không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng hung hăng mà nguyền rủa nàng. Hoàng Nguyệt Ly lo lắng sốt ruột, cũng không tâm lý sẽ người khác ý tưởng. Mấy người chuyên tâm lên đường, cũng không có đụng tới cái gì chặn đường ma thú. Giữa trưa không đến, cũng đã chạy tới Linh Ngọc Mạch Khoáng. Chương 476 thật bội phục tương lai đại tẩu. Mặc Nhất dừng lại bước chân, xa xa mà chiều Mạch Khoáng địa vị trí nhìn qua đi. Linh Ngọc Mạch Khoáng liền ở phía trước không xa, chỉ cần non nửa cái canh giờ, là có thể tới. Vốn dĩ, Mạch Khoáng chung quanh đều sẽ có một ít cao giai ma thú thủ, chủ tử hiện tại không có sức chiến đấu, chúng ta mấy cái rất khó phá vây tiến vào, hiện tại may mắn chính là bảo hộ Mạch Khoáng xích mắt huyết rơi đã bị chủ tử thanh trừ sạch sẽ, nơi này cũng không có mặt khác ma thú lui tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, quay đầu lại nhìn cáng mặt trên không có chút máu nam nhân liếc mắt một cái. Hắn an tĩnh mà nằm thẳng, tuấn tú mặt mày, trắng nón màu da, làm hắn thoạt nhìn rất có vài phần nhu nhược cảm giác, yên tĩnh hoàn mỹ, phảng phất là từ họa trung đi ra, một chút cũng nhìn không ra, hắn thanh tỉnh thời điểm, là như vậy cường đại mà lại bá đạo nam nhân. Lê Mặc Ảnh đuổi tới Linh Ngọc Mạch Khoáng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã rơi xuống vách núi, cho nên vẫn chưa nhìn đến hắn đại sát tứ phương tình cảnh. Nhưng chỉ là nghe Mặc Nhất như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói vài câu, nàng cũng đã có thể tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh lúc ấy là như thế nào cường thế vô cùng, đánh chết chiếm cư ở phụ cận xích mắt huyết rơi. Như vậy khổng lồ huyết rơi đàn, đem bọn họ những người này truy đến không đường nhưng trốn, tại đây nam nhân trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc Mạch Khoáng. Nếu không có ma thú chặn đường, cái này liền đơn giản nhiều, ta vốn đang có điểm lo lắng đâu. Mặc Nhất lắc đầu nói, Tam tiểu thư, sự tình nhưng không đơn giản như vậy, tuy rằng không có ma thú, chính là, huyền âm ngọc ở Mạch Khoáng, cái nào góc, kỳ thật là rất khó xác định. Liêu thần y thì nói, chủ tử hắn có thể cảm ứng được huyền âm ngọc vị trí, nhưng là hiện tại. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, nói, này ngươi liền không cần lo lắng, còn không phải là tìm một khối huyền âm ngọc vị trí sao. Chỉ cần không có ma thú ảnh hưởng, đây là thực chuyện dễ dàng. Làm luyện khí tông sư, tìm kiếm luyện khí tài liệu tự nhiên cũng là bắt buộc một khóa. Luyện khí rất nhiều quý hiếm tài liệu, đều giấu ở núi sâu hiểm trở chỗ, lại còn có sẽ hôn tạp ở rất nhiều bình thường cục đá cùng cỏ dại trung gian, khó có thể công nhận. Nhưng kinh nghiệm phong phú luyện khí sư, có thể bằng vào tinh thần lực tìm kiếm cùng một ít phụ trợ thủ đoạn, đem yêu cầu tài liệu phân biệt ra tới. Trên thực tế, phân biệt tài liệu ưu khuyết, chính là luyện khí sư khảo hạch trung phi thường quan trọng một bộ phận. Mặc Nhất thấy nàng như vậy tự tin, tuy rằng trong lòng càng thêm nghi hoặc, lại ngạnh sinh sinh mà đem nghi ngờ nói nghẹn trở về. Non nửa cái canh giờ lúc sau, mấy người liền đến đạt Mạch Khoáng dưới chân. Trung quanh xác thật rửa sạch thật sự sạch sẽ, không có nhìn thấy ma thú. Chính là trên mặt đất còn thường thường có mấy chỉ xích mắt huyết rơi thi thể. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua, quay đầu nói, này đó xích mắt huyết rơi ma hạch làm ra tới, còn có huyết rơi móng vuốt, là thực tốt luyện khí tài liệu, cánh có thể làm thuốc. Chờ hạ ta bắt đầu luyện khí lúc sau, các ngươi không có việc gì liền đem này đó tài liệu đều xử lý một chút. Mặc nhất, mặc nhị, mặc tam. Lạc Kế Vân có thần, cái kia. Tẩu tử à, chúng ta có phải hay không đi trước đem Huyền Âm Ngọc tìm được, lại đến nói cái này tài liệu sự tình. Thật bội phục nhà hắn tương lai đại tẩu, này đều khi nào, còn có thể nhớ rõ nàng tài liệu.